Cổ Niết chậm rãi giải thích mà tới. Kia bán tức hỗn độn chân thần nghe cảm thấy không khỏi âm thầm phỉ báng vị này Hắc Thôn đại sư một phen. Nghĩ muốn chỗ tốt, ngươi cứ việc nói thẳng, còn nói cơ duyên gì? Không biết đại sư có thể tại biết được cơ duyên ở đâu. Kia bán tức hỗn độn chân thần chỉ có thể như thế nói y. Ta càng thích các loại luyện khí bí thuật, nếu là có thượng đẳng luyện khí bí thuật, cho ta mượn xem một chút, có lẽ cơ duyên liền tới. Lúc này, Cổ Niết nói dối bắt đầu, ngay cả bản nháp đều không cần đánh, há mồm liền ra. Như thế đơn giản. Kia bán tức hỗn độn chân thần gật gật đầu. Chúng ta Đế Uyên Điện có một cửa luyện khí bí thuật, kỳ danh Thiên Quỹ. Không biết đại sư Pha Y Trăng tu hành qua. Chưa từng. Cổ Niết lắc đầu. Vậy thì tô tờ, ta cái này vì đại sư tìm tới kia mật quyển, để đại sư quan sát một phen. Kia bán tức hỗn độn chân thần như thế nói y. Làm Đế Uyên Điện cường giả đứng đầu, lợi vẫn là rất nhẹ nhàng. Vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền lấy được. Lúc này Cổ Niết cũng cảm giác, vốn cho là sẽ khá hao phí công phu kia luyện khí thuật, liền như vậy trực tiếp đưa đến Cổ Niết trước mặt. Mấy canh giờ về sau, một bên trong mật thất, Cổ Niết xếp bằng ở bên trong mật thất. Đồng thời, một quyển kim sắc mật quyển đặt ở Cổ Niết trước mắt. Cái này một phần Thiên Quỹ luyện khí thuật, rõ ràng là một phần kỳ diệu văn tự truyền thừa mật quyển. Kia mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa vô thượng ảo diệu. Cổ Niết nhìn một cái, kia cái này đến cái khác văn tự, hóa thành vô thượng ảo diệu, tại Cổ Niết trong đầu chậm rãi nở rộ ra. Đồng thời một môn rộng lớn thật lớn vô thượng luyện khí bí thuật chậm rãi nở rộ ra. Cái này độ khó. Có chút nhìn qua nhìn, Cổ Niết lập tức liền cảm thấy cái này Thiên Quỹ luyện khí thuật cùng kia Kim Hỏa luyện khí thuật ở giữa khác nhau. Kim Hỏa luyện khí thuật chỉ có thể luyện chế bình thường nhất thông thường binh khí, mà Thiên Quỹ luyện khí thuật không những có thể luyện chế thường quy binh khí, còn có thể luyện chế lợi khí binh khí, thậm chí còn có thể luyện chế thần binh khí phôi. Luyện chế chân thần cấp độ lợi khí binh khí độ khó muốn so luyện chế phổ thông hỗn độn chân thần binh khí cao hơn gấp 10 chi cự, mà luyện chế thần binh khí phôi độ khó là luyện chế phổ thông chân thần binh khí gấp 100 lần chi cự. Đồng thời, Kim Hỏa luyện khí thuật đỉnh cấp mới là cửu trọng cảnh, mà Thiên Quỹ luyện khí thuật độ khó rõ ràng là thập bát trọng cảnh giới. Đúng là một cửa vô thượng luyện khí bí thuật. Học tập xong tất về sau, Cổ Niết không khỏi âm thầm cảm thán nói: cùng cái môn này Thiên Quỹ luyện khí thuật so sánh, kia Kim Hỏa luyện khí thuật quả thực liền là quán ven đường thấp kém sản phẩm. Có chút suy nghĩ một phen về sau, Cổ Niết chính là xuất quan. Hắc Thôn đại sư, cảm giác như thế nào? Kia thủ hộ đang bế quan mật thất bên ngoài bán tức hỗn độn chân thần trực tiếp hỏi nói y. Được ích lợi không nhỏ. Cổ Niết gật gật đầu. Quan sát ngày đó quý luyện khí bí thuật, ta cảm giác tựa hồ luyện khí thuật tinh tiến không ít. Nếu là tiềm tu một chút tuế nguyệt, tế luyện cẩn thận một phen, nói không chừng còn có thể luyện chế ra luân hồi chân thần cấp độ lợi khí binh khí. Ồ. Kia bán tức hỗn độn chân thần nghe vậy, không khỏi cảm thấy đột nhiên rung động. Bán tước hỗn độn chân thần rất rõ ràng, phổ thông luân hồi chân thần binh khí cùng luân hồi chân thần cấp độ lợi khí binh khí, hoàn toàn liền là hai loại binh khí. Phổ thông binh khí chỉ có phổ thông uy năng, mà lợi khí binh khí không những phong mang vô song, hơn nữa còn ẩn chứa các loại cường hãn phá hư chôn vùi uy năng, có thể nhất định biên độ tăng phúc công kích uy năng. Huống chi, đây là một thanh vì hắn chuyên môn định chế binh khí. Đại sư, ngài làm thật có thể luyện chế luân hồi chân thần cấp độ lợi khí binh khí? Kia bán tức hỗn độn chân thần vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Cái này lại có gì khó? Cổ Niết lời thề son sắt nói y. Thấy thế, kia bán tức hỗn độn chân thần vui mừng quá đỗi. Tại hạ nguyện ý dâng lên đại lượng tài nguyên, mong rằng Hắc Thôn đại sư là ta luyện chế luân hồi chân thần cấp độ lợi khí binh khí. Kia bán tức hỗn độn chân thần như thế nói y. Nghe vậy, Cổ Niết khẽ vước cằm. Cái này bán tức hỗn độn chân thần, thật đúng là một cái minh bạch gia hỏa nha. Cổ Niết cảm thấy lúc này lại là trong bụng nở hoa. Nguyên nhân chính là, luyện chế luân hồi chân thần cấp độ lợi khí binh khí. Cần vật liệu đây chính là lượng nở dê lớn. Mà lại từng cái tài liệu tỷ lệ, cần nhiều ít, đều là Cổ Niết mình định đoạt chép. Nói cách khác, ở trong đó, chất béo rất lớn. Cổ Niết trợ giúp kia bán tức hỗn độn chân thần luyện chế một thanh luân hồi chân thần cấp độ lợi khí binh khí, thậm chí Cổ Niết chính mình cũng có thể tham ô hơn một nửa. Cổ Niết tài liệu của mình, không sai biệt lắm có thể luyện chế chân thần cấp độ thần binh đào phôi. Nếu như lại tham ô một chút, thậm chí đều đầy đủ trợ giúp Cổ Niết luyện chế hỗn độn chân thần cấp độ thần binh đào phôi. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 339, luyện chế. Nửa năm sau, Đế Uyên Điện một góc rơi. Đem đại lượng vật liệu giao cho Hắc Thôn về sau, kia bán tức hỗn độn chân thần nói, hết thảy làm phiền Hắc Thôn đại sư. Cổ Niết khẽ gật đầu. Lần này luyện chế, ít thì hơn 10 năm, nhiều thì hơn 100 năm. Như không phải trọng yếu sự tình, chớ có quấy nhiêu ta, nếu là đoạn mất cơ duyên, vậy ta cũng vô lực hồi thiên. Cổ Niết như thế nói y. Hắc Thôn đại sư yên tâm, tất nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến đại sư. Bán Tước Hỗn Độn Chân Thần bảo đảm nói. Ừm. Cổ Niết khẽ gật đầu. Mà hậu thân hình nhảy lên. Cổ Niết rơi vào đến kia to lớn phong bế tính bên trong mật thất. Sau đó theo trận pháp phun trào, kia mật thất bị phong kín. Hô. Thấy cảnh này, kia Bán Tước Hỗn Độn Chân Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi ra hỏa này, thật cho rằng cái kia gọi là Hắc Thôn ra hỏa có thể trợ giúp ngươi luyện chế luân hồi chân thần cấp độ lợi khí binh khí. Lúc này, trong hư không một thanh âm vang lên. Nếu là luyện chế không ra, ta liền để hắn vĩnh viễn đợi ở trong đó, mơ tưởng ra mật thất này một bước. Nếu là luyện chế ra, như vậy vị này Hắc Thôn liền là đại sư chân chính. Nói xong kia Bán Tước Hỗn Độn Chân Thần nhìn về phía bên cạnh bộ hư không như thế nói, ngươi nói có phải thế không? Người cao y tên này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây giảo hoạt. Kia trong hư không thanh âm như thế nói y. Ngươi không cũng giống vậy, ngươi lần này tới, hơn phân nửa là đến tìm hiểu tình huống đi, nếu là kia Hắc Thôn đại sư, quả thật luyện chế cho ta ra luân hồi chân thần cấp độ lợi khí binh khí, chỉ sợ, đến lúc đó, mấy người các ngươi đều sẽ đứng xếp hàng tới, để vị này Hắc Thôn đại sư cho các ngươi luyện chế binh khí đi. Bán Tước Hỗn Độn Chân Thần cười nói. Hắc hắc. Thanh âm kia cười cười, hiển nhiên là chấp nhận. Hiện tại tình huống thế nào? Sau đó Bán Tước Hỗn Độn Chân Thần dò hỏi. Không tốt lắm. Thanh âm kia hơi có vẻ trầm thấp. Đám kia hắc ám ke thôn phê, số lượng quá nhiều, quá lợi hại. Viêm Chi Thần Vương bên kia đã không ngăn được. Hỗn Độn trụ vực bên trong, kia rất nhiều chân thần, thậm chí đồng dạng Hỗn Độn chân thần bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là làm thực lực chính là luân hồi chân thần cấp độ cái này tầng thứ cao thủ, bọn hắn rất rõ ràng. Trước mắt, bọn hắn toàn bộ Hỗn Độn trụ vực, đứng đắn thụ lấy một trận trước nay chưa từng có kiếp nạn. Nghe nói Viêm Chi Thần Vương đều thụ thương, hạ luân hồi chân thần tử thương không ít. Đám kia Hỗn Độn thôn phệ giả đến cùng là lai lịch gì, nhiều như vậy đến, chúng ta Hỗn Độn trụ vực mặc dù phá thoái, nhưng là chưa từng có lãnh chúa sinh vật xâm chiếm, nhưng là lần này đám kia Hỗn Độn thôn phệ giả lại đến đây tức Hỗn Độn chân thần nghi ngờ nói. Không rõ lắm, bất quá ta nghe nói, kia một đám Hỗn Độn thôn phệ giả, đúng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, nói không chừng liền là vị nào mạnh đại lãnh chúa hậu tự. Đám người kia, lúc nào sẽ đến một mảnh cương vực biên giới? Sau đó Bán Tước Hỗn Độn chân thần dò hỏi. Theo tốc độ này, chỉ sợ vạn năm tả hữu, liền đến. Nhanh như vậy sao? Ừm. Trước mắt, đã có 12 cái thần vương cương vực bị đám kia Hỗn Độn thôn phệ giả chiếm lĩnh. Dựa theo tình huống này, chúng ta hơn phân nửa cũng ngăn cản không nổi. Sắc thực nha. Chúng ta bị cưỡng chế di rời về sau, những cái kia khởi nguyên hồ đản sinh vũ trụ, chỉ sợ liền thật sẽ trở thành bọn hắn bữa sáng bánh ngọt điểm rồi. Lúc trước trận chiến kia chúng ta bại về sau, chúng ta sớm liền thành mặc người chém giết thịt cá. Cho dù không phải kia Hỗn Độn thôn phệ giả xâm lấn, tương lai cũng sẽ có cái khác lãnh chúa sinh vật xâm lấn. Không có nguyên tổ thủ hộ, chúng ta nơi này. Ai? Nói xong thanh âm kia có chút thở dài. Bất quá, ngươi lần này nếu là lấy được luân hồi chân thần cấp độ lợi khí binh khí, thực lực nâng cao một bước, tương lai rời đi Hỗn Độn trụ vực cũng có thể. Lúc kia, nghĩ không rời đi cũng không được. Rốt cuộc, kia rất nhiều thần vương đều đã bắt đầu rút lui kế hoạch. Cho dù đó là chúng ta Khế Hoang Sơn Liễu Chi thần vương, muốn chống cự, cũng chỉ sợ có lòng không đủ lực. Loại này kiếp nạn, tự nhiên không phải một cái hai cái thần vương có thể chống lại. Kiếp nạn, muốn tới. Đúng nha. Kiếp nạn, tới. Bọn hắn rất rõ ràng, lần trước chiến đấu, đem toàn bộ khởi nguyên đại lục đánh phá toái. Một lần kia chỉ là cao tầng thứ chiến tranh. Mà lần này, chính là cấp bậc thấp người xâm nhập, bọn hắn sẽ đem tất cả nguyên thế giới, toàn bộ thôn phệ chiếm lĩnh, đem tất cả không phải lãnh chúa trận doanh sinh vật, toàn bộ đánh giết, thôn phệ hết. Đúng toàn bộ Hỗn Độn trụ vực mà nói, cái này rõ ràng là một trận hủy diệt tính tai nạn. Bên trong mật thất, hô, hút, Cổ Niết thật sâu một cái hô hấp, sau đó khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Bắt đầu tu luyện. Lặn hạ tâm tư Cổ Niết bắt đầu tu luyện kia Thiên Quỹ luyện khí thuật. Đinh, tu luyện Thiên Quỹ luyện khí thuật, thu hoạch kinh nghiệm 12124000. Đinh. Trong tu luyện, Cổ Niết dốc lòng trải nghiệm kia Thiên Quỹ luyện khí thuật rất nhiều chỗ kỳ diệu. Mặc dù cái này Thiên Quỹ luyện khí thuật tu luyện độ khó cực kỳ cao, nhưng là Cổ Niết hệ thống càng nghịch thiên. Muốn không được bao dài thời gian, Cổ Niết liền có thể đem cái này Thiên Quỹ luyện khí thuật tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Luyện chế ra cường hãn thần binh đao phôi, làm Cổ Niết bản tôn tu hành Thiên Quỹ luyện khí thuật đồng thời. Cổ Niết huyết mạch phân thân thì là bắt đầu dốc lòng nghiên cứu kia Hỗn Độn Thiên Long kia tinh huyết. Kia một giọt tinh huyết so sánh một cái vũ trụ. Cổ Niết càng là lĩnh hội, càng là có thể cảm nhận được vô tận ảo diệu. Lĩnh hội đồng thời, Cổ Niết còn lợi dụng Bạch Thôn truyền thụ Cổ Niết huyết mạch tu luyện bí thuật, hấp thu kia một giọt tinh huyết. Tại hệ thống tăng phúc phía dưới, Cổ Niết huyết mạch này phân thân tăng lên tốc độ, đây chính là tương đương đáng sợ. Thậm chí, Cổ Niết tại lĩnh hội quá trình bên trong, rất là có thể cảm nhận được mình khoảng cách hỗn độn pháp tắc càng ngày càng gần. Phải, lĩnh hội cái này cường hãn huyết mạch, Cổ Niết dần dần tiến dần, càng phát cảm giác được mình khoảng cách hỗn độn pháp tắc đã không xa. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 340, cảm ngộ. Cổ Niết tiềm tu bên trong, trong bất chi bất giác hơn 10 năm đã trôi qua. Hô, hút, hô, hút. Bên trong mật thất, nương theo lấy hô hấp, Cổ Niết cảm thụ hoàn toàn đắm chìm trong kia một giọt máu tươi rộng lớn mênh mông bên trong. Lao nhanh không thôi, giống như vũ trụ đồng dạng, hoàn mỹ nội liễm. Một giọt này máu tươi năng lượng vô cùng vô tận, nhưng là chưa từng chút nào tiết ra ngoài. Thậm chí, một giọt này máu tươi còn có thể xa xa không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng tiến hành bản thân bổ sung. Như thế một giọt này, Hỗn Độn Thiên Long Thánh Cốt tinh huyết mới có thể kéo dài không suy. Kia Hỗn Độn Thiên Long Thánh Cốt tinh huyết nâng lên hạ xuống, mà Cổ Niết hô hấp đồng dạng là nâng lên hạ xuống. Cả hai hoàn mỹ phù hợp. Đồng thời một cỗ Hỗn Độn ảo diệu pháp tắc tại Cổ Niết trong lòng dần dần lượn lờ ra. Mà Cổ Niết thậm chí chính mình cũng không có phát giác được mình tại dốc lòng lĩnh hội kia một giọt vô thượng Hỗn Độn Thiên Long Thánh Cốt tinh huyết thời điểm, vậy mà chạm tới Hỗn Độn pháp tắc. Ông. Đột nhiên, Cổ Niết tâm thần đột nhiên chấn động, từ đắm chìm trong tham ngộ lui ra. Cái này, lui ra ngoài một cái mắt, Cổ Niết liền cảm thấy một tia ảo diệu sinh tử luân hồi diệu cảnh Hỗn Độn pháp tắc tại mình trong lòng lượn lờ nở rộ. Tâm hữu linh tê Cổ Niết, trong chớp mắt hiểu rõ ra, cơ duyên của mình rõ ràng là tới. Chợt, Cổ Niết không tại lĩnh hội kia một Hỗn Độn Thiên Long Thánh Cốt tinh huyết, mà là toàn thân toàn ý đắm chìm trong kia Hỗn Độn pháp tắc trong tham ngộ. Đinh, lĩnh hội Hỗn Độn pháp tắc, thu hoạch Hỗn Độn kinh nghiệm 1212400. Đinh. Theo lĩnh hội, đại lượng Hỗn Độn pháp tắc ảo diệu tại Cổ Niết cảm giác bên trong nở rộ, đồng thời một cái huyền ảo vô cùng luân hồi sinh tử diệu cảnh cửa lớn chậm rãi nở rộ. Hỗn Độn pháp tắc, đây chính là Hỗn Độn pháp tắc. Cổ Niết cũng không nghĩ tới, Hỗn Độn pháp tắc lại là lấy loại phương thức này bị mình cảm ngộ. Hỗn Độn pháp tắc là tấn thăng Hỗn Độn chân thần mấu chốt, đồng thời cũng là Hỗn Độn chân thần chứng đạo luân hồi đạt tới mấu chốt. Nếu như cảm ngộ pháp tắc không đủ hùng hậu, căn bản là khó mà chứng đạo. Dù cho là cảm ngộ đầy đủ, nhưng là nếu như nội tình không đủ, cũng như cũ khó mà tấn thăng luân hồi. Huống chi, chứng đạo luân hồi về sau, còn muốn có luân hồi chi kiếp. Về sau càng là thần vương hàng rào. Con đứa nở dê tu hành, quả nhiên là gian nan không. Bất quá, lúc này có thể cảm ngộ Hỗn Độn pháp tắc, đã là trên cơ duyên. Đinh! Đinh! Theo cảm ngộ, càng ngày càng nhiều hỗn ảo diệu, bị Cổ Niết nắm giữ. Thành tựu Hỗn Độn chân thần con đường, đã là không khó. Cổ dần dần an tĩnh lại. Chỉ cần ta dốc lòng lĩnh hội, tương lai chứng đạo luân hồi cũng có thể. Tại cái này đơn giản mà phổ thông thời gian bên trong, Cổ Niết lặng yên vượt qua vô số người tu hành muốn nhất vượt qua Hỗn Độn pháp tắc hàng rào này. Cùng lúc đó, một cái khác bên trong mật thất, lĩnh hội Thiên Quý luyện khí thuật Cổ Niết bản tôn khỏe miệng cũng pha cờ hoa ra mỉm cười. Cơ duyên này, thật đúng là tuyệt không thể tả. Cổ Niết nói thầm. Nếu như lĩnh ngộ không được Hỗn Độn pháp tắc, như vậy Cổ Niết hệ thống tăng phúc hơn 100 triệu lần cũng không có chứng dụng. Mà bây giờ, một khi bước vào đến này cấp độ bên trong, kia hết thể liền dễ làm. Chỉ cần thời gian sung túc, Cổ Niết liền có thể nắm giữ không vô cùng vô tận Hỗn Độn pháp tắc. Lúc trước, không có cảm ngộ đến Hỗn Độn pháp tắc, thực lực của ta đã là đến bình cảnh hàng rào. Hiện nay, ta đã có thể lĩnh hội Hỗn Độn pháp tắc. Như vậy thực lực của ta sẽ tiến vào một cái nhanh chóng trưởng thành kỳ. Tấn thăng Hỗn Độn chân thần, Hỗn Độn thần lực sẽ trên phạm vi lớn thuế biến một lần. Đồng thời, có được Hỗn Độn pháp tắc, công kích của ta huy năng sẽ bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng. Bốn hệ dung hợp pháp tắc, cuối cùng không có Hỗn Độn pháp tắc lợi hại. Bất quá ở trước đó, ta cần trước đem ta thần binh đao phôi luyện chế ra tới. Cổ Niết nói thầm. Chật, Cổ Niết bản tôn tiếp tục đắm chìm trong Thiên Quý luyện khí thuật trong tu luyện. Chín cầu hoa tươi tám. Thiên Quý luyện khí thuật, hiển nhiên muốn so Kim Hỏa luyện khí thuật độ khó cao rất nhiều. Bất quá dù là như thế, cái này hơn 10 năm, Cổ Niết cũng đem nó tu luyện đến thập nhất trọng cảnh giới cấp độ. Thiên Quý luyện khí thuật, tam trọng cảnh. Nhưng luyện chế chân thần binh khí. Lục trọng cảnh, nhưng luyện chế Hỗn Độn chân thần binh khí. Cửu trọng cảnh, nhưng luyện chế luân hồi tiền cảnh binh khí. Thập nhị trọng cảnh, luân hồi hậu cảnh binh khí. Thập ngũ trọng cảnh, thần vương binh khí. Thập bát trọng cảnh, nguyên tổ binh khí. Cái này Thiên Quý luyện khí thuật, thình lình liền là một môn nghịch thiên có thể luyện chế nguyên tổ binh khí bí thuật cường đại. Không, Cổ Niết tu hành đến cửu trọng cảnh thời điểm, liền có thể luyện chế luân hồi tiền cảnh binh khí, bất quá muốn luyện chế lợi khí binh khí, liền cần tại cửu trọng cảnh có đầy đủ sâu tạo nghệ. Về phần luyện chế thần binh khí phôi kia liền cần đúng nên cảnh giới có được xuất thần nhập hóa trường khống. Những này đầy đủ sâu tạo nghệ, cùng xuất thần nhập hóa trường khống, kia đều cần thời gian đến lắng đọng. Nhưng là đúng Cổ Niết mà nói, thời gian không có nhiều như vậy. Không đủ kinh nghiệm, cảnh giới đến gót. Cổ Niết trực tiếp để cho mình luyện khí thuật tấn thăng thập nhị trọng cảnh. Lại lần nữa rèn luyện cửu nguyên cảnh cấp độ luân hồi tiền cảnh lợi khí binh khí, đó chính là mạnh như thác đổ, linh dương móc sừng, nhẹ nhõm tạo dựng mà thành. Đồng thời, Cổ Niết thiên quý luyện khí thuật, tấn thăng thập nhị nguyên cảnh, đối với tự thân luyện chế hỗn độn chân thần cấp độ thần binh đao phôi cũng có trợ giúp thật lớn. Trong bất chi bất giác, hơn nửa năm tại Cổ Niết trong tu luyện quá khứ. Đinh, tu luyện thiên quý luyện khí thuật, thu hoạch kinh nghiệm 11212400. Đinh, thiên quý luyện khí thuật đột phá, thiên quý luyện khí thuật tấn thăng thập nhị trọng cảnh. Hô, cảm thụ được đã đạt đến thập nhị trọng cảnh giới thiên quý luyện khí thuật, Cổ Niết giãn nhẹ một hơi. Như vậy tiếp xuống, liền có thể bắt đầu luyện chế binh khí. Cổ Niết cảm thấy như là đạo sĩ. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 341, xuất thế. Một ngày này, đế uyên điện khu kiến trúc bên trong, trời trong gió nhẹ. Nơi này nghĩ không trời trong gió nhẹ cũng khó khăn. Nơi này sinh tồn thần linh, pháp tác tôn giả, chân thần, hỗn độn chân thần, mỗi cái đều là trong lúc giơ tay nhấc chân hủy diệt ngôi sao hạng người. Cải biến thời tiết, vậy cũng là dễ như trở bàn tay thơ ý điểm. Ngâm. Đột nhiên, một vòng kinh hồng, ầm vang xuyên qua bầu trời. Kia phong mang sắc bén thanh âm, thốt nhiên bộc phát, căn bản cản không thể làm. Cái kia phong lớn mật thất, cùng trận pháp, trực tiếp bị một màn kia kinh hồng nhuệ khí cương ép xuyên qua. Ừm. Tình huống như thế nào? Hẳn là có trọng bảo xuất thế. Thật đúng là bảo bối tốt. Ta đều cảm thấy tựa hồ là luân hồi tiền cảnh binh khí. Trong chốc lát, rất nhiều chân thần, hỗn độn chân thần nhao nhao nhìn lại. A55 số 0. Lúc này, bà ngồi ở một bên bán tức hỗn độn chân thần cảm thụ được kia duệ mang khí tức, hắn lông mày nhíu lại. Khoe miệng chứa cái này mỉm cười, loáng thoáng ở giữa, hắn đã đoán ra. Cái này hát thôn, thật đúng là một vị đỉnh tiêm luyện khí đại sư. Hắn cảm thấy nói thầm. Hưu. Sau một khắc, một đầu màu xanh cự long ầm vang xông phá kia mật thất cùng trận pháp. Trong nháy mắt, vọt tới Ngưu Ma Thần Khô trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài. Mau đuổi theo. Đừng để hắn chạy. Ha ha, nơi này lại có loại này tuyệt thế binh khí xuất thế. Thuộc về ta. Trong chốc lát, không ít chân thần, hỗn độn chân thần nhao nhao thuấn di quá khứ, cùng muốn cướp đoạt kia hóa thành màu xanh cự long binh khí. Mà kia ban tức hỗn độn chân thần đã cảm nhận được, mình cùng kia màu xanh cự long binh khí ở giữa liên hệ. Lúc trước, bán tước hỗn độn chân thần cho Cổ Niết rất nhiều tài liệu đồng thời, cũng đem mình bản mệnh tinh huyết đưa cho Cổ Niết một giọt. Đem kia tinh huyết dung nhập vào binh khí bên trong, như thế mới có thể cam đoan kia binh khí luyện chế thành công về sau, cùng bán tước hỗn độn chân thần hoàn mỹ phù hợp. Ngâm. Kia màu xanh cự long binh khí, tại trụ vực trong hư không, một phen lao nhanh về sau, ầm vang hướng về Ngưu Ma Thần Khô Đế Uyên Điện nơi này xuyên qua mà tới. Một cái xui xẻo hỗn độn chân thần trực tiếp bị một thương quán xuyên lồng ngực, trực tiếp thần lực tán loạn vẫn lạc. Xuyên qua trăm vạn năm ánh sáng binh khí bang một tiếng bị bán tức hỗn độn chân thần ở trong tay. Ông. Kia binh khí biến thành màu xanh cự long, là tại bán tức hỗn độn chân thần trong tay không thôi. Cho ta định. Kia bán tức hỗn độn chân thần một tiếng bạo. Ông. Đột nhiên một cái rung động, kia màu xanh cự long lập tức trung thực xuống dưới. Sau đó hóa thành cùng nhau trường thương màu xanh. Hắn rõ ràng là một thanh luân hồi tiền cảnh lợi khí binh khí. Ha ha ha. Đến này lợi khí. Kia bán tức hỗn độn chân thần cũng là nhịn không được gã cười lên ha hả. Lúc này, hơn trăm cái chân thần, hỗn độn chân thần xuyên qua mà đến, nhìn thấy kia binh khí rõ ràng là bị bán tức hỗn độn chân thần đoạt được. Lập tức từng cái cảm thấy hơi có minh ngộ. Chúc mừng bán tức hỗn độn chân thần đến này thần binh. Cái này rất nhiều chân thần, hỗn độn chân thần cùng kêu lên nói y. Lợi hại, lợi hại, vậy mà thật luyện chế ra tới. Lúc này hư không hợp thành bên trong, một cái toàn thân bao phủ tại áo giáp màu đen. Cao tới 40 mét chi cự dị tộc chiến sĩ đi ra. Người này, chính là Bảy Tiêu. Cùng bán tước, đồng dạng là, Ngưu Ma Thần Khô trụ vực bí cảnh người sáng lập. Có được đồng dạng luân hồi chân thần thực lực kinh khủng. Hắc hắc. Ta vẫn là không có nhi nở nhầm đi, kia hát thôn, quả thật là luyện khí đại sư. Kia bán tước hỗn độn chân thần như thế nói y. Đúng là một cái luyện khí đại sư, nếu không cũng không biết luyện chế ra loại này thần binh lợi khí. Kia Bảy Tiêu gật gật đầu. Đa tạ hát thôn đại sư. Là ta luyện chế loại này vô thượng binh khí. Lúc này kia bán tức hỗn độn chân thần hướng về mới vừa từ bên trong mật thất bay ra ngoài cổ niết xá một cái. Hắn lấy hỗn độn chân thần cảnh giới hướng cổ niết loại này chân thần hành lễ, có thể thấy được cổ niết tại con đường luyện khí bên trên xác thực không phải bình thường. Sơ lược có cơ duyên mới có thể luyện chế loại này thần binh lợi khí, nếu không ta cũng không đáng kể nha. Cổ niết cười nói, kia luân hồi cấp độ thần binh lợi khí lại là kia Hắc Thôn đại sư luyện chế. Đã sớm nghe đồn Hắc Thôn đại sư có luyện chế luân hồi chân thần cấp độ vô thượng thần binh thực lực, bây giờ nhìn đến quả thật như thế. Đại sư liền là đại sư, lợi hại lợi hại. Rất nhiều chân thần, hỗn độn chân thần, trước lúc này bọn hắn liền nghe nói Hắc Thôn chi danh, rốt cuộc cái này Hắc Thôn đại sư, đây chính là có thể thành phim liên miên rèn đúc hỗn độn chân thần cấp độ binh khí. Thậm chí trong tay bọn họ một chút binh khí đều là xuất từ Hắc Thôn chi thủ. Mà hiện nay Hắc Thôn đại sư rõ ràng là có thể luyện chế luân hồi chân thần cấp độ vô thượng thần binh. Hiển nhiên, hắn luyện khí thuật tạo nghệ thâm tàng bất lộ. Kia bán tức hỗn độn chân thần nhìn một chút xung quanh, sau đó truyền âm nói, "Đại sư, bên ngoài không tiện nói, đi theo ta." "Ừm." Cổ Niết gật gật đầu. Một lát sau, hộ tống kia bán tức hỗn độn chân thần, Cổ Niết đi tới kia bán tức hỗn độn chân thần bên trong đại điện. Lúc này, kia bán tức hỗn độn chân thần ngồi tại cao vị phía trên, trong tay nắm lấy kia một thanh mới tới lợi khí binh khí, cảm thấy vui vẻ không thôi. "Gặp qua Hắc Thôn đại sư, ta là Bảy Kiêu Hỗn Độn Chân Thần." Lúc này một bên Bảy Kiêu Hỗn Độn Chân Thần nhẹ nhàng mở miệng nói, "Nguyên lai là Bảy Kiêu tiền bối." Cổ Niết như thế nói y. Theo Cổ Niết biết, cái này Bảy Kiêu, đây chính là cùng bán tước, chính là đồng dạng đỉnh tiêm Hỗn Độn Chân Thần. Không biết đại sư phải chăng có thể cũng vì ta luyện chế cái này luân hồi tiền cảnh vô thượng thần binh. Trong tay của ta có không ít tài liệu quý hiếm, ta nghĩ những thứ này hy hữu vật liệu, ứng cấp cho đại sư có thể tìm tới không ít cơ duyên. Kia Bảy Kiêu Hỗn Độn Chân Thần như thế nói y. Ồ, mắt thấy vị này Hỗn Độn Chân Thần vậy mà cũng đưa tới cửa, Cổ Niết lập tức suy tư. Sau một lát, Cổ Niết nhẹ nhàng lắc đầu. Ta còn có cái khác chuyện quan trọng, cho dù ngươi cần binh khí sợ rằng cũng phải đợi đến sau đó. Trong khoảng thời gian này luyện chế, Cổ Niết luyện chế ra kia bán tức Hỗn Độn Chân Thần binh khí đồng thời. Cổ Niết mình thần binh đao phôi rõ ràng là cũng bị Cổ Niết âm thầm luyện chế thành công. Trước đây về sau, đã hao tốn Cổ Niết không thiếu thời gian. Lại thêm Cổ Niết đã lĩnh ngộ Hỗn Độn pháp tắc. Bởi vậy, Cổ Niết hiện tại cũng không muốn lại lần nữa lãng phí thời gian, hiện tại Cổ Niết nhu cầu cấp bách để bản tôn tiềm tu. Sau đó tấn thăng Hỗn Độn chân thần. Đại sư, kia Hỗn Độn thôn phệ giả sắp đến, can hệ trọng đại, còn xin đại sư là ta luyện chế binh khí. Kia Bảy Kiêu chỉ có thể như thế thỉnh cầu nói. Cái gì? Hỗn Độn thôn phệ giả? Đó là cái gì? Cổ Niết không khỏi có chút kinh ngạc. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 342, kế hoạch. Vậy mà không biết. Hai vị Hỗn Độn chân thần liếc nhau không khỏi có chút kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, vị này Hắc Thôn đại sư, đây chính là có thể luyện chế luân hồi chân thần cấp độ binh khí. Cái này luyện khí đại sư, tại toàn bộ Hỗn Độn trụ vực cũng không nhiều gặp. Có thể nghĩ tất nhiên sẽ có không ít Hỗn Độn chân thần thậm chí là luân hồi chân thần muốn cùng hắn kéo tốt quan hệ. Mà tại đỉnh tiêm Hỗn Độn chân thần cùng luân hồi chân thần cấp độ, đều là biết kia Hỗn Độn thôn phệ giả tình huống. Chẳng lẽ Hắc Thôn đại sư không biết kia Hỗn Độn thôn phệ giả? Không rõ ràng lắm. Cổ Niết khẽ lắc đầu. Hắc Thôn đại sư, kia Hỗn Độn thôn phệ giả? Bán tước Hỗn Độn chân thần trầm ngâm một lát sau, chậm rãi trình bày ra. Giải thích một phen về sau, Cổ Niết lúc này mới tâm thần đại chấn. Chúng ta sinh tồn Hỗn Độn trụ vực, lại bị dị tộc sinh vật ngay tại xâm lấn, mà lại không ít thần vương cương vực đều bị chiếm lĩnh. Trọn vẹn mấy phút, Cổ Niết cái này mới chậm rãi đem tin tức này cho tiêu hóa hết. Đúng. Bán tước Hỗn Độn chân thần gật gật đầu. Cái này còn thật không phải một cái tin tức tốt gì. Cổ Niết thanh âm trầm thấp xuống. Ai nói không phải đâu. Kia bán tước Hỗn Độn chân thần như thế nói y. Cho nên, Bảy Kiêu mới có thể thỉnh cầu đại sư vì đó rèn đúc binh khí, có tốt hơn binh khí chúng ta mới có thể tại kia Hỗn Độn thôn phệ giả nhóm tiến vào Khế Hoang Sơn mạch cương vực bên trong, đem bọn hắn xua tan, đánh giết. Mặc dù chúng ta không cách nào chống cự những Hỗn Độn thôn phệ giả đó, nhưng là giết chết một chút vẫn là có thể. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Chợt, Cổ Niết nhìn về phía kia Bảy Kiêu Hỗn Độn chân thần, ngươi đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng, tự sẽ tốn hao một chút thời gian giúp ngươi luyện chế. Đa tạ đại sư. Bảy Kiêu bái tạ no y. Cổ Niết người phù đảo bên trong. Huyết mạch phân thân mở mắt ra. Bạch Thôn tiền bối. Cổ Niết hướng Bạch Thôn tiền bối truyền âm. Làm sao? Việc lớn không tốt rồi. Cái gì? Ngay tại vừa rồi ta được đến tin tức. Nguyên lai, chúng ta hỗn độn trụ vực, sớm tại mấy chục vạn năm trước đó, liền đã bị một đám gọi là hỗn độn thôn phệ giả sinh vật theo dõi. Bọn hắn đến từ nguyên thế giới bên ngoài, thành quần kết đội, số lượng rất nhiều rất nhiều. Thực lực yếu đều là luân hồi tiền cảnh. Giới cấp độ, thực lực cường đại, so sánh thần vương, thậm chí những cái kia mạnh hơn, còn mạnh hơn thần vương. Trước mắt, bọn hắn đã chiếm lĩnh cái thần vương cương vực. Không được bao lâu, chúng ta cái này một mảnh khế hoang sơn mạch, liền sẽ bị những hỗn độn thôn phệ giả đó chỗ xâm chiếm. Ồ! Bạch thôn nghe lập tức. Hỗn độn thôn phệ giả. Phải. Nghe nói là một loại, so hỗn độn cự thú còn đáng sợ hơn sinh vật. Bọn hắn có được hùng hậu thân thể, cực kỳ cường hãn vật chất cùng thần lực phòng ngự, tốc độ nhanh, công kích cực kỳ cường hãn, đồng thời cơ hồ không có nhược điểm. Những lãnh chúa kia sinh vật, bọn hắn sinh hoạt tại nguyên thế giới bên ngoài, bản thân sinh tồn hoàn cảnh liền cực kỳ ác liệt. Trải qua thời gian dài, tự nhiên là từng cái phương diện đều cực kỳ hoàn thiện. Theo ta được biết, rất nhiều lãnh chúa sinh vật, trên cơ bản đều không có nhược điểm. Nếu không phải như thế, kia rất nhiều nguyên tổ nhóm, bọn hắn cũng không sẽ như thế khó mà đối kháng những cái kia cường đại lãnh chúa sinh vật. Hiện nay, chúng ta hỗn độn trụ vực hàng rào đã sớm phá thoái, mà lại thần vương số lượng cũng không nhiều. Lúc này, những hỗn độn thôn phệ giả đó đến, đối với chúng ta mà nói, đúng là tai nạn nha. Bạch thôn nghe cũng là không khỏi hí hư bắt đầu. Tai nạn. Cổ Niết cũng là thần sắc có chút âm trầm. Mấy ngàn năm, nhiều nhất trên vạn năm, những hỗn độn thôn phệ giả đó đem sẽ tới. Mà lúc kia ta chỉ sợ còn chưa từng thành tựu luân hồi chi cảnh. Cổ Niết cũng rõ ràng, mặc dù mình có hệ thống trợ giúp, nhưng là mình cũng không có khả năng, một ngụm liền ăn thành một cái thần vương. Trước mắt, mình cần vững chắc cảm giác hỗn độn pháp tắc, sau đó mới có thể tấn thăng hỗn độn chân thần. Nếu như tùy tiện tấn thăng hỗn độn chân thần, phản ngược lại không tiện. Tấn thăng hỗn độn chân thần về sau, đầu tiên là có chứng đạo luân hồi cánh cửa này. Về sau lại có luân hồi chi kiếp. Huống chi còn có thần vương lạch trời hàng rào. Không có mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, Cổ Niết cũng khó có thể đạt tới cảnh giới cao như vậy. Càng làm cho Cổ Niết cảm thấy lo lắng chính là mình mẫu nguyên trong vũ trụ, không biết nguyên nhân gì, có được vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Nhưng là tại kia vũ trụ khởi nguyên trong ao cái khác vũ trụ, cùng rộng lớn hỗn độn trụ vực bên trong, cũng không có bao nhiêu liên quan tới vũ trụ thiên thư quyển nghe đồn. Cái này cũng liền đưa đến, Cổ Niết tốc độ tu luyện, trước mắt hơn 200 vạn tăng phúc, xem như không giới hạn. Hô! Hút! Một cái thâm trầm hô hấp về sau, Cổ Niết dần dần yên tĩnh tâm tư. Có lẽ, huyết mạch của ta phân thân, có thể ra ngoài săn giết, lấy thôn phệ hấp thu phương thức đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Suy nghĩ ở giữa Cổ Niết âm thầm trầm ngâm. Cổ Niết nguyên bản có hai đầu đạo đường có thể đi. Đầu thứ nhất, cũng chính là Cổ Niết trước mắt lựa chọn đầu này, chậm chạp phát triển lộ tuyến. Tìm một cái tương đối nơi thích hợp, Cổ Niết một bên bốn phía du lịch, một bên tích lũy tài phú, một bên tăng thực lực lên. Kể từ đó, Cổ Niết vui chơi giải trí chơi đùa, nói không chừng mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm về sau, Cổ Niết liền có thể thành tựu thần vương, thậm chí đạt tới kia kinh khủng nguyên tổ cấp độ. Loại này một đầu con đường NG tu lùi hệ nở, nói thật dễ nghe điểm, là Phật tính tu hành. Khó mà nói nghe điểm, vậy liền gọi là cá ướp muối một đầu. Mà, một con đường khác, liền là hơi liều một điểm đường. Đó chính là, để huyết mạch phân thân, ra ngoài săn giết hỗn độn cự thú, thông qua huyết mạch thôn phệ năng lực thiên phú phối hợp công pháp hấp thu, tại hệ thống hơn 200 vạn lần tăng phúc hạ. Cổ Niết có thể tại trong thời gian rất ngắn, để chính mình huyết mạch bạo tạc tính chất bắt đầu tăng trưởng, có được luân hồi chân thần cấp độ thực lực kinh khủng. Con đường này, huyết tinh, dã man, sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là, trưởng thành rất nhanh. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 343, dã man con đường. Có lẽ, ta có thể hai con đường cùng đi. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ nói y. Ta bản tôn ở chỗ này lấy thân phận của Hắc Thôn Đại Sư, tiềm tu. Đồng thời cùng đế uyên điện những hỗn độn chân thần đó cao thủ giao hảo. Kia bán tức hỗn độn chân thần, có kết giao lôi kéo ta ý tứ. Gia nhập vào đến kia đế uyên điện, cũng chưa chắc không thể. Nghe kia bán tức hỗn độn chân thần mà nói, bọn hắn tựa hồ cùng khế hoang sơn mạch kia Liếu Chi thần vương, có một ít quan hệ. Có cái này một mối liên hệ, ta che giấu tung tích bản tôn, hoàn toàn có thể làm từng bước tiềm tu tăng thực lực lên, cho dù tương lai rút lui, ta làm luyện khí đại sư, cũng có tư cách cùng bọn hắn hết thể rút lui. Mặt khác ta cũng có thể từ đế uyên điện những này hỗn độn chân thần trên thân biết được đến rất nhiều tin tức. Đồng thời, huyết mạch của ta phân thân, lưu lại rất nhiều huyết mạch hóa thân về sau, hoàn toàn có thể bắt đầu dã man tính trưởng thành, rốt cuộc, thực lực mới là tại cái này hỗn độn trụ vực sinh tồn được duy nhất vương đạo. Ta có cần phải, muốn để thực lực của mình càng nhanh biên độ tăng lên. Nguyên bản, huyết mạch của ta phân thân cơ sở, liền so sánh đồng dạng hỗn độn chân thần lục nguyên cảnh thực lực. Hiện nay, chỉ là cơ sở liền đã khủng bố như vậy. Tăng thêm ta cảm ngộ khô sát nguyên kích, chủ thần huyền thể, cùng cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Thực lực tổng hợp đã không sợ đỉnh tiêm hỗn độn chân thần. Hiện nay, cổ niết thực lực, sát thực đã so sánh đỉnh tiêm hỗn độn chân thần. Thậm chí ngay cả đồng dạng luân hồi chân thần đều không sợ. Một khi tấn thăng hỗn độn, đây tuyệt đối là có thể chém giết đồng dạng luân hồi chân thần. Bình thường hỗn độn chân thần e ngại luân hồi đạo tâm chạm vận mệnh chi tuyến. Nhưng là theo hiểu do, cổ niết biết, mình bản này tôn phân thân, hóa thân ở giữa vận mệnh chi tuyến, sao mà mạnh, chỉ sợ cho kia luân hồi chân thần, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chạm đoạn. Suy nghĩ ở giữa, cổ niết trong lòng đã có chỗ quyết định. Mấy ngày sau, hưu, một sợi kim quang, tướng như ma thần khô bên trong, cấp tốc bay tán loạn mà ra. Cổ niết huyết mạch phân thân, độc thân rời đi. Đồng thời, cổ niết huyết mạch phân thân còn mang theo là, cổ niết vì đó luyện chế hỗn độn chân thần cấp độ lợi trảo binh khí. Theo đúng cự thú lực lượng hấp thu, cổ niết huyết mạch phân thân thân thể, đã là càng ngày càng cự lớn. Hiện nay, cổ niết huyết mạch chân thân, rõ ràng là đã đạt đến 8.000 chi cự. Theo thôn phệ hấp thu, cổ niết thân thể sẽ còn tiếp tục gia tăng. Tự nhiên mà vậy, cổ niết cũng liền cần đi thích ứng huyết mạch này chân thân phương thức chiến đấu. Lợi trảo, thân thể, cắn xé, đuôi kích, đây đều là hỗn độn cổ long phương thức công kích. Từ nơi này thuận như ma thần khô dãy núi một đường bắc thượng, nghe nói nơi đó có là hỗn độn cự thú nhóm xào huyệt. Đồng thời, càng đi xâm nhập địa phương tiến lên, nơi đó cự thú cũng càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Theo đạo lý nói, đơn thuần cự thú lực lượng cũng không có cuối cùng, trên lý luận ta là có thể vô hạn điệp ra. Lực lượng lớn đến cực hạn sẽ là dạng gì? Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Thật sự là chờ mong một quyền đánh nổ luân hồi thần cái loại cảm giác này. Cổ niết nở nụ cười. Làm cổ niết bản tôn bắt đầu tiềm tu, luyện khí, cảm ngộ ảo diệu thời điểm. Cổ niết huyết mạch phân thân, thuận châu khô sơn mạch to lớn, một đường hướng chỗ địa phương nguy hiểm phi hành mà đi. Nửa tháng sau, cổ niết liền rõ ràng cảm nhận được rất nhiều hỗn độn cự thú thủ sợi tơ. Sau đó cổ niết nhẹ nhàng gậy. Sau một lát, 7-8 cao y hỗn độn chân thần cấp độ hỗn độn cự thú, mang theo hơn 300 cái chân thần cấp độ hỗn độn cự thú lao vùn vụt tới. Bọn hắn nổi giận đùng đùng, một bộ không đánh giết cổ niết, thế không bỏ qua dáng vẻ. Những này hỗn độn cự thú, động một tí tính ra hàng trăm, lấy ngàn mà đếm, thậm chí đến hàng vạn mà tính số lượng, để rất nhiều hỗn độn chân thần cũng không dám trắng trợn tàn sát bọn hắn. Thường tại bờ sông đi, nào có không ngớt dậy. Nói không chừng không cẩn thận xa vào đến rất nhiều cường đại hỗn độn cự thú là công chúng. Lúc kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cổ niết, thực lực gần nhau luân hồi chân thần. Có thể lợi dụng huyết mạch hóa thân chạy trốn. Càng là ủng có chủ thần huyền thể loại này vô thượng pháp môn. Bảo mệnh năng lực cực mạnh. Bởi vậy, cũng không quá e ngại đồng dạng hỗn độn cự thú đến vây công chính mình. Đối mặt cái này hơn 300 cái hỗn độn cự thú, cổ niết trực tiếp cùng bọn hắn chém giết ở cùng nhau. Những người khác có lẽ rất khó đánh giết những này hỗn độn cự thú. Nhưng là cổ niết không giống. Kia lợi trảo đã bị cổ niết phát họa lên tứ trọng nguyên khí thuật bí văn. Đồng thời, khô sát nguyên kích cũng đạt tới thập trọng cảnh. Phối hợp ẩn chứa không yếu hỗn độn chi lực thần lực, cùng không kém hỗn độn pháp tắc. Hiện nay, cổ niết công kích có thể nói cực độ khắc chế những này hỗn độn cự thú. Giống giống. Cổ niết hóa thân 8000 mét hỗn độn cổ long. Rít lên một tiếng, khuấy động thương khung. Ngao ngao. Ô ô. Tu cục. Cổ niết như thế vừa hô, giống như chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Kia rất nhiều hỗn độn cự thú phát điên đồng dạng gầm hét lên, muốn áp chế cổ niết gào thét. Sau một lát, ầm vang một tiếng, song phương đánh vào nhau. Veng, veng, veng. Các loại công kích không ngừng mà rơi vào cổ niết trên thân. Nhưng là cổ niết căn bản không sợ. Mặc dù huyết mạch phân thân tu luyện chủ thần huyền thể thời gian tương đối ngắn, nhưng là cổ niết đúng chủ thần huyền thể lĩnh hội đã cực sâu, dù cho từ đầu tu luyện, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Bởi vậy, tứ trọng cảnh chủ thần huyền thể căn bản không e ngại bất luận cái gì những này mới tam nguyên cảnh, lục nguyên cảnh hỗn độn chân thần công kích. Trái lại cổ niết, lợi trảo đột nhiên vung lên. Xuy, một cái 12000 mét cự thú trực tiếp bị cổ niết xé mở thân thể. Ngao, cái kia hỗn độn cự thú trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Cổ niết thì là thuận thế một ngụm đem nó cự thú nguyên hạch một ngụm nuốt vào bụng. Xuy, lại là một trảo hung hãn công kích, đem cái kia hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh hỗn độn cự thú đánh ra gần chết chép. Sau đó cắn một cái nát đầu lâu. Từ xa nhìn lại, cổ niết cùng cái khác cự thú chiến đấu. Hoàn toàn liền là dã thú cùng dã thú ở giữa điên cuồng chém giết. Chỉ bất quá, cổ niết một người đối kháng mấy trăm hỗn độn cự thú, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 344, tung tích. Chiến đấu bắt đầu cực kỳ kịch liệt, tiến hành cũng cực kỳ tàn khốc. Đồng thời, kết thúc cũng thật nhanh. Mấy phút về sau, vắng vẻ trụ vực trong hư không, phiêu đầy những hỗn độn cự thú đó thi hải. Cổ Niết một tên cũng không để lại đem tất cả hỗn độn cự thú thi hải, toàn bộ thu nạp đến chìa hệ cờ nhận bên trong. Sau đó Cổ Niết nhanh chóng tìm ra một cái phiêu phù ở trụ vực trong hư không cự thạch, sau đó trốn ở trong đó, bắt đầu hấp thu tiêu hóa kia rất nhiều cự thú nguyên hạch. Mặc kệ là kia hỗn độn chân thần cấp độ hỗn độn cự thú nguyên hạch, vẫn là kia phổ thông chân thần cấp độ hỗn độn cự thú nguyên hạch, Cổ Niết đều không soi mói, toàn bộ đều nuốt xuống bụng, sau đó hấp thu hết. Cực ít trình độ, như thế mới có thể để Cổ Niết thực lực càng ngày càng mạnh. Ta đánh giết nhiều như vậy hỗn độn cự thú, tương lai trở lại Ngưu Ma Thần Khô thời điểm, đều bán rơi, ngược lại cũng có thể thu hoạch không ít tài chính. Nói không chừng có thể, đến lúc đó, còn có thể rèn đúc một thanh luân hồi tiền cảnh, thậm chí luân hồi hậu cảnh cấp độ thần binh đào phôi. Một bên tìm kiếm rất nhiều hỗn độn cự thú, sau đó chiến đấu chém giết. Một bên, cảm ngộ, thiềm tu, tu hành, tăng thực lực lên. Đây chính là Cổ Niết huyết mạch phân thân làm. Như vậy chém giết bên trong, Cổ Niết thực lực, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Cơ hồ mỗi 1-2 tháng, Cổ Niết đều sẽ ra ngoài đi săn một lần. Một lần ít thì thôn phệ trên 100 cự thú nguyên hạch, nhiều thì thôn phệ trên 1000 cự thú nguyên hạch. Đang tiêu hóa hấp thu cự thú nguyên hạch lực lượng đồng thời, Cổ Niết cũng tại cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Rốt cuộc, đúng Cổ Niết mà nói, hỗn độn pháp tắc, đây chính là có khả năng nhất tăng lên trên diện rộng thực lực đồ vật. Một năm tiếp lấy thời gian một năm, không khô trôi qua. Đại lượng hỗn độn cự thú mệnh tăng Cổ Niết miệng, mà Cổ Niết thực lực bản thân cũng bắt đầu bạo tạc tính chất tăng trưởng. So bất cứ lúc nào đều thực sự nhanh hơn nhiều. Khế Hoang Sơn, núi non trùng điệp dãy núi chỗ sâu. Kiếm Phong Chu nở dê Thiên Thiên Ngọc Thần Phong phía dưới. Cung điện to lớn bên trong. Thiên Ngọc Long Đế hai con người hơi khép. Sau một lát, một nói thân ảnh màu xanh cấp tốc bay vào. Gặp qua Long Đế. Kia màu xanh thanh âm như thế nói y. Nhưng từng có tin tức. Thiên Ngọc Long nói y. Có một ít tin tức. Kia thân ảnh màu xanh đáp lại nói. Ồ. Lập tức kia Thiên Ngọc Long Đế chỉ có hiện lên. Kia Cổ Niết bản tôn phân thân, tại vài thập niên trước, cuối cùng xuất hiện khu vực liền là Ngưu Ma Thần Khô. Đoạn thời gian trước, cũng chính là 7-8 năm, tại Ngưu Ma Thần Khô dãy núi bên dưới, nhìn thấy có một đầu hình rồng cự thú bốn phía thôn phệ những hỗn độn cự thú đó. Căn cứ những người kia miêu tả tình huống, hẳn là kia Cổ Niết phân thân. Ừm. Gật gật đầu về sau, kia Thiên Ngọc Long Đế có chút trầm ngâm. Mới bắt đầu, hắn liền nghe nói yêu nghiệt Cổ Niết chi danh. Bất quá, loại này yêu nghiệt, nện hỗn độn trụ vực bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ sinh ra một lần. Loại này yêu nghiệt, hắn đã bắt rất nhiều. Nhưng là, bồi dưỡng ra đến rất nhiều phân thân. Đều không có cái gì chứng dụng. Lại thêm kia Liễu Chi Thần Vương hai lần đúng hắn cảnh cáo. Bởi vậy, những này tuế nguyệt đến nay, hắn đúng bắt yêu nghiệt thiên tài, dùng để bồi dưỡng thành là phân thân của mình, đã không quá để tâm. Nhưng là lần này, cái kia Cổ Niết tựa hồ tình huống có chút không giống. Trải qua đúng rất nhiều tin tức hiểu rõ về sau, kia Thiên Ngọc Long Đế nghe nói, ám Cổ Niết lại là tu hành không đủ ngàn năm, liền tấn thăng trở thành chân thần. Ngàn năm tuế nguyệt, thành tựu chân thần. Bốn hệ pháp tắc dung hợp, thành tựu chân thần mấy chục năm về sau, liền chém cửu nguyên cảnh hỗn độn chân thần Hắc Bạch Dương. Loại này yêu nghiệt thiên tư, kia nhưng không là bình thường thiên tài, cờ di cờ hở. Thậm chí một chút luân hồi chân thần bên trong đều truyền ôn, kia Cổ Niết có khả năng tuân theo khí vận. Tương lai có khả năng thành tựu thần vương. Kết quả là, kia Thiên Ngọc Long Đế tâm nóng. Âm thầm, Thiên Ngọc Long Đế điều động mấy vị hỗn độn chân thần, tiến về kia Ngưu Ma Thần Khô Châu khu vực. Nhưng là, đều không có tìm kiếm đến kia Cổ Niết tung tích. Đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được. Nguyên lai kia Cổ Niết lại là ẩn núp đến kia Ngưu Ma Thần Khô bên trong dãy núi, khó trách ta nói làm sao không phát hiện được. Bất quá nói đi thì nói lại, kia Cổ Niết cũng là giàu hoạt vô cùng, biết Ngưu Ma Thần Khô trụ vực bí cảnh nguy hiểm. Chính là ẩn nút đến Ngưu Ma Thần Khô dãy núi bên dưới. Suy nghĩ sau một lát, kia Thiên Ngọc Long Đế nhìn về phía kia hỗn độn chân thần dò hỏi. Ta nghe nói, gần nhất, kia Ngưu Ma Thần Khô xuất hiện một vị luyện khí đại sư. Từ chối cho ý kiến là thật. Ừm. Kia hỗn độn chân thần gật gật đầu. Vị kia luyện khí đại sư, phương pháp luyện khí tinh diệu vô cùng. Nghe nói có thể rất nhẹ nhàng liền luyện chế luân hồi tiền cảnh lợi khí binh khí. Thậm chí có người phỏng đoán, kia Hắc Thôn đại sư thậm chí có thể luyện chế luân hồi hậu cảnh binh khí, thậm chí là luyện chế luân hồi tiền cảnh thần binh khí phôi. Ồ, lập tức kia Thiên Ngọc Long Đế không khỏi lông mày nhảy một cái. Như thế nói đến, vị này Hắc Thôn đại sư Thật đúng là một vị luyện khí đại sư nha. Kia là đương nhiên. Nghe nói, Ngưu Ma Thần Khô nơi đó mấy vị kia đỉnh tiêm hỗn độn chân thần, bọn hắn đều để Hắc Thôn đại sư vì chúng nó luyện chế ra không ít lợi hại binh khí, rất là áo giáp. Bất quá, muốn để kia Hắc Thôn đại sư trợ giúp luyện khí, nếu như chỉ là cung cấp vật liệu, Hắc Thôn đại sư cũng không quá nguyện ý tiếp nhận. Theo ta được biết, Hắc Thôn đại sư đã từ chối mấy cái hỗn độn chân thần thỉnh cầu. Nhưng là, nếu như có thể cầm một chút đặc thù luyện khí thuật pháp môn, hoặc là một loại nào đó khí cụ bí thuật, hoặc là cái khác loại hình luyện khí bí thuật, Hắc Thôn đại sư liền sẽ rất tình nguyện trợ giúp luyện khí. Ta nghe nói, một vị hỗn độn chân thần, hắn lấy ra một môn phi thường thần kỳ lợi trảo rèn đúc bí thuật, có thể rèn đúc cường hãn vô cùng trảo loại bí thuật. Kia Hắc Thôn đại sư đáp ứng vì đó rèn đúc hỗn độn chân thần cấp độ thần binh xuống phôi. Ồ, thần binh xuống phôi. Kia Thiên Ngọc Long Đế nghe nói như thế, rốt cục thần sắc hơi đổi. Thần binh khí phôi. Kia nhưng không là bình thường đồ vật. Đây chính là đỉnh tiêm thần binh lợi khí. Mình chậm rãi thanh én, nói không chừng, còn có thể từ hỗn độn chân thần cấp độ, thuế biến đến luân hồi tiền cảnh, thậm chí luân hồi hậu cảnh, phi thường đáng sợ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 345, đưa tới cửa. Phía trước nghe nói kia Hắc Thôn luyện chế luân hồi cấp độ lợi khí binh khí, Thiên Ngọc Long Đế cũng bất vi sở động. Mà hiện nay, lại là nghe nói kia Hắc Thôn đại sư, vậy mà có thể luyện chế thần binh khí phôi. Cái này không khỏi để Thiên Ngọc Long Đế tim đập thình thịch. Không biết kia Hắc Thôn đại sư có thể luyện chế luân hồi tiền cảnh thần binh khí phôi. Thiên Ngọc Long Đế dò hỏi. Không rõ lắm, nhưng là kia Hắc Thôn đại sư nhiều lần luyện chế luân hồi chân thần cấp độ lợi khí binh khí, chưa từng có khuyết điểm tay. Âm thầm nghe đồn, kia Hắc Thôn đại sư luyện khí kỹ xảo gần như so sánh thần vương đại sư. Nguyên lai là tình huống như vậy. Lập tức Thiên Ngọc Long Đế nở nụ cười. Nếu như chỉ là miễn cưỡng đạt tới này cấp độ, luyện chế chưa hẳn có thể mỗi lần đều thành công. Nhưng là nếu như là cảnh giới xa xa siêu này cấp độ, như vậy lấy cao luyện thấp, hoàn toàn là mạnh như thác đổ, khinh thục khống chế. Nhìn đến kia Hắc Thôn đại sư, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Nhược quả đúng như đây, cực kỳ có cần phải muốn bái phỏng kia Hắc Thôn đại sư một lần. Làm luân hồi tiền cảnh đỉnh phong Thiên Ngọc Long Đế, hắn đã có được nhận luân hồi chi kiếp tư cách. Nhưng là, nội tình không đủ, hắn không dám tùy tiện đi kinh lịch kia luân hồi chi kiếp khó. Nhưng là nếu như có được một thanh luân hồi tiền cảnh thần binh kiếm phôi, tùy tiện thai nghén cái trên trăm, trên ngàn ức năm tuế nguyệt về sau, lúc kia hắn liền có được một chút tiếp nhận luân hồi chi kiếp lực lượng. Ta môn kia thần dược luyện khí bí thuật, chính là thần vương cấp luyện khí bí thuật, luyện ra cánh chim về sau, phối hợp pháp tắc áo nghĩa, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ. Dù cho là thần vương cũng coi như chí bảo. Hơn phân nửa có thể cầu động kia Hắc Thôn luyện khí đại sư. Đồng thời, lần này tiến về kia Ngưu Ma Thần Khô, còn có thể bắt kia cổ niết huyết mạch phân thân. Bất quá vậy mà không biết cổ niết bản tôn ở đâu. Bất quá những này đều không trọng yếu. Hắn bản tôn hơn phân nửa trốn ở cái nào đó góc nhỏ bên trong tiềm tu đâu. Chờ đến ta đến hắn huyết mạch phân thân, thuận vận mệnh mạch lạc sờ một cái tác, liền hiểu. Tâm niệm như thế, Thiên Ngọc Long Đế chuẩn bị tiến về kia Ngưu Ma Thần Khô chi địa. Cốt cốt. Đinh, cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Thu hoạch hỗn độn kinh nghiệm 12124000. Đinh. Theo cảm ngộ, vô cùng vô tận sinh tử luân hồi ảo diệu tại cổ niết trong đầu nở rộ. Đồng thời, đại lượng hỗn độn chi lực cũng bị cổ niết chậm rãi hấp thu mà tới. Đinh, hấp thu hỗn độn chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 12124000. Đinh. Lợi dụng bí pháp hấp thu hỗn độn chi lực, đồng dạng là có 200 vạn lần tăng phúc hiệu quả. Bây giờ, đã là hơn 50 năm qua đi. Cái này hơn 50 năm đến nay, cổ niết bản tôn tiềm tu cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, hấp thu hỗn độn chi lực, thực lực tốc độ tăng lên mặc dù so huyết mạch phân thân chậm một chút, nhưng là cũng chậm không được quá nhiều. Đương nhiên, tăng lên càng càng lớn là cổ thuật. Trải qua nguyên năng phân thân không ngừng tu luyện phía dưới, hiện nay cổ niết luyện khí thuật đã thần vương cấp độ. Khởi nguyên đại lục phá toái về sau, rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt, muốn luyện chế luân hồi tiền cảnh rất nhiều thần binh, độ đều cực cao, chớ đừng nói chi là thần vương cấp độ thần vương binh khí. Hô! Hút! Một ngày này, cổ niết chính đắm chìm trong tiềm tu bên trong. Ong ong! Ong ong chi tiếng vang lên. Cổ niết biết, cái này ong ong âm thanh, chính là kêu gọi mình xuất quan thanh âm. Tại cái này hơn 50 năm bên trong, cơ hồ mỗi 10 năm đều có 1-2 lần. Bất quá bây giờ cổ niết cũng không quá nghĩ ra quan. Rốt cuộc cổ niết cũng biết, mình một khi xuất quan, khẳng định sẽ có một đống người cầu mình luyện khí. Mặc dù luyện khí cực kỳ kiếm tiền, nhưng vấn đề là, hiện tại cổ niết chỉ muốn tu luyện. Cổ niết nghe lông mày giật giật, như cũ xếp bằng ở tại chỗ bất vi sở động. Ngay sau đó, ong ong, Ông ngong. Ông ngong. Thanh âm kia vậy mà liên tiếp không ngừng vang lên. Cái này mẹ nó. Cổ Niết có chút bất đắc dĩ mở mắt ra. Nhất định để ta luyện khí, lần này ta không phải làm thịt khóc các ngươi không thể. Cổ Niết nhíu mày một cái nói. Luyện khí chất béo thật rất lớn. Liên tục trợ giúp Như Ma Thần Khô những cái kia đỉnh tiêm hỗn độn chân thần luyện khí. Hiện nay, Cổ Niết thần binh đao phôi vật liệu đều nhanh xoay sở đủ luân hồi tiền cảnh cấp độ. 9 cầu hoa tươi 8. Tạch tạch tạch. Mật thất cửa lớn rất mau đánh mở. Cổ Niết nghiêm mặt bay ra. Kia ban tước luân hồi chân thần thấy thế, sắc mặt mang có mấy phần áy náy mở miệng nói, Hắc Thôn đại sư, lần này thật sự là quấy rầy. Có 3 vị luân hồi chân thần tự mình đến lấy Như Ma Thần Khô chi địa, dục cầu đại sư trợ giúp bọn hắn luyện khí. Ta mặc dù liên tục từ chối, nhưng là bọn hắn 3 vị đều ở nơi này ở lại mấy thập niên. Hôm nay quấy nhiều Hắc Thôn đại sư, mong rằng đại sư rộng lòng tha thứ. Hô! Cổ Niết cũng không tốt giận chó đánh mèo cùng cái này bán tước luân hồi chân thần. Người nào cầu ta? Đông Sa Thạch Quật Đông Sa Đại Đế. Không. Thử Linh Thiên Thủy Ngưu Linh Đại Đế. Thiên Ngự Long Sơn Thiên Ngọc Long Đế. Ồ! Thiên Ngọc Long Đế. Cổ Niết nghe nói lại còn có kia Thiên Ngọc Long Đế, lập tức nở nụ cười. Đoạn thời gian trước, ngươi còn pháp lệnh truy nã, truy sát ta. Hiện tại ta không ha ho làm thịt ngươi một phen, thật đúng là có lỗi với ngươi cái này không xa ước vạn năm ánh sáng đưa tới để cho ta làm thịt. Chật, Cổ Niết gật gật đầu. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía bán tước hỗn độn chân thần. Bán tước tiền bối, ta con đường luyện khí, có cơ duyên nói chuyện, bọn hắn nhưng từng biết. Cơ duyên. Kia bán tước hỗn độn chân thần khỏe miệng giật một cái. Biết, tự nhiên là biết. Hắn cười nhẹ một tiếng, như thế nói y. Vị này Hắc Thôn đại sư, lấy cơ duyên luyện khí, tại toàn bộ Như Ma Thần Khô đã là mọi người đều biết sự tình. Lần này quấy nhiễu ta xuất quan, nếu không phải đại cơ duyên, chỉ sợ khó mà luyện chế thành công. Điểm này còn xin bán tước tiền bối cáo chi mấy vị kia luân hồi tiền bối. Nếu không đến lúc đó, bọn hắn chuẩn bị thiếu thốn, vậy ta cũng liền hữu lực chưa đến. Cổ Niết như thế lắc đầu nói. Biết, ta cái này liên hệ kia 3 vị luân hồi tiền bối. Nghe Cổ Niết kiểu nói này, kia bán tước hỗn độn chân thần đã minh bạch. Lần này thật đúng là chọc giận Cổ Niết. Nếu không phải xem ở đối phương chính là luân hồi chân thần trên mặt mũi, chỉ sợ Cổ Niết thật đúng là sẽ không nể mặt mũi. Bất quá dù là như thế, kia 3 vị luân hồi chân thần, nếu là không nguyện ý xuất huyết nhiều, kia chỉ sợ khó mà luyện chế ra sĩ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 346, khí phôi. Như ma thần khô. Vàng son lộng lấy địa duyên đại điện. Cổ Niết cùng 8 vị hỗn độn chân thần ngồi tại một bên. Hiện nay, Cổ Niết đã cùng kia bán tước hỗn độn chân thần nhiều lần tiếp xúc. Cổ Niết mặc dù không có nói chính là gia nhập Đế Uyên Điện, nhưng là cũng nguyện ý làm Đế Uyên Điện nửa cái cung phụng, cũng tương đương với gia nhập vào Đế Uyên Điện bên trong. Mà Cổ Niết đám người đối diện, rõ ràng là 3 vị luân hồi chân thần: Đông Sa Thạch Quật Đông Sa Đại Đế, Thử Linh Thiên Thủy Ngưu Linh Đại Đế, Thiên Ngự Long Sơn Thiên Ngọc Long Đế. Đồng thời phía sau bọn họ còn có hơn 10 vị hỗn độn chân thần. Đồng thời, 3 vị này đại đế. Đây chính là Khế Hoang Sơn 7 đế bên trong 3 vị. Có thể nói, bọn hắn 5 năm số 03 vị này, tương đương với Khế Hoang Sơn mạch luân hồi cấp độ nửa giang sơn cũng không gì không thể. Gặp qua Hắc Thôn đại sư. 3 vị luân hồi đại đế đồng thời mở miệng nói. Đã sớm nghe nói Hắc Thôn đại sư, thuật luyện khí, tạo nghệ phi phàm, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn trụ vực, đó cũng là tột cùng nhất tồn tại, thậm chí có nghe đồn nói, Hắc Thôn đại sư có thể luyện chế thần vương binh khí. Hôm nay gặp mặt, quả thật là không phải tầm thường. Chắc hẳn, kia luyện chế thần vương binh khí mà nói, cũng tất nhiên là thật. Mở miệng chính là Đông Sa Thạch Quật Đông Sa Đại Đế. Một bên cạnh lấy lòng Cổ Niết, một bên thăm dò. Muốn nhìn một chút Cổ Niết là có hay không có thực lực kia. Cổ Niết nghe, sắc mặt bình tĩnh như thường. Đại đế tiền bối quá khen rồi. Thần vương binh khí không phải tầm thường, mặc dù ta có rất nhiều cảm ngộ, nhưng là, nếu là không có cơ duyên, ta cũng khó có thể luyện chế nha. Ồ. Tại làm rất nhiều cao thủ, nghe vậy, đều là thần sắc biến đổi. Mọi người đều biết, cái này Hắc Thôn đại sư, lấy cơ duyên luyện khí. Cơ duyên đến tự nhiên là hết thể dễ nói, cơ duyên không tới, chỉ sợ cầu phá thiên đều không dùng. Lúc này, cái này Hắc Thôn đại sư nói rất đúng cơ duyên vấn đề, mà không có nói mình không thể đủ luyện chế. Như vậy nói cách khác, vị này Hắc Thôn đại sư, vô cùng có khả năng có năng lực luyện chế thần vương cái này tầng thứ binh khí. Lập tức mọi người nhao nhao truyền âm bắt đầu. Cái này Hắc Thôn đại sư vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Luyện chế thần vương binh khí, hắc hắc. Lợi hại. Lợi hại cái rắm, khởi nguyên đại lục chưa từng phá toái chế thần vương binh khí người, cũng đều lắc đắc không có mấy, Gia hỏa này vậy mà gan dám như thế phát ngôn bừa bãi, theo ý ta, hơn phân nửa là hù dọa chúng ta. Hắc hắc. Chớ có nói mạnh miệng lẻ. Làm cổ niết biểu thị mình có thể luyện chế thần vương binh khí thời điểm. Rất nhiều cao thủ nhao nhao nghị luận. Mà lúc này, kia ba vị đại đế cảm thấy lập tức hoan tới. Rốt cuộc bọn hắn lần này liền là đi cầu Hắc Thôn đại sư trợ giúp bọn hắn luyện khí, nuốt đại sư luyện khí năng lực càng mạnh, bọn hắn tự nhiên là càng vui vẻ. Hắc Thôn đại sư, ta muốn luyện chế một thanh luân hồi hậu cảnh trường mâu. Đông Sa Thạch Quật Đông Sa đại đế như thế nói y. Kia Tử Linh Thiên Thủy Ngưu Linh đại đế cũng nói tiếp. Hắc Thôn đại sư, ta. Bất quá hắn còn chưa từng nói xong, cổ niết chính là khoát khoát tay đánh gậy hắn ngôn ngữ. Lần này luyện khí, ta nhưng cho các ngươi luyện chế luân hồi tiền cảnh binh khí khí cụ. Cổ niết như thế nói y. Ừm. Ba vị đại đế nghe vậy, lập tức nhướng mày. Bọn hắn bản thân lì hệ nờ là luân hồi tiền cảnh người. Cần có chính là luân hồi hậu cảnh, thậm chí là thần vương cấp độ binh khí. Thần vương cấp độ binh khí, bọn hắn tự nhiên là chế tạo không dậy nổi, nhưng là luân hồi hậu cảnh binh khí, bọn hắn còn có thể rèn đúc lên. Nhưng là vị này Hắc Thôn nhưng lại nói muốn cho bọn hắn rèn đúc luân hồi tiền cảnh binh khí. Cái này để bọn hắn sơ lược có chút không vừa ý. Rốt cuộc đối bọn hắn mà nói, luân hồi hậu cảnh binh khí uy năng xa siêu việt hơn xa luân hồi tiền cảnh. Cái này luân hồi tiền cảnh binh khí. Kia Thiên Ngọc Long Đế sắc mặt hơi có chút không thi cờ hở. Ta nói chính là luân hồi tiền cảnh thần binh khí phôi. Cổ Niết đánh gãy kia Thiên Ngọc Long Đế hỏi thăm. Ừm. Ba vị đại đế thần sắc đống nhiên trang nghiêm. Cái khác rất nhiều hỗn độn chân thần cũng đều là thần sắc đại biến. Luân hồi tiền cảnh, thần binh khí phôi. Đại sư ngài không có nói sai đâu. Kiếm Nhu Linh đại đế vội vàng dò hỏi. Không sai, liền là thần binh khí phôi. Cổ Niết như thế nói y. Ba vị đại đế nghe vậy lập tức đại hỉ. Luân hồi tiền cảnh thần binh khí phôi, kia so luân hồi hậu cảnh lợi khí binh khí còn muốn lợi hại hơn. Trọng yếu hơn là, thần binh khí phôi còn có thể thông qua thai nghén, không ngừng mà tăng lên uy năng. Phù hợp mình thần binh khí phôi. Có thể nói, đây là vô số cao thủ đều tha thiết ước mơ tồn tại. Nếu là dựng dục tốt, nói không chừng kia binh khí liền có thể tấn thăng trở thành luân hồi hậu cảnh khí phôi. Nếu là có đại cơ duyên, chưa hẳn không thể thành tựu thần vương khí phôi. Mặc dù loại này bản thân bồi dưỡng tấn thăng độ khó cực cao, nhưng vẫn là có hy vọng. Mà lại binh khí căn bản là đều có tấn thăng thời cơ. Đây chính là khí phôi cùng phổ thông binh khí khác biệt lớn nhất. Mà lúc này, loại này cơ duyên, liền sẽ ngay tại nhóm trước mắt. Nhìn xem ba vị đại đế thần sắc hưng phấn. Cổ Niết biết, mồi câu đã thả ra. Như vậy chờ lấy chính là, câu cá lớn. Hồ ả cờ là no y, mở làm thịt. Bất quá. Cổ Niết chậm rãi nói tới. Các ngươi cũng biết. Luyện chế thần binh khí phôi, kia đều cần 3 lần rèn dung luyện vật liệu, cần vật liệu từ số lượng lượng ở dê lớn. Hơn nữa còn đều cần các loại hy hữu vật liệu. Đồng thời, cũng phải nhìn ba vị cơ duyên. Nghe vậy, ba vị đại đế đều nở nụ cười. Bọn hắn đã sớm có chuẩn bị mà đến, vật liệu cái gì đều không là vấn đề, cơ duyên này, cũng không là vấn đề. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 347, lớn làm thịt đặc biệt làm thịt. Nhìn xem ba vị đại đế cười như thế vui vẻ, cổ niết chính là xương sắt còn nóng. Hỏi thăm đối phương cần thiết chế tạo binh khí khí cụ về sau, cổ niết bắt đầu vật liệu báo giá. Thiên La Thạch, riêng phần mi nhờ 300 khối. Thần Lục Mục, riêng phần mi nhờ 30 gốc. Vực Ngoại Thần Vương Thạch, riêng phần mi nhờ 3 cái. Thần Vực Xương Rồng, riêng phần mi nhờ 30 khối. Đúng rồi. Còn có 3 vị tiền bối trụ vực bí cảnh bên trong đặc sản. Đông Sa Thạch Quật Hắc Thần Cát, 300 kg. Thử Linh Thiên Thủy Lưu Ly Như Nước, 300 lít. Thiên Ngự Long Sơn Thiên Ngọc Long Tinh, 300 kg. Cổ Niết đem vật mình cần nhao nhao báo ra đến. Một hơi cổ niết báo ra đến 4-50 dạng, hoặc là hy hữu, hoặc là hiếm thấy, hoặc là thưa thất các loại vật liệu. Mà ba vị này đại đế, đầu tiên là nét mặt tươi cười đầy mặt, sau đó nụ cười dần mất đi, tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc, sau đó mặt không biểu tình, phía sau cùng bảng cứng ngắc. Đợi cho thời khắc cuối cùng, đều là sắc mặt tái xanh, thậm chí thân thể của bọn hắn đều có một chút phát run. Mà rất nhiều hỗn độn chân thần, nghe đều là hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó đến cùng bao lớn thủ. Cổ niết cái này báo giá, nơi đó là luyện khí, quả thực liền là công phu sư tử ngoạm, ăn người không nhà xương nha. Nhiều tài liệu như vậy cộng lại, chỉ sợ luyện chế thần vương binh khí, đều không khác mấy. Nếu là ba vị đại đế, muốn thật xuất ra nhiều đồ như vậy đến, chỉ sợ, ba vị đại đế thật muốn thương cân động cốt. Nhìn thấy ba vị luân hồi đại đế, thần sắc khó coi. Kiếm như ma thần khô rất nhiều hỗn độn chân thần, từng cái nhìn có chút hả hê bắt đầu. Lúc trước bọn hắn còn nghi hoặc, luôn luôn lấy cơ duyên luyện khí hắc thôn đại sư, lần này, làm sao đống nhiên hảo phóng bắt đầu, vậy mà cho đối phương luyện chế luân hồi tiền cảnh thần binh khí phôi. Lúc này, chúng người mới minh bạch. Đây con mẹ nó quả thực liền là hút đối phương máu nha. Mặc dù bọn hắn không rõ lắm luyện khí cụ thể cần quá nhiều vật liệu, nhưng là cổ niết cần những này quả thực có chút quá nhiều. Hắc thôn đại sư. Cầm đầu Đông Sa đại đế sắc mặt có chút cứng ngắc nói y. Nhiều như vậy đồ vật, chưa hẳn nhiều lắm đi. Ồ. Các ngươi không có nhiều như vậy tài cổ niết thần sắc thản nhiên nói. Cũng tốt. Cổ niết gật gật đầu. Kia cho ta những tài liệu này ba phần. Cổ niết biết rõ, bức bách những này luân hồi chân thần, rất là không khôn ngoan. Trực tiếp cho đối phương dư thừa lựa chọn, cổ, cái này những này rất có dã tâm ra hỏa, sẽ tự mình mắc câu. Quả nhiên, cổ niết nói như vậy, lập tức ba vị đại đế đều là động. Đồng dạng là một phần ba vật liệu, ta cũng có thể vì các ngươi luyện chế, luân hồi hậu cảnh phổ thông binh khí. Nếu là ba vị cảm thấy phải thêm cao, cũng có thể mời cao minh khác. Cổ niết tiếng nói vư a ra. Ba vị đại đế đều trong lòng suy nghĩ bắt đầu. Sau một lát, kia Đông Sa đại đế nhìn về phía cổ niết mở miệng nói. Hắc thôn đại sư, nếu là ta ra nhiều như vậy vật liệu, ngươi quả thật có thể luyện chế ra đến luân hồi tiền cảnh thần binh khí phôi. Nếu là luyện chế không ra, ta trả lại ngươi đem đối ứng giá trị vật liệu. Cổ niết như thế nói y. Tốt. Kia Đông cắt mặt đất nghe nói cổ niết như thế một lời, lúc này gật đầu. Ta cái này phái dưới người đi vì đại sư thu thập vật liệu. Kia Đông cắt mặt đất như thế nói y. Đông cắt mặt đất biết rõ, loại này thời cơ cực kỳ khó được, mặc dù cái này hắc thôn đại sư muốn vật liệu rất nhiều. Nhưng là loại kia binh khí, thế nhưng là tuyệt thế coi bảo, lần này bỏ lỡ chỉ sợ về sau liền rốt cuộc không gặp được. Hắc thôn đại sư, ta cũng muốn luyện chế cái này vô thượng thần binh khí phôi. Sau đó kia Ngưu Linh đại đế cũng là như thế đến. Tha rằng vật liệu dùng nhiều phí một điểm, cũng muốn làm một kiện binh khí tốt. Hiển nhiên hai vị đại đế đều là nghĩ như thế pháp. Hắc thôn đại sư, ta cũng là như thế. Lúc này kia Thiên Ngọc Long đế, tự nhiên là không thể nào lựa chọn hắn binh khí của hắn. Đồng thời, món này tôi bảo, chính là ta trước kia gặp vô thượng luyện khí tôi bảo điểm, có thể luyện chế thần vương cánh chim, mong rằng Hắc thôn đại sư tốt với ta sinh luyện chế. Lúc này, Ám Thiên Ngọc Long đế thuận thế vừa một phần quyển trục đưa đi lên. Những người khác, không cảm thấy kinh ngạc. Làm luân hồi chân thần, nếu là không có một điểm thần vương cấp độ bảo bối, kia làm sao có ý tứ xưng mình là luân hồi chân thần. Thần vương cánh chim. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Đúng rất nhiều người mà nói, cái này sáng tạo tính điển tịch, nếu như không nắm giữ đỉnh tiêm luyện khí thuật, thả trong tay, cơ bản vô dụng. Nhưng là đúng cổ niết mà nói, tác dụng nổi bật. Lúc này bị Thiên Ngọc Long đế xem như cơ duyên đưa lên, vừa vặn. Cổ niết gật gật đầu, đem kia Thiên Ngọc Long đế đưa lên bảo bối nhận lấy. Cái này một phần điển tịch, chính là thần vương tùy bút. Kia Đông Sa đại đế như thế nói y. Cổ niết cũng thế nhận lấy. Cái này mặc dù là thần vương tùy bút, nhưng là kia Đông cắt mặt đất chỉ sợ sớm đã đọc ngược như chạy. Tự nhiên là có thể tùy tiện tặng người. Ở trong đó phong ấn chính là một môn kim đỉnh, nhưng nhất định biên độ trợ giúp đại sư luyện khí. Sau cùng Ngưu Linh đại đế như thế nói y. Ồ, cổ niết cũng là lông mày nhíu lại, sau đó nhận lấy. Ba người cho đồ vật, đúng chính bọn Hà Nờ mà nói, tác dụng không lớn, nhưng là dùng để tặng người, lại là không thể tốt hơn. Ừm, cổ niết gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ta ngay tại Ngưu Ma Thần Khô bên trong, tiềm tu, nếu như các ngươi chuẩn bị tài liệu tốt, có thể tự tới tìm ta, đến lúc đó, ta liền biết luyện chế binh khí. Đa tạ Hắc thôn đại sư. Ba người cùng kêu lên nói y. Lần này ba người bị hố, cũng là á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc đây chính là chính bọn Hà Nờ lựa chọn. Nhìn xem Tam Đế rời đi, cổ niết cảm thấy không khỏi âm thầm suy nghĩ bắt đầu. Như thế một cái không ra phát tài con đường. Cổ niết nở nụ cười. Một cái phân thân ở bên ngoài, chém giết chiến đấu, bản tôn ở chỗ này luyện khí tu hành, kiếm tiền, ngược lại là diệu vô cùng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 348, hỗn độn thôn phệ giả. Ngưu Ma Thần Khô biên giới lơ lửng cự thạch bên trong. Cốt cốt cốt. Trung quanh giữa thiên địa đại lượng hỗn độn chi lực bị cổ niết rút ra mà đến sau đó bị hấp thu. Kia cánh chim bí thuật cũng không tệ, có thể phối hợp ta thiên nguyên thần dược, có thể tiến thêm một bước tăng tốc tốc độ của ta. Đồng thời, cái này cánh chim công phòng nhất thể. Nếu là dùng đến tốt, tương đương với thần vương cấp độ phòng ngự. Không sai không sai. Kia thần vương tùy bút, đúng ta mà nói, trợ giúp cũng cực lớn. Còn có kia kim đỉnh, nô. Lại có thể tăng tốc ta luyện khí tốc độ, ha ha ha. Ta cơ sở luyện khí tốc độ cũng liền 16 giờ, cái này kim đỉnh lại có thể gia tăng đến 34 điểm. Kể từ đó, nói không chừng, rất nhanh ta liền có thể luyện chế nguyên tổ cái này tầng thứ binh khí. Hắc hắc hắc. Chậc chậc. Còn thật sự là một kiện không sai bảo bối. Bất quá nói đi thì nói lại, ta nghe Bạch Thôn tiền bối nói. Nguyên tổ này cấp độ, có thể luyện khí đại năng giả, chỉ có nguyên một người. Mượn nhờ cái này nghịch thiên hệ thống, nói không chừng, ta còn có thể siêu việt nguyên luyện khí năng lực. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Ừm. Đột nhiên, Cổ Niết nhìn về phía ta y chỗ rất xa, thần sắc có chút ngưng tụ. Nơi đó là. Cổ Niết cảm nhận được một cỗ phi thường lực lượng kỳ lạ. Loại lực lượng kia cùng thế giới này không hợp nhau, phảng phất trời sinh che đậy ngăn cách thế giới này lực lượng đồng dạng. Hẳn là. Cổ Niết cảm thấy khẽ động. Đi qua nhìn một chút. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết hướng về kia một cỗ lực lượng kỳ lạ bay đi. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, Cổ Niết thu liễm khí tức, trốn ở một vùng phế tích rừng đá về sau. Giống giống. Ô ô. Phía trước đại lượng tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, chiến đấu âm thanh, liên tiếp truyền lại mà tới. Cổ Niết thả mắt nhìn đi, và mắt một màn làm người nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy một cái thân hình toàn thân trên dưới đều là vảy giáp màu đen, có được 6 đầu lợi trảo, song đầu, khoảng chừng 12 vạn, giống như báo săn đồng dạng kỳ dị cự thú, tại trụ vực trong hư không, đang điên cuồng đánh giết lấy kia một đầu lại một đầu hỗn độn cự thú. Hắn lợi trảo vung lên, kia một đầu hỗn độn chân thần thập nhị nguyên cảnh cấp độ cự thú trực tiếp bị một kích đánh cho trọng thương. Sau đó hắn thuận thế một ngụm nuốt cắn mà xuống, một cái khác hỗn độn chân thần cấp độ cửu nguyên cảnh cự thú cứ thế mà bị hắn một ngụm cắn chết. Sau đó kia kỳ dị cự thú thuận thế một nuốt, kia một đầu bị hắn cắn chết cửu nguyên cảnh hỗn độn chân thần cấp độ cự thú, trực tiếp đem nó thôn phệ hết. Đây là Cổ Niết tâm thần đại chấn. Hỗn độn thôn phệ giả. Trong khoảng thời gian này, Cổ Niết không có thiếu nhìn thấy những này hỗn độn thôn phệ giả video chiến đấu. Cái này một đầu kỳ dị cự thú, ha cờ hờ một đầu hỗn độn thôn phệ giả. Hơn nữa còn là một đầu luân hồi tiền cảnh hỗn độn thôn phệ giả. Hỗn độn thôn phệ giả, cực kỳ đáng sợ. Đầu tiên, bọn hắn lực lượng khác lạ, không giống với hỗn độn trụ vực bên trong sinh vật năng lượng. Tiếp theo, nhục thể của bọn hắn là thần lực và vật chất dung hợp. Bọn hắn không có nguyên hạch, không có linh hồn, không có ý chí uy năng, không dựa vào huyết mạch chi lực. Bọn hắn duy nhất hoạch tâm điểm, liền là bản chất vật chất. Nhưng là, hỗn độn thôn phệ giả, bọn hắn đem tự thân bản chất vật chất, hoàn mỹ dung nhập vào thân thể mỗi một cái góc, cùng thân thể của mình vật chất, cùng tự thân thần lực, hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau. Mặc dù này lại để bọn hắn không cách nào tu luyện phân thân, nhưng là, cái này để bọn hắn không có bất luận cái gì nhược điểm. Duy nhất giết chết phương pháp của bọn hắn, đó chính là chôn vùi rơi thân thể của bọn hắn thần lực và vật chất. Đây không thể nghi ngờ là khó khăn nhất giết chết phương pháp của bọn hắn. Cái này thì tương đương với thuần túy thần lực đúng hao tổn chiến đấu. Mà lại đối phương thần lực còn rất khó hao tổn. Lại thêm hỗn độn thôn phệ giả các loại cường đại năng lực thiên phú. Cũng liền tạo thành trước mắt, toàn bộ hỗn độn trụ vực đại hạo kiếp. Phi thường khó giải quyết mà lại tồn tại nguy hiểm. Cổ Niết rõ ràng, đây chính là rất nhiều luân hồi chân thần, đúng hỗn độn thôn phệ giả đánh giá. Dù sao cũng là có thể tạo thành hạo kiếp tồn tại sinh vật. Phi thường khó mà đánh giết. Hô. Hút. Lúc này Cổ Niết hô hấp nhẹ nhàng trôi chảy. Cái này một đầu hỗn độn thôn phệ giả, không sai biệt lắm có luân hồi tiền cảnh lục nguyên cảnh thực lực. Mà thực lực của ta, rõ ràng so với hắn mạnh hơn một chút, rốt cuộc, ta đã có được luân hồi cửu nguyên cảnh tả hữu thực lực. Trong khoảng thời gian này, Cổ Niết huyết mạch phân thân thực lực trưởng thành cực độ kinh khủng. Chân thần cấp độ cùng hỗn độn chân thần cấp độ hỗn độn cự thú, Cổ Niết hoàn toàn là bung ra cái bụng, đại lượng thôn phệ hấp thu. Hệ thống tăng phúc phía dưới. Cổ Niết thực lực tự nhiên là bạo tạc tính chất tăng trưởng. Chủ thân huyền thể, thất trọng cảnh. Khô sát nguyên kích, thập nhị trọng cảnh. Thiên nguyên thần dực, thập nhị nguyên cảnh. Cổ Niết trong tay cái này lợi trảo, cũng bị Cổ Niết lợi dụng nguyên khí thuật tăng lên thành 6 tầng bí văn. Đương nhiên những này đều không phải trọng yếu nhất chính là Cổ Niết hỗn độn pháp tắc lĩnh hội. Trải qua mới bắt đầu chậm rãi tìm tòi về sau. Hiện nay Cổ Niết hỗn độn pháp tắc đã bắt đầu dần dần thông thuận lên. Cơ hồ mỗi một ngày, Cổ Niết đúng hỗn độn pháp tắc càng ngộ, đều có thể tăng lên không ít. Chân thần cấp độ hỗn độn thần lực, phối hợp pháp tắc, lại thêm khô sát nguyên kích, phối hợp nguyên khí thuật bí văn. Cổ Niết công kích uy năng rõ ràng là so sánh đồng dạng cửu nguyên cảnh luân hồi tiền cảnh cường giả. Mặc dù phương diện phòng ngự hơi yếu một ít, nhưng là cũng đủ để kháng trụ đối phương mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần công kích. Giống giống. Lúc này kia một đầu hỗn độn thôn phệ giả chính vui sướng thôn phệ lấy một đầu lại một đầu hình thể to lớn hỗn độn cự thú. Rất thư thái, chờ ăn no rồi về sau, tiềm tu một phen, khẳng định thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí, ta có thể tấn thăng trở thành luân hồi cửu nguyên cảnh tồn tại. Ô ô ô. Nghĩ tới đây, áo ma phát ra vui sướng tê minh thanh. Nhưng mà, cái này hỗn độn thôn phệ giả áo ma, cũng không có chú ý tới, trong một góc. Một cái không giống cự thú, lặng yên hướng về hắn phi hành mà tới. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 349, tan tác. Hoa. Lại lần nữa một ngụm thôn phệ, áo ma đem một cái xui xẻo hỗn độn cự thú một ngụm nuốt vào trong bụng. Ô ô. Hắn vẫn không ở phát ra một trận rên rỉ âm thanh. Tại nguyên thế giới bên ngoài thời gian, thật sự là quá đau khổ, vẫn là tại nguyên thế giới bên trong dễ chịu nha. Bạch. Đột nhiên, một sợi lợi chảo ẩm vang hướng áo ma phần lưng bắt kích mà tới. Ừm. Kia áo ma lập tức cảm giác được tựa hồ có chút không ổn. Nhưng mà còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng. Suy suy. Kia lợi chảo ẩm vang xé mở hắn lân giáp, xâm nhập đến thân thể của hắn bên trong. Ô ô. Cái này một đầu hỗn độn thôn phệ giả áo ma, lập tức nổi giận lên, một âm thanh cao vút gào thét muốn hướng về cổ niết cắn xé mà tới. Nhưng mà còn không có đợi đến hắn mở miệng. Một con rồng đuôi, ầm vang rút giết mà tới. Đồng. Kia đuôi rồng lực lượng, kinh khủng đáng sợ, ẩn chứa cực độ chôn vùi lực lượng. Co lại phía dưới, kia áo ma trực tiếp bị tung bay, đầu não đều u ám trầm xuống. Chết. Sau một khắc, cổ niết lợi chảo giống như tật như gió điên cuồng nở rộ. Ước vạn quang mang buộc phát mà tới. Suy suy suy suy suy. Lập tức kia áo ma bị bài sơn đảo hải đồng dạng kinh khủng công kích. Kia áo ma có thể cảm nhận được mình thần thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy giảm. Cái này bất quá bị công kích một lát, hắn thân thể thần lực đã bị tiêu hao 1%. Công kích này, vậy mà như vậy hung mãnh. Kia áo ma cảm thấy hoảng hốt. Đi. Tung người một cái, áo ma muốn thoát ly cổ niết công kích chiến vòng. Soạt. Tung người một cái, áo ma kia thân thể cao lớn, giống như linh xảo người chim đồng dạng, một cái túng cảng, đi thẳng tới ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Không thể không nói, hắn bỏ trốn năng lực, phi thường thần diệu, cổ niết đều khó mà đem nó lưu lại. Đáng chết hỗn đản. Áo ma nổi giận mắng, hắn chuẩn bị tập hợp lại, khai hỏa một đợt phản kích chiến. Nhưng mà sau một khắc, đồng, ầm vang nổ vang. Hư không vỡ vụn, một cái đuôi lại lần nữa rút giết mà tới. Kia áo ma lập tức lại lần nữa bị tắt bay. Giống. Cổ niết rít lên một tiếng. Lợi chảo ầm vang đánh vào kia hỗn độn cự thú phía trên. Suy suy suy suy. Lập tức lại là một trận thần lực chôn vùi. Trong công kích, cổ niết cũng là nhíu mày. Gia hỏa này phòng ngự mạnh như vậy, có thể so với hỗn độn chân thần đỉnh phong vũ trụ huyền thể. Cùng ta hiện tại hỗn độn huyền thể đều không khác mấy. Mà lại, thần lực phi thường khó mà chôn vùi. Trách không được, những luân hồi chân thần đó đều nói bọn gia hỏa này phi thường khó giải quyết, hiện nay nhìn đến quả thật như thế. Bất quá. Cổ niết hai con ngươi sát khí hiện lên. Cuối cùng vẫn là ta càng mạnh một chút. Cổ niết trầm giọng nói. Song phương giao thủ. Cổ niết rõ ràng chế trụ áo ma. Vô luận là năng lực công kích, tốc độ, tính linh hoạt. Cổ niết đều vượt qua áo ma một bậc. Rốt cuộc, cổ niết thế nhưng là luân hồi cửu nguyên cảnh cấp độ. Mà cái này áo ma, bất quá mới lục nguyên cảnh cấp độ. Lại là một đợt cuồng bạo công kích đánh xuống về sau. Cái này áo ma y nguyên bị cổ niết triệt để đánh cho hồ đồ. Chuyện gì xảy ra, người kỳ quái này thực lực làm sao mạnh mẽ như vậy? Mà hắn bất quá mới là chân thần đỉnh phong mà thôi. Lúc này áo ma cảm thấy một mảnh kinh hãi. Bất quá làm tại nguyên thế giới bên ngoài sinh tồn cự thú. Áo ma rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hoa. Đột nhiên lại lần nữa tung người một cái, kia áo ma một nháy mắt tiểu xuyên toa 100 vạn cây số khoảng cách. Sau đó hắn đối cổ niết chỗ phương vị đột nhiên một ngụm thôn vệ mà xuống. Nhưng mà, cổ niết tốc độ nhanh chóng vượt xa hắn ngấm lại. Cơ hồ tại áo ma xuyên qua đồng thời, cổ niết phía sau 12 đôi cánh chấn động, trong chớp mắt, truy kích tới. Sau đó một cái đuôi kích, đem nó quất bay, tiếp tục điên cuồng truy kích. Ngao ngao. Liên tục mấy lần như vậy công kích, kia áo ma nhịn không được bạo giống liên tục. Lúc này, áo ma thần thể đã tiêu hao gần như 10%. Thân thể của hắn đều từ 12 vạn mét giảm bất đến tháng 10 năm 10 km không tới. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, không thể cùng hắn tiếp tục chém giết. Kia áo ma không đốc. Mình tại công kích của đối phương trước mặt căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Đối phương chí ít cũng là cựu nguyên cảnh thực lực kinh khủng. Mình liên tục thiên phú trong vắng, đều bị đối phương nhẹ nhõm tránh đi. Đồng thời, tốc độ của đối phương cũng cực độ đáng sợ, nhẹ nhõm liền có thể xuyên qua mà tới. Mình nếu là lại lần nữa chém giết tiếp, chỉ sợ. Tâm niệm như thế, cho dù trong lòng cực độ tức giận, nhưng là áo ma vẫn là rất lánh tính lựa chọn tranh chiến, bỏ trốn. Đi. Thân thể đột nhiên chấn động. Không gian bên trong, lôi quang lạnh thấu xương. Hỗn độn lôi hành. Thân hình nhảy lên, kia áo ma muốn phải đi xuyên rời đi. Tới. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Hỗn độn thôn phệ giả, khó giết còn chỉ là một mặt. Mà bọn hắn, chỗ khó giải thích nhất, rõ ràng là bọn hắn viễn trình bỏ trốn năng lực. Nghe nói cái này hỗn độn lôi hành, có thể một nháy mắt xuyên qua ước vạn năm ánh sáng khoảng cách. Trong nháy mắt, liền để bọn hắn thoát ly chiến trường. Cơ hồ bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể ngăn cản. Có thể nhanh chóng đào tẩu, đây mới là để rất nhiều hỗn độn chân thần, luân hồi chân thần nhức đầu nhất sự tình tình. Mắt thấy địch nhân liền phải chết, kết quả đối phương thi triển bí thuật, trong nháy mắt liền chạy thoát rồi. Kia quả nhiên là làm người khó chịu một nhóm. Muốn đi? Ngươi còn không có hỏi qua ta đây. Trong chớp mắt Cổ Niết đồng thời xuất thủ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 350, vẫn lạc. Đối kia thi triển bí thuật hỗn độn thôn vệ giả áo ma, Cổ Niết trong chớp mắt một kích xé rách mà ra. Chủ thân kích. Dưới một kích này, trong chốc lát, thiên băng địa liệt. Đồng thời, cả mảnh hỗn độn trụ vực bầu trời đều trở nên có chút vằn mèo. Cái này, nhìn thấy một kích này, áo ma lập tức trợn to mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, gia hỏa này làm sao có thể vặn vẹo trụ vực không gian? Đây không có khả năng. Áo ma kiệt lực gào thét tờ. Nương theo lấy Cổ Niết một kích này, kia áo ma chạy trốn bí thuật trực tiếp bị đánh gãy. Đồng thời công kích kia bí thuật chủ thần kích gầm vang rơi vào áo ma thân thể bên trên. Xuy xuy xuy xuy. Lập tức, kia áo ma thân thể giống như lung đỏ bàn ủi bị rót nước lạnh đồng dạng. Điên cuồng sinh sôi ra đại lượng sương mù, tán loạn lao nhanh mà tới. Đồng thời hắn thân thể rất có giảm mạnh đến 50%. Một kích này, trọn vẹn muốn kia áo ma nửa cái mạng. Lần này, áo ma thật sự có một ít luống cuống. Cái này chủ thân kích, thật đúng là có một ít đáng sợ nha. Nhìn thấy một kích này vậy mà lợi hại như vậy, Cổ Niết cũng là cảm thấy có chút kinh hỉ. Trải qua thời gian dài, Cổ Niết biết được kia chủ thần đủng có như thế chưa thể, mà lại mình đủng có chủ thần chiến đao, lĩnh hội đến chủ thần thần vận, hơn nữa còn tu hành chủ thần huyền thể. Tự nhiên mà vậy, Cổ Niết liền bắt đầu cấu tượng, mình pha y chẳng có thể từ những chủ thần này tương quan năng lực bên trong, lục lọi ra đến một chút cường hãn chiêu thức. Tại hệ thống trợ rút xuống, Cổ Niết thật đúng là thời gian dần trôi qua tìm tòi đến một chút. Cái này chủ thần kích, chính là Cổ Niết dung hợp chiến đao kia cường hãn thần vận, phối hợp chủ thần huyền thể uy năng tạo dựng ra tới công kích bí thuật. Cổ Niết đã từng cũng âm thầm nhiều lần nếm thử, phát hiện mình cái này chủ thần kích có vặn vẹo trụ vực không gian năng lực đặc thù. Phải biết, vặn vẹo trụ vực không gian, đây chính là đánh gãy bất luận cái gì chạy trốn bí thuật tuyệt hảo phương pháp. Dùng để ngăn cản cái này áo ma chạy trốn, quả nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá hiện nay nhìn đến, ngăn cản hắn chạy trốn là một mặt, công kích uy năng phương diện vẫn còn thắng chi. Còn muốn trốn, đánh gãy kia áo ma chạy trốn, Cổ Niết lại lần nữa một cái đuôi rút giết mà tới. Thực lực kia giảm mạnh hơn phân nửa áo ma, trực tiếp lại lần nữa bị Cổ Niết quất bay. Đồng thời lợi chảo đánh giết mà lên. Kia áo ma mắt thấy mình trốn không thoát, trực tiếp bạo hống. Giết ta, đồng bạn của ta sẽ chẳng mấy chốc sẽ tới, sau đó đưa ngươi đổ sát hầu như không còn. Bọn hắn sẽ giết sạch ngươi, sẽ giết sạch ngươi. Áo ma gầm thét liên tục, uy hiếp không ngừng. Vậy thì thật là tốt, hoan nên đi tìm cái chết. Cổ đạo, những hỗn độn thôn phệ giả đó, xâm lấn hỗn độn trụ vực, cho dù bọn hắn không đến truy sát Cổ Niết, Cổ Niết cũng sẽ đi đuổi giết bọn hắn. Nếu là bọn họ trước đi tìm cái chết, vậy thì thật là tốt. Chúng ta tộc đàn là sẽ không bỏ qua ngươi. Trước khi chết, kia áo ma như cũ điên cuồng cuồng loạn điên cuồng gào thét tờ. Hắc hắc, ngươi vẫn là an tâm đi chết đi cho ta. Cổ Niết lại lần nữa một kích vanh sát mà ra. Suy suy. Hơn 10 kích về sau, kia áo ma rốt cục thần thể chôn vùi, toàn bộ thân hình thình thịch tán loạn. Hô. Nhìn xem cái này tử vong hỗn độn thôn phệ giả, Cổ Niết không khỏi thở dài một hơi. Những này hỗn độn thôn phệ giả vẫn là rất khó mà đánh giết. May mắn ta ủng có chủ thần kích loại thủ đoạn này, nếu không, căn bản giết không được cái này hỗn độn thôn phệ giả. Đúng là khó chơi ra hỏa. Bất quá, nói đi thì nói lại, những hỗn độn thôn phệ giả đó vậy mà đã vào sâu như vậy, không phải nói còn có mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới trở về sao? Hay là nói, cái này hỗn độn thôn phệ giả là tinh anh tiểu đội, chuyên môn xâm nhập mà đến? Có phải hay không? Tinh anh tiểu đội, nhìn vừa nhìn liền biết. Tinh thông vận mệnh chi đạo Cổ Niết, thông qua vận mệnh mạch lạc liền có thể thấy là không cái này hỗn độn thôn phệ giả là có hay không như là vừa rồi nói. Đồng bạn của hắn sẽ truy giết tới. Xem xét phía dưới, Cổ Niết lập tức nở nụ cười. Nô. Thế mà còn thật sự có 5 cái đồng đội. 9 cầu hoa tươi 8. Mà lại tòng mệnh vận mạch lạc trên nhìn, bọn hắn giống như hồ đã phát hiện ta, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn khẳng định ngay tại hướng ta chỗ này dám đến. Nhìn đến quả thật là có tinh anh tiểu đội dẫn đầu xâm nhập đến cái này hỗn độn trụ vực chỗ sâu đến thăm dò địch tình. Một đối năm, cho dù bọn hắn thực lực đều so ta yếu, nhưng là năm cái liên thủ, ta chỉ sợ thật đúng là khó đối phó. Nhìn đến, cũng là thời điểm, nên tấn thăng hỗn độn chân thần. Hiện nay, cổ niết huyết mạch phân thân, cổ niết bản tôn, đều là chân thần cấp độ. Chân thần tấn thăng hỗn độn chân thần, cần cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Mà cổ niết cũng sớm đã cảm ngộ, mà lại cảm ngộ đã không cạn. Không. Trải qua cái này mấy chục năm lắng đọng, cổ niết căn cơ đã vững chắc đến cực điểm. Hiện nay thời cơ đột phá đã tiến đến. Một khi đột phá, cổ niết thực lực sẽ bạo tăng. Lúc kia, kịp thời đối đầu luân hồi tiền cảnh đỉnh phong tồn tại, cổ niết cũng không sợ chút nào. Thân hình nhảy lên, cổ niết cấp tốc hướng một bên phi hành mà đi. Mấy canh giờ về sau, cổ niết tìm được một cái cự đại lơ lửng thạch đảo. Chui vào trong đó về sau, cổ niết đắm chìm quyết tâm nghĩ, bắt đầu nếm thử đột phá. Ngưu ma thần khô, đế viên điện. Ô. Châm thấp tiếng kèn chậm rãi gợi lên, kia âm vang hữu lực tiếng kèn, trong chớp mắt càn quét toàn bộ Ngưu ma thần khô. Tình huống như thế nào? Ngưu ma giác thanh âm. Ngưu ma giác thanh âm thế mà nhớ tới. Ngưu ma giác thanh âm là cái gì? Hắc hắc. Kiếp nạn, tới. Nương theo lấy Ngưu ma giác kia trầm thấp hữu lực tiếng kèn. Toàn bộ Ngưu ma thần khô tất cả chân thần, hỗn độn chân thần, nhao nhao hướng Ngưu ma thần điện nơi này nhìn lại. Ừm. Ngồi xếp bằng tiềm tu cổ niết cũng là trong nháy mắt mở ra hai con ngươi nhìn hướng ngoại giới. Mặc dù chỉ là Ngưu ma giác âm thanh âm vang lên, nhưng là cổ niết đã đoán được là chuyện gì. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 351, Liêu Chi thần vương. Rất nhanh, lấy vạn mà đếm chân thần, hỗn độn chân thần. Cùng đếm không hết pháp tắc tôn giả, thần linh, nhao nhao hội tụ tại đế viên điện hư không trên quảng trường. Mỗi người đều biết, tiếng Ngưu ma giác một khi vang lên, tất nhiên có lớn chuyện phát sinh. Rất nhiều thần linh, pháp tắc tôn giả, chân thần, hỗn độn chân thần, lẫn nhau ở giữa nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đều đang bàn luận có chuyện gì phát sinh. Sau một lát, vâng, một cỗ khó mà ngôn ngữ lực lượng kinh khủng, ầm vang tại đế uyên trên điện mới ầm vang nở rộ. Một cái cao lại vạn trượng kim sắc cự nhân chậm rãi ngưng tụ tại cái này giữa thiên địa. Một máy mắt, cổ niết cảm thấy toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng ở 5 năm số không kia một cỗ lực lượng kinh khủng. Đây là, cổ niết cảm thấy giật mình. Luân hồi tiền cảnh lực lượng, cổ niết kiến thức đến, không có khủng bố như vậy. Luân hồi hậu cảnh lực lượng, mặc dù nghiền ép luân hồi tiền cảnh, nhưng là cũng không có đạt tới cái này kinh khủng cấp độ. Không phải là gặp qua Liễu Chi thần vương. Lúc này, thần linh, pháp tác tôn giả, chân thần, hỗn độn chân thần, nhao nhao cùng kêu lên nói, thanh âm quần quận phun trào. Cái này cái cự đại dị tộc, đương nhiên đó là cái này toàn bộ khế hoang sơn chủ nhân Liễu Chi thần vương, mặc dù chỉ là một sợi năng lượng. Nhưng là, cái này uy năng, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều khó có thể chịu đựng. Thần vương chi uy, vậy mà đáng sợ như thế. Cổ niết âm thầm kinh hãi. Xem rất nhiều điển tịch cổ niết biết. Từ luân hồi hậu cảnh đến thần vương, kia là siêu cấp lạch trời. Muốn vượt qua thật quá khó khăn. Cái này thần vương, dù cho viễn trình giáng lâm một sợi năng lượng, cũng so luân hồi tiền cảnh cường giả, con ở kinh khủng hơn nhiều. Thần vương, không hổ là thần vương, vậy mà như vậy hung hãn. Kiếp nạn. Đến rồi. Liêu Chi thần vương, ánh mắt càn quét toàn trường, thanh âm ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Nhưng mà, kiếp nạn. Đến rồi. Cái này bốn chữ lớn, trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay cả thần vương đều nói là kiếp nạn, có thể nghĩ, cái này chỉ sợ thật là trước nay chưa từng có đại kiếp nạn. Đế uyên điện mọi người ngược lại là tương đối tỉnh táo. Rốt cuộc, người nơi này, đều đã biết. Kêu kiếp nạn, kỳ thật đã sớm tại trăm vạn năm trước liền đến. Sau đó, Liêu Chi thần vương chậm rãi trình bày ra. Chúng ta hỗn độn trụ vực. Mấy trăm đào năm trước. Hỗn độn thôn phệ giả. Theo Liêu Chi thần vương trình bày, tất cả mọi người là thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thần vương tan tác. Thần vương lãnh địa bị đoạt. Tiền tuyến nhẹ nhõm bị xé nứt. Hỗn độn thôn phệ giả luân hồi tiểu đội xâm nhập hỗn độn trụ vực bốn phía phá hư. Các loại một loạt tin tức nhau nhau tại Liêu Chi thần vương trình bày dưới, bị đám người chỗ biết rõ. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trận chiến này, chúng ta lui không thể lui. Vọng chúng quân, cùng chúng ta cùng nhau chém giết kia hỗn độn thôn phệ giả. Liêu Chi thần vương một phen trình bày về sau, tất cả mọi người ý thức được. Kiếp nạn. Thật tới. Cho dù kia là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chẳng lẽ muốn chạy trốn tới hỗn độn trụ vực bên ngoài? Nơi đó thế nhưng là thần vương mới có thể sinh tồn địa phương. Nếu là không đánh bại địch nhân, đến lúc đó, ngoại trừ thần vương, tất cả mọi người muốn chết. Đế Uyên đại điện lối vào. Chư vị, kia một người cầm đầu người mặc giáp lưới dị tộc chiến sĩ mở miệng nói. Người này, Cổ Niết nhận biết, hắn chính là Đế Uyên điện người sáng lập một trong Lỗ Sơn. Thực lực chỉ sợ so bán tước còn mạnh hơn. Đồng thời, Lỗ Sơn cũng là toàn bộ Đế Uyên điện quyền nói chuyện nặng nhất một vị. Chư vị, tin tức mới nhất, vừa rồi Liêu Chi thần vương cũng gợi ý. Vậy chính là có luân hồi tiền cảnh cấp độ hỗn độn thôn phệ giả, xâm nhập hỗn độn trụ vực bên trong bốn phía cấp giết. Theo ta được biết, tại chúng ta Khế Hoang Sơn biên giới, liền đã có hơn 20 cái hỗn độn trụ vực đều bị khác biệt trình độ công kích. Thậm chí, Khế Hoang Sơn bảy đế một trong Thanh Lam đại đế, đụng phải vây công, hắn phân thân đều đã vẫn lạc một cái. Có thể thấy được, những hỗn độn thôn phệ giả đó thực lực mạnh. Nhưng là, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Bán tước, Chilos, Obet. Các ngươi 5 người là một đội. Ta, Olak, chân hồn. Chúng ta 5 người là một đội. Cai hiệu, bé ở ta. Các ngươi 6 người là một tổ. Lỗ Sơn nhanh chóng hạ lệnh. Mỗi cái tiểu đội, tại Nưu Ma thần khô trụ vực bí cảnh, chung quanh tuần sát, tìm kiếm những hỗn độn thôn phệ giả đó. Nếu như tìm tới, liền thông chi những người khác, sau đó liên thủ đánh giết. Đúng. Rất nhiều hỗn độn chân thần nhao nhao gật đầu. Tất cả những người khác, toàn bộ chấn thủ Nưu Ma thần khô. Mặt khác, nói xong kia Lỗ Sơn nhìn về phía Cổ Niết. Hắc thôn đại sư, lần này tác chiến, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương, đồng thời cũng đều sẽ có chỗ thất lạc. Còn xin Hắc thôn đại sư vì bọn ta luyện khí. Không có vấn đề, chỉ cần vật liệu đầy đủ, ta tự nhiên là vô điều kiện vì mọi người luyện khí. Hiện nay, ở vào thời khắc mấu chốt, Cổ Niết tự nhiên là sẽ không kéo đám người lui lại. Rốt cuộc, Cổ Niết luyện khí, cũng có thể tăng lên luyện khí đẳng cấp. Cổ Niết về sau đồng dạng cần còn cao cấp hơn cấp luyện khí đẳng cấp, sau đó tới rèn đúc cường đại hơn binh khí. Thần vương binh khí cũng không phải là Cổ Niết cuối cùng. Cổ Niết muốn luyện chế, đây chính là nguyên tổ cấp độ cường đại binh khí. Theo Lỗ Sơn mệnh lệnh, rất nhiều hỗn độn chân thần nhao nhao xuất động. Đồng thời tại Nưu Ma thần khô rất nhiều chân thần, hỗn độn chân thần cũng bắt đầu hành động. Hạo kiếp đến, ai đều không thể không đếm xỉa đến. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 352, chó căn chó. Theo Liễu Chi thần vương ra mặt, hạo kiếp sự tình rất nhanh càn quét toàn bộ Khế Hoang Sơn. Nguyên bản chỉ có cao tầng biết đến sự tình, rất nhanh toàn bộ Khế Hoang Sơn tất cả mọi người biết. Hỗn độn thôn phệ giả, loại này sinh vật khủng bố đã chạy Khế Hoang Sơn tới. Làm tin tức tản ra về sau, cơ hồ tất cả người tu hành đều là lẫn nhau liên thủ, tổ đội, bao đoàn. Sau đó chuẩn bị cùng nhau đi tới tiền tuyến, đánh giết những cái kia cường hãn hỗn độn thôn phệ giả. Không chỉ có Khế Hoang Sơn động viên bắt đầu. Khế Hoang Sơn tiếp giáp một chút thần vương lãnh địa. Bọn hắn lúc này cũng đều nhao nhao ra mặt, bắt đầu hiệu triệu đám người phản kích kia hỗn độn thôn phệ giả. Rốt cuộc, lần này, hỗn độn thôn phệ giả xâm lấn, thật sự là rất rất nhiều. Như ma thần khô khu vực biên giới. Ô ô, ô ô, ô. Rộng lớn trụ vực trong hư không. Lên xuống tiếng gào thét truyền lại mà tới. Sau một lát, năm đầu luân hồi cảnh giới cường hãn hỗn độn thôn phệ giả nhanh chóng xuyên qua mà đến, sau đó hội tụ ở cùng nhau. Cái này năm đầu luân hồi tiền cảnh hỗn độn thôn phệ giả, hình thể nhỏ nhất đều là 15 vạn mét. Hình thể lớn nhất cái kia khoảng chừng 300.000 mét chi cự, vô cùng to lớn. Ngu xuẩn áo ma, thế mà chết rồi, thật sự là đần có thể. Đúng đấy, đoạn thời gian trước, một cái luân hồi chân thần cộng thêm một đám hỗn độn chân thần thế mà còn muốn vây công ta, kết quả, trở tay bị ta một ngụm cho nuốt xuống. Nghe nói tựa hồ là một cái tên là Thanh Lam Đại Đế ra hỏa, còn Đại Đế. Thật sự là buồn cười nha. Xác thực. Nơi này hỗn độn chân thần, thật đúng là như, ta tùy tiện liền có thể đánh 10 cái. Hắn bên trong một cái luân hồi tiền cảnh hỗn độn thôn phệ giả như thế nói y. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là, các ngươi không nên quên, kia áo ma thế nhưng là chết tại nơi này. Sợ cái gì? Chúng ta 5 cái hội tụ vào một chỗ, cho dù kia là luân hồi hậu cảnh cao thủ, chúng ta cũng không sợ, đồng dạng có thể đem nó đánh giết. Tập hợp một chỗ 5 đầu luân hồi tiền cảnh hỗn độn thôn phệ giả, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Tốt. Kia cầm đầu một đầu hình thể lớn nhất hỗn độn thôn phệ giả bỗng nhiên mở miệng. Đã kia áo ma là tiểu đội chúng ta một viên, hắn chết, chúng ta tự nhiên là muốn báo thủ. Thuận vận mệnh mạch lạc, các ngươi cũng đều cảm nhận được. Tên kia, liền tại phía trước dãy núi động quật bên trong. Ừm, là cái lợi hại gia hỏa. Cảm giác không sai biệt lắm là luân hồi hậu cảnh. Chúng ta liệt kim nhất tộc, thực lực mạnh mẽ, thủy tổ càng là hỗn độn hoang nguyên kinh khủng tồn tại. cũng về sau loại này luân hồi hậu cảnh tại mới có thể diệt sát kia áo ma. Kia hình thể lớn nhất hỗn độn thôn vệ giả ách tị như thế nói y. Xác thực. Ừm. Tốt, đã chúng ta đã tới, vậy thì bắt đầu đi. Giết cái kia đánh giết áo ma hung thủ, sau đó tại Khế Hoang Sơn bên ngoài, thôn vệ hết tất cả hỗn độn trụ vực, lúc kia, chúng ta không sai biệt lắm liền có được vượt qua luân hồi chi kiếp thực lực. Cái khác vài đầu liệt kim cự thú nhao nhao gật đầu. Ngao ngao. Giết. Giết. Nương theo lấy tiếng gầm gừ, năm đầu liệt kim cự thú đồng thời xuất thủ. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Nương theo lấy công kích năng lượng oanh kích. Kia động quật chung quanh mấy vạn năm ánh sáng ẩm vang nổ tung. Sau một khắc. Ngao. Một tiếng, trầm thấp, du dương, nặng nề, phẫn nộ, kinh khủng tiếng gào thét. Cuồn cuộn nở rộ. Nương theo lấy một tiếng này gào thét nở rộ. Toàn bộ động quật chung quanh mấy vạn năm ánh sáng đá vụn mạch lạc, thảm thực vật, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bột mịn. Luân hồi hậu cảnh cùng luân hồi tiền cảnh, hoàn toàn có được không giống kỳ diệu lực lượng. Luân hồi tiền cảnh, sử dụng là luân hồi thần lực. Mà luân hồi hậu cảnh, rõ ràng là sử dụng là vũ trụ lực lượng. Thần lực, vũ trụ lực lượng. Đây chính là to lớn khác nhau. Luân hồi tiền cảnh khác cao thủ cực kỳ e ngại luân hồi hậu cảnh cao thủ. Nhưng là, bọn hắn liệt kim cự thú nhất tộc, nhưng không e ngại cái này đồng dạng luân hồi hậu cảnh cao thủ. Rốt cuộc, hắn đâu nhất tộc, đây chính là phi thường ưu tú dị tộc. Ngao ngao. Nương theo lấy tiếng gào thét. Một đầu khoảng chừng 500.000 mét chi cự luân hồi hậu cảnh quái vật khổng lồ, bay ra. Cái này rõ ràng là một đầu luân hồi hậu cảnh, hỗn độn cự thú. Giết. Giết. Không chút do dự. Năm đầu liệt kim cự thú trực tiếp bắt đầu hung hãn công kích. Mà đầu kia bị bọn hắn quấy nhiễu hỗn độn cự thú, mặc dù là luân hồi hậu cảnh, nhưng là hắn vẫn lấy bản tính hành động chiếm đa số. Mắt thấy địch nhân đều đánh tới cửa rồi, kia càng là trực tiếp mở làm. Ầm ầm ầm ầm. Song phương trong nháy mắt giao thủ ở cùng nhau. Kia cầm đầu liệt kim cự thú ách tị. Đây chính là luân hồi tiền cảnh thập ngũ nguyên cảnh kinh khủng tồn tại. Cái khác mấy cái đều là cửu nguyên cảnh, thập nhị nguyên cảnh cao thủ. Mà đối phương, mặc dù là luân hồi hậu cảnh, nhưng cũng chỉ là luân hồi hậu cảnh tam nguyên cảnh. Tổng hợp xuống tới, trên lệch của song phương thật đúng là không tính quá lớn. Làm song phương động thủ thời điểm. Nhất thời sơn băng địa liệt. Thậm chí kiêng như ma thần khô dây núi, đều bị đánh nhẹ nhàng lắc lư. Luân hồi hậu cảnh, đây chính là có được tiểu vũ trụ lực lượng kinh khủng tồn tại. Ngang ngược bắt đầu, đây chính là tương đương kinh khủng. Mà lúc này, chém giết song phương, cũng không có chú ý tới. Ở phía xa, một tên, chính ý cười chậm rãi đang nhìn một màn này cho hay. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 353. Cách đây mấy năm, cổ niết tại cái này như ma thần khô dậy núi biên giới thời điểm, ngay tại vận mệnh mạch lạc trên cảm nhận được cái này một đầu kinh khủng tam nguyên luân hồi hậu cảnh kinh khủng tồn tại. Đây chính là có được tiểu vũ trụ nắm giữ vũ trụ lực lượng kinh khủng tồn tại. Mặc dù lúc ấy cổ niết đã có được luân hồi tiền cảnh cửu nguyên cảnh thực lực, nhưng là đối mặt loại này kinh khủng tồn tại, cổ niết vẫn là không dám tùy ý đụng vào. Làm cổ niết giết chết một cái kia lục nguyên cảnh hỗn độn thôn vệ giả thời điểm, vận mệnh mạch lạc quấn quanh mà tới. Cổ niết những năm này, nhưng không có trắng lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Đối với vận mệnh mạch lạc trường khống, kia càng là như cá gặp nước. Thế là cổ niết liền đem cái này trên người mình cừu hận vận mệnh sợi tơ, quấn quanh đến cái kia ngủ say bên trong luân hồi hậu cảnh hỗn độn cự thú trên người. Dù sao, những cái kia thuận vận mệnh mạch lạc truy sát mà đến hỗn độn thôn phệ giả, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy địch người ở nơi nào, mà không cách nào phân biệt địch nhân là thật hay giả. Kết quả là, trước mắt một màn này, năm đầu luân hồi tiền cảnh hỗn độn thôn phệ giả, cứng rắn cái này một đầu luân hồi hậu cảnh hỗn độn cự thú cho hay. Chính thức kéo ra màn che. Rầm rầm rầm. Ngao ngao. Giống giống. Chết. Vâng. Vâng. Sáu đầu cự thú, đánh quả thật là sơn băng địa liệt. Toàn bộ như ma thần khô dãy núi một bên hàng rào, bị hoàn toàn đánh sụp đổ ra. Luân hồi hậu cảnh, thực lực này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhìn thấy kia càng phát ra kinh khủng công kích uy năng, cổ niết càng phát nóng lòng không đợi được. Lúc này, cổ niết ở phía xa quan chiến. Hắn trên thân chỗ phát ra khí tức, rõ ràng là hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh cấp độ. Trong khoảng thời gian này, cổ niết đã hoàn thành chân thần đến hỗn độn chân thần hoàn mỹ thuế biến. Thực lực tự nhiên là cũng là tăng lên trên diện rộng. Lúc trước, cổ niết có được luân hồi chân thần cửu nguyên cảnh thực lực. Mà hiện nay, thuế biến về sau, cổ niết đã là có được vòng quy trước cảnh thập ngũ nguyên cảnh thực lực. Mặc dù nói thực lực này, không tính là quá mạnh. Nhưng là liền trước mắt cục diện này, lấy ứng đúng rồi. Theo chiến đấu bộc phát, kia một đầu luân hồi hậu cảnh hỗn độn cự thú bị áp chế lại. Mặc dù kia luân hồi hậu cảnh hỗn độn cự thú tiểu vũ trụ lực lượng cực kỳ đáng sợ, nhưng là hiển nhiên, hắn tấn thăng thời gian còn không. Đúng tiểu vũ trụ lực lượng nắm chắc không đủ tinh luyện. Thậm chí có đôi khi lực lượng cũng không có cách nào ngưng tụ tại một khối. Bởi vậy kia tản ra công kích qua rơi vào những hỗn độn thôn vệ giả đó trên người thời điểm, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng là không coi là quá lớn. Mà những hỗn độn thôn vệ giả đó cũng thành công bày ra tự thân thực lực kinh khủng. Đối kia hỗn độn cự thú, điên cuồng phát khởi công kích. Song phương hoàn toàn đánh chính là khí thế ngất trời. "Đánh đi, đánh đi." Cổ Niết trầm giọng nói. Hiện tại, Cổ Niết cũng sẽ không tham gia. Ngồi thu ngư ông thủ lợi mới là Cổ Niết lựa chọn. Sau đó, Cổ Niết nhìn về phía nơi xa. "Đao của ta cũng nên mau tới đi." Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Lúc này, chỗ xa xa trong hư không, hưu, một vòng lưới đao cấp tốc đâm xuyên tới. Lưới đao những nơi đi qua, những cái kia núi đá, phù đảo, thảm thực vật, trong nháy mắt bị xoắn nát không còn, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể trở ngại đao phong kia ghé qua. Đao này chính là Cổ Niết thần binh đao phôi. Hơn nữa còn là luân hồi tiền cảnh thần binh đao phôi. Những năm này tích lũy vật liệu, để Cổ Niết rốt cục tại đoạn thời gian trước, hoàn thành mình thần binh đao phôi. Hắn uy năng kinh khủng đến cực điểm. Đương nhiên đáng sợ hơn chính là, kia 12 tầng thần diệu nguyên khí thuật bí văn. Nguyên khí thuật bí thuật, 12 tầng. Cấp độ này, đây chính là đầy đủ tổn thương thần vương cấp độ. Thần vương, loại kia vĩ đại tồn tại, tại 12 tầng nguyên khí thuật bí văn công kích phía dưới, đều đủ để bị tổn thương. Nếu như công kích uy năng nâng cao một bước, thậm chí, có thể chém giết thần vương. Đương nhiên đây đều là lý luận. Liên hiện tại Cổ Niết thắng lợi, cầm đao này cùng thần vương làm, chuyện này quả là liền là muốn chết. Nhưng là, bất kể nói thế nào, có thể thấy được cái này 12 tầng nguyên khí thuật văn chỗ cường đại. Tổng hợp phía dưới, công kích của ta uy năng đạt đến luân hồi tiền cảnh, thập ngũ nguyên cảnh. Hiện nay có cái này tăng thêm cái này 12 tầng nguyên khí thuật bí văn vô thượng luân hồi tiền cảnh thần binh khí phôi. Cho dù kia là kia luân hồi hậu cảnh kinh khủng tồn tại. Cổ Niết sát ý lạnh thấu xương. Ta cũng có thể cùng đánh một trận. Vâng. Vâng. Vâng. Thiên băng địa liệt bạo tạc quần quận nở rộ. Nơi xa. Thiên Ngọc Long Đế nhìn về phía kia động tĩnh nơi xa, thần sắc rung động, hai con ngươi kinh nghi. Nơi đó, lại có luân hồi hậu cảnh kinh khủng tồn tại. Nhất là luân hồi tiền cảnh đỉnh phong tồn tại. Thiên Ngọc Long Đế tự nhiên là biết loại này so le kinh khủng uy năng, tự nhiên là chỉ có luân hồi hậu cảnh, nắm giữ tiểu vũ trụ lực lượng cường giả mới có chép. Nhiều năm như vậy, kia Thiên Ngọc Long Đế, nhưng không có buông tha Cổ Niết dự định. Dù cho hiện nay, toàn bộ Khế Hoang Sơn đứng trước kia hỗn độn thôn vệ giả xâm lấn. Thiên Ngọc Long Đế như cũ dự định, cho dù mình không đi giết những hỗn độn thôn phệ giả đó, cũng muốn trước đem Cổ Niết huyết mạch phân thân tìm tới, sau đó luyện chế phôi thai. Tộc quần sinh tử tồn vong, tại Thiên Ngọc Long Đế trước mặt, căn bản không quan hệ phong nhã. Một mình hắn cường đại, đây mới là trọng yếu nhất sự tình. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 354, một kích mạnh nhất. Nhanh chóng đi xuyên qua đi về sau. Sau đó Thiên Ngọc Long Đế thấy được hung hãn chiến đấu. Năm đầu hỗn độn thôn phệ giả, còn có một đầu luân hồi hậu cảnh tam nguyên cảnh hỗn độn cự thú. Thật đúng là một trận chiến đấu kịch liệt. Lúc này chiến đấu đang đứng ở rằng co trạng thái. Song phương cũng bắt đầu khác biệt trình độ thụ thương. Mà lại theo chiến đấu tiến hành. Song phương thương thế bắt đầu từng bước tăng lên. Ngắn ngủi thời gian một tiếng. Cái kia luân hồi hậu cảnh tam nguyên cảnh hỗn độn cự thú, thực lực đã suy yếu đến nguyên bản 1/10. Mà kia năm đầu hỗn độn thôn phệ giả cũng đều nhao nhao suy giảm đến nguyên bản 1/5 đến 1/10 không giống nhau. Oeng. Ngay tại song phương chém giết thảm liệt thời khắc, một tiếng bạo tạc tính chất tiếng oanh kích chớp mắt xuyên qua mà tới. Xuy. Chỉ thấy một sợi thanh sắc lưu quang ầm vang xuyên qua mà tới. Đây là tình huống như thế nào? Còn có địch nhân? Giống giống. Chiến đấu song phương đều là đột nhiên giật mình. Nhưng mà kia thanh sắc lưu quang đã trong chớp mắt xuyên thủng kia luân hồi hậu cảnh tam nguyên cảnh hỗn độn cự thú thân thể, sau đó xuyên qua rời đi. Thanh sắc quang mang xuyên qua mà qua đi. Chỉ thấy kia luân hồi hậu cảnh tam nguyên cảnh hỗn độn cự thú trong miệng hét thảm một tiếng. Ô ô. Thanh âm quần quận nở rộ, mang theo vô tận rên rỉ. Sau đó hắn thân thể ầm vang tán loạn. Cái này một đầu luân hồi hậu cảnh tam nguyên cảnh hỗn độn cự thú vậy mà cái này cứ thế mà chết đi. Cái này chết rồi. Kia năm đầu đang đứng ở chiến đấu hỗn độn thôn vệ giả sợ ngây người. Thế mà một nháy mắt liền chết. Cổ Niết thị giác nhìn về phía kia lưu quang bay tán loạn phương hướng. Cổ Niết đương nhiên biết rõ, tên kia là ai. Thiên Ngọc Long Đế. Cổ Niết sớm liền phát hiện ra hỏa này. Sau đó Cổ Niết lại nhìn một chút kia luân hồi hậu cảnh hỗn độn cự thú. Quả là thế. Cổ Niết nói thầm. Kia luân hồi hậu cảnh hỗn độn cự thú, sở dĩ tại vừa chết vong, nguyên nhân chính là hắn tiểu vũ trụ không thấy. Đúng vậy, vừa rồi trong nháy mắt đó, kia Thiên Ngọc Long Đế thi triển một loại nào đó cường hãn bí thuật, thừa hắn không sẵn sàng, trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, sau đó thuận thế cắt ra hắn thân thể cùng tiểu vũ trụ liên hệ, sau đó cướp đi tiểu vũ trụ. Giống giống. Ô ô. Lúc này, kia năm đầu hỗn độn thôn phệ giả cũng cảm nhận được. Cái kia hỗn độn cự thú tiểu vũ trụ không gặp. Lập tức, bọn hắn cũng đều điên cuồng gào lên. Kia tiểu vũ trụ bên trong vũ trụ lực lượng, là thế gian này sức mạnh cường hãn nhất. Rốt cuộc, thần vương đều là dựa vào vũ trụ lực lượng để chiến đấu. Nếu như thành tựu luân hồi chân thần về sau, trực tiếp thôn phệ hấp thu hết cái này một cái tiểu vũ trụ, như vậy có thể nghĩ, sẽ tăng lên cỡ nào to lớn. Đuổi kịp hắn, giết hắn. Cầm đầu Ách Tị giận dữ gào lên. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Năm đạo lưu quang chớp mắt xuyên qua truy sát mà đi. Có ý tứ. Cờ Di Cờ Thở nhìn thấy rất nhiều hỗn độn thôn phệ giả đều rời đi, Cổ Niết lúc này mới từ chỗ bí mật bay ra, cười nói. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía một cái góc. Sau đó Cổ Niết giơ tay lên. Ngâm. Một vòng kinh hồng thanh âm cuốn tới. Sau một khắc, một thanh tre kín màu xanh bí văn chiến đao rơi vào Cổ Niết trong tay. Thần binh đao phôi. Lúc này cuối cùng đã tới. Thiên Ngọc Long Đế nha, Thiên Ngọc Long Đế. Không nghĩ tới, ngươi ra hỏa này, đúng ta lại còn là nhớ mãi không quên. Nguyên bản kiếp nạn đến nay, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng là, người khác đều tại chống lại hỗn độn thôn phệ giả, ngươi thế mà còn tại mưu cầu huyết mạch của ta thân thể. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Chật, Cổ Niết tung người một cái, cũng hướng về kia vài đầu hỗn độn thôn phệ giả truy sát mà đi. Kia Thiên Ngọc Long Đế, tại phía trước nhất, tốc độ nhanh nhất. Rốt cuộc, Thiên Ngọc Long Đế, chính là luân hồi tiền cảnh đỉnh phong, thập bát nguyên cảnh cường giả. Vòng thực lực tổng hợp, so với kia mạnh nhất luân hồi tiền cảnh Ách Tị thực lực đều mạnh lên rất nhiều, mà lại hiện nay Ách Tị còn suy yếu rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, vậy cái kia Thiên Ngọc Long Đế tốc độ liền tối nhanh. Theo phi hành, một nhóm năm đầu hỗn độn thôn phệ giả, lẫn nhau ở giữa cũng đều kéo ra khoảng cách nhất định. Khoảng cách này không sai biệt lắm. Phi hành thuật bên trong, Cổ Niết cũng cực kỳ cân nhắc những hỗn độn thôn phệ giả đó lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Chợt, Cổ Niết tung người một cái, phía sau cánh chim toàn lực nở rộ, trong chớp mắt xuyên qua mà tới. Chết. Cổ Niết một đao xuyên qua mà tới. Một kích này, hỗn độn thần lực, cực hạn bộc phát. Cự thú lực lượng, cực hạn bộc phát. Hỗn độn pháp tắc, cực hạn bộc phát. Khô sát nguyên kích, cực hạn bộc phát. Thần binh đao phôi, cực hạn bộc phát. Nguyên khí thuật bí văn, đồng dạng là cực hạn bộc phát. Một kích này có thể nói là Cổ Niết từ trước tới nay mạnh nhất một kích. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 355, đột phá. Xuy. Lưỡi đao lướt qua. Kia một đầu mới cửu nguyên cảnh hỗn độn thôn phệ giả, còn chưa kịp phản ứng, Cổ Niết lưỡi đao đã lướt qua. Xì xì xì. Lưỡi đao những nơi đi qua. Kia một đầu hỗn độn thôn phệ giả thân thể, uyển như băng tuyết gặp ánh mặt trời đồng dạng, trong chớp mắt băng tuyết tan rã. Hòa tan tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lưỡi đao trong nháy mắt lướt qua. Kia một đầu cửu nguyên cảnh hỗn độn thôn phệ giả, như thế, trong nháy mắt bị khí hóa. Lưỡi đao qua đi, hư không lạnh thấu xương. Kia một đầu cửu nguyên cảnh hỗn độn thôn phệ giả đã không còn tồn tại. Một đao, đánh giết. Cổ Niết cũng là nháy mắt mấy cái. Một đao kia vậy mà đáng sợ như vậy. Chợt Cổ Niết nở nụ cười. Cái này nguyên khí thuật bí văn, thập nhị nguyên cảnh, không hổ là có thể tổn thương đến thần vương kinh khủng bí văn cấp độ. Đánh giết cái này cửu nguyên cảnh hỗn độn thôn phệ giả, vậy mà dễ dàng như vậy. Ha ha ha. Tâm niệm như thế, Cổ Niết cũng là nhịn không được ha ha phá lên cười. Đi. Đến này thần binh lợi nhận. Cổ Niết tự nhiên là một điểm cũng không sợ sợ những hỗn độn thôn phệ giả đó cùng kia Thiên Ngọc Long Đế. Tung người một cái, Cổ Niết nhanh chóng truy sát mà lên. Cấp tốc truy sát mà đến Cổ Niết, rất mau đuổi theo đến thứ hai đếm ngược kia một đầu hỗn độn thôn phệ giả. Nha. Không. Hiện tại hắn là thứ nhất đếm ngược hỗn độn thôn phệ giả. Đây là một đầu thập nhị nguyên cảnh ke thôn phệ. Mặc dù suy yếu, nhưng cũng vẫn như cũng là một đầu thập nhị nguyên cảnh tồn tại. Hưu. Cổ Niết lại lần nữa thi triển, một đao chém xuống. Cút. Kia một đầu luân hồi thập nhị nguyên cảnh hỗn độn thôn phệ giả, căn bản không nhìn Cổ Niết tồn tại. Rốt cuộc, hiện tại, Cổ Niết triển hiện ra khí tức thình lình là chân thần tam nguyên cảnh. Yếu như vậy căn bã, hắn căn bản nhìn cũng không nhìn. Chợt hắn một cái đuôi vung kích mà đến, muốn bốn hút chết cổ niết. Đao mang lướt qua. Xì xì xì. Cái này một đầu hỗn độn thôn phệ giả, đồng dạng là hưởng thụ, cái gì gọi là khí hóa cảm giác. Lại là một đao miểu sát. Lợi hại. Lợi hại. Cổ niết một bên phi hành, một bên cảm thán. Đi. Cổ niết lại lần nữa tiếp tục đuổi giết. Trụ vực trong hư không. Hiu. Thiên Ngọc Long Đế nhanh chóng ghé qua mà qua. Ha ha ha. Giờ này khắc này, Thiên Ngọc Long Đế thật là vui. Hắn không nghĩ tới mình thi triển bí thuật, vậy mà chính có thể nhất cử cướp đoạt kia tiểu vũ trụ. Có cái này tiểu vũ trụ, ta lĩnh hội một phen, lấy thêm đến kia luân hồi tiền cảnh thần binh kiếm phôi, đến lúc đó, chưa hẳn không thể vượt qua kia luân hồi chi cướp. Một khi vượt qua, đem cái này tiểu vũ trụ khẽ hấp thu. Thực lực của ta, tại luân hồi hậu cảnh bên trong, cũng coi là không tệ. Ha ha ha. Tâm niệm như thế. Kia Thiên Ngọc Long Đế càng phát vui vẻ. Bất quá, phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nếu không, những hỗn độn thôn phệ giả đó gọi tới rất nhiều đồng loại, ta cũng không tốt chạy thoát. Ừm. Theo cảm thụ, kia Thiên Ngọc Long Đế thần sắc hơi đổi. Cái này. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, tại Thiên Ngọc Long Đế cảm giác bên trong. Hậu phương, truy đuổi hắn hỗn độn thôn phệ giả, giờ này khắc này, thình lình chỉ có một cái. Mà cái khác bốn cái đều là biến mất không thấy. Về phần một cái kia nhỏ yếu hỗn độn tam nguyên cảnh hẹp hòi hơi thở, kia Thiên Ngọc Long Đế trực tiếp cho hắn che đậy lại. Chín cầu hoa tươi tám. Rốt cuộc, đây chính là luân hồi tiền cảnh ở giữa chiến đấu, những cái kia cấp thấp hỗn độn chân thần, căn bản tham gia không được. Sau một khắc, kia nhỏ yếu hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh khí tức hướng về kia luân hồi tiền cảnh thập ngũ nguyên cảnh khí tức truy kích mà đi. Tự chịu diệt vong. Phát giác được một màn này, Thiên Ngọc Long Đế cười nhạo. Trong chớp mắt, kia luân hồi tiền cảnh khí tức chớp mắt chôn vùi, biến mất hầu như không còn. Mà kia một phiến khu vực, chỉ có kia nhỏ yếu hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh khí tức tồn tại. Cái này, làm sao có thể? Không. Kia Thiên Ngọc Long Đế trong lòng giật mình. Sau đó, kia nhỏ yếu hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh hướng về Thiên Ngọc Long Đế nơi này truy sát mà tới. Tên kia là cái gì? Mới hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh, vậy mà có thể trong chớp mắt diệt sát kia cường đại luân hồi tiền cảnh thập ngũ nguyên cảnh kinh khủng tồn tại. Cảm thụ được kia hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh khí tức, kia Thiên Ngọc Long Đế cảm thấy một tia bầu không khí sợ hãi bao phủ mà tới. Hỗn độn thôn phệ giả khó mà đánh giết, điểm này do như ban ngày. Mặc dù hắn là thập bát nguyên cảnh, mà cái kia hỗn độn thôn phệ giả bất quá là thập ngũ nguyên cảnh. Nhưng là, nếu như song phương chém giết, cuối cùng chết sẽ chỉ là hắn, mà không phải kia hỗn độn thôn phệ giả. Mà hiện nay, cái kia hỗn độn thôn phệ giả, một nháy mắt liền bị diệt. Như vậy sắp đến hắn lời nói, hạ chàng hơn phân nửa không có quá lớn khác nhau. Đi. Sắc mặt tâm tình biến động sau một lát, vậy cái kia Thiên Ngọc Long Đế, trực tiếp tăng tốc rời đi. Muốn đi. Cổ niết nở nụ cười. Ngươi chỉ sợ không biết ta hiện nay tốc độ. Chật, cổ niết 12 đôi mạ vàng cánh chim hoàn mỹ nở rộ ra. Hiu. Cổ niết tốc độ, lúc này, bắt đầu báo tác sĩ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 356, cấp tốc. Hiu. Nương theo lấy cổ niết phi tốc báo tác. Kia Thiên Ngọc Long Đế cảm thấy hoảng hốt. Tốc độ của hắn, làm sao nhanh như vậy? Thiên Nguyên Thần Dực, thập nhị trọng cảnh giới. Đây chính là luân hồi hậu cảnh đỉnh phong, tiếp cận thần vương ngưỡng cửa cảnh giới. Một khi bước vào đến 13 tầng cảnh giới, kia thỏa thỏa chính là thần vương cấp độ. Mặc dù cổ niết vẫn chỉ là hỗn độn chân thần, nhưng là pháp tắc cùng cảnh giới cao thân pháp kết hợp phía dưới, để cổ niết tốc độ so kia luân hồi tiền cảnh đỉnh phong Thiên Ngọc Long Đế nhanh hơn nhiều quá nhiều. Bí thuật, tinh vực xuyên qua. Kia Thiên Ngọc Long Đế lúc này thi triển bí thuật. Thân hình hóa thành thanh sắc lưu quang nhanh chóng ghé qua mà đi, nhất thời kéo ra một mảng lớn khoảng cách. 5 năm số 0. Hừ. Vùng vây dây chết. Cổ niết lạnh lùng nói. Tại hỗn độn trụ vực, chính là điểm này không tốt. Hỗn độn trụ vực quá lớn lớn như trời. Nghe nói một ít tốc độ tới gần, bọn hắn truy đuổi chiến, vậy cũng là động một tí đến vạn năm ghi chép. Thậm chí, truy đuổi cái mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, đều không kỳ quái. Về sau, là cần một môn viễn trình xuyên qua bí thuật. Kể từ đó vô luận là đi đường, chính là truy sát, lại hoặc là bỏ trốn, đều là phi thường tinh diệu. Đồng thời, qua một thời gian ngắn, ta cũng cần tiến về kia thần bí chi địa, tiếp nhận nguyên truyền thừa. Cổ niết nói thầm. Cổ niết nhưng không có quên, năm đó kia La Chi thần vương nói với mình liên quan tới nguyên chư nhiều chuyện. Nguyên truyền thừa, đây chính là nặng bên trong bên trong. Chỉ là môn kia nguyên khí thuật liền cho cổ niết rất rất nhiều trợ giúp. Nếu là lại có một hai cửa lợi hại nguyên bí thuật, kia cổ niết chưa hẳn không thể tại luân hồi cảnh giới chạm thần vương. Hai người một đường báo táp. Mấy canh giờ về sau, kia Thiên Ngọc Long Đế, sắc mặt vô cùng âm trầm xuống. Mặc dù hắn thi triển bí thuật cưỡng ép tới mở khoảng cách, nhưng là, tốc độ của đối phương, nhanh hơn hắn nhiều gấp 10. Cho dù hắn thời gian ngắn kéo dài khoảng cách, nhưng là thời gian dài nhìn đến, Cổ Niết vẫn có thể dễ như trở bàn tay đuổi theo. Như tiếp tục thi triển bí thuật kéo dài khoảng cách, chỉ sợ phía sau kết quả như cũ sẽ như thế. Cứ thế mãi xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng, thần lực suy kiệt thời điểm, thi triển bí thuật đều kéo không ra khoảng cách. Đáng chết. Nơi này khoảng cách Khế Hoang Sơn mạch quá xa quá, nói cũng muốn bay mấy chục năm. Cho dù hướng Liêu Chi thần vương cầu cứu, cũng cần mấy năm mới có thể đến rút. Đến lúc đó, rau cúc vàng đều lạnh thấu. Tâm niệm như thế, kia Thiên Ngọc Long Đế mà tính toán. Vị bằng hữu này, ngươi là có hay không cần cái này một cái tiểu vũ trụ? Ngọc Long Đế như thế truyền âm dò hỏi. Không, ta cần chính là mạng chó của ngươi. Cổ Niết nhẹ nhàng truyền âm mà tới. Ê! Vừa mở miệng kia Thiên Ngọc Long Đế chính là kẹp tờ lại. Hắn thấy, cái này Cổ Niết mưu toan cướp đoạt chính là cái này tiểu vũ trụ. Hắn liền là muốn đem cái này tiểu vũ trụ giao cho đối phương, sau đó giai cấp lợi dụng may mắn bí thuật, bắt được đối phương, cuối cùng kêu lên một đám bằng hữu, trái lại vây công gia hỏa này. Kể từ đó, tiểu vũ trụ tự nhiên là còn rơi ở trong tay của hắn, mà cái này địch nhân, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, đối phương lại là đòi tiền lại đòi mạng chu. Không chút nào cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Thiên Ngọc Long Đế uy hiếp nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Cổ Niết An ngay nói thật. Thiên Ngọc Long Đế. Hừ. Chật, kia Thiên Ngọc Long Đế lạnh hừ một tiếng. Ta đã liên hệ kia Liếu Chi Thần Vương, rất nhanh hắn sẽ tới. Đến lúc đó, hắn sẽ thuận vận mệnh mạch lạc, trực tiếp đưa ngươi bản tôn, phân thân toàn bộ đánh giết. Kia Thiên Ngọc Long Đế uy hiếp như vậy nói y. Cổ Niết nghe vậy nở nụ cười. Mình cùng kia Liếu Chi Thần Vương không oán không cửu. Huống chi, Cổ Niết thuộc về Đế Uyên Điện một phương. Phải biết, Đế Uyên Điện cùng Thiên Ngọc Long Đế đều thuộc về Liêu Chi Thần Vương dưới trướng người. Giữa hai người chém giết, nhiều lắm là xem như nội bộ đấu tranh. Trọng yếu hơn là, cái này Thiên Ngọc Long Đế nhiều lần mưu toan bắt Cổ Niết huyết mạch chân thần. Cổ Niết lúc này báo thủ, hợp tình hợp lý, cho dù kia Liếu Chi Thần Vương đến, Cổ Niết cũng thế không sợ. Liêu Chi Thần Vương tiền bối cho dù đến, ta suy nghĩ nhiều nửa cũng sẽ không can thiệp giữa chúng ta chiến đấu, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Niết thấp như vậy trầm giọng nói. Kia Thiên Ngọc Long Đế nghe vậy, thì là trong lòng cả kinh. Nghe Cổ Niết cái này một tia, hiển nhiên Cổ Niết cũng là Liêu Chi Thần Vương dưới trướng người. Nếu không, không sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Cho nên, lần này, ngươi vẫn là an tâm chết đi. Cổ Niết âm tàn nói y. Lần này, Cổ Niết tất nhiên đánh giết cái này Thiên Ngọc Long Đế. Cổ Niết cấp tốc ghé qua bên trong, Cổ Niết 15 vạn hóa thân, cũng ở cấp tốc tăng lên thân pháp bí thuật cùng công kích bí thuật. Đột nhiên, đinh, Thiên Nguyên Thần Dực đột phá, Thiên Nguyên Thần Dực tấn thăng thập tam trọng cảnh. Đạt tới điểm tới hạn Thiên Nguyên Thần Dực, vào thời khắc này, ầm vang tấn thăng, trực tiếp đạt đến 13 tầng cảnh giới. 13 tầng cảnh giới, đây chính là thần vương cấp độ. Đột phá. Thật đúng là trời muốn diệt ngươi nha. Cổ Niết lúc này cũng là nở nụ cười. Cổ Niết cũng là không nghĩ tới, vào thời khắc này đạt đến điểm tới hạn, sau đó đột phá. Sau một khắc, Cổ Niết phía sau một đôi mới mạ vàng cánh chim nở rộ ra. 13 song cánh chim lẫn nhau hoàn mỹ phù hợp. Cổ Niết cánh chấn động. Hưu. Trong chớp mắt, Cổ Niết tốc độ lại lần nữa tăng vọt gấp 10. Tốc độ tăng vọt gấp 10 Cổ Niết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn cả hai khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Hắn cũng thi triển bí thuật rồi. Đáng chết. Kia Thiên Ngọc Long Đế thấy thế, hắn tự nhiên là cảm thấy Cổ Niết thi triển một loại nào đó yêu nghiệt bí thuật. Chật, hắn lập tức thôi phát bí thuật. Nhưng là, lần này, cho dù hắn toàn lực thôi phát bí thuật, cũng kéo không ra cùng Cổ Niết khoảng cách. PS, nay bận quá nên có vậy thui mặt buồn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 357, Tiểu Vũ Trụ. Một ngày sau đó, rộng lớn vô ngần cùng trụ vực trong hư không. Thân thể khô cát, khí tức cực độ suy yếu Thiên Ngọc Long Đế, chính bay thật nhanh. Vì có thể chạy thoát, cái này Thiên Ngọc Long Đế, có thể nói là không tiếc vốn ban đầu. Liên tục một ngày thi triển bí thuật, đã đem hắn cái này thần thể đến dầu hết đèn tắt cảnh giới. Dù sao, hắn có thể bồi dưỡng rất nhiều luân hồi tiền cảnh phân thân, một cái phân thân chết đi, không ảnh hưởng toàn cục. Hoa. Đột nhiên Cổ Niết một cái xuyên qua, truy kích mà lên. Chết. Cổ Niết một đao hoanh kích mà xuống. Không tốt. Kia Thiên Ngọc Long Đế, lúc này dầu hết đèn tắt, nơi đó còn có phản kháng lực lượng. Xuy. Một giới đao, kia Thiên Ngọc Long Đế trực tiếp bị Cổ Niết chặt đứt hai tay. Nếu là muốn giết hắn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng là Cổ Niết hiện tại cũng không muốn giết chết cái này Thiên Ngọc Long Đế. Một đao chặt đứt kia Thiên Ngọc Long Đế hai tay, đồng thời Cổ Niết thi triển vận mệnh chi đạo lực lượng, toàn lực muốn đi xé rách kia Thiên Ngọc Long Đế cái này một tôn phân thân cùng bản tôn mệnh vận chi liên. Ngươi! Thấy thế, kia Thiên Ngọc Long Đế hoảng hốt. Hắn cái này phân thân chết rồi, thật cũng không sự tình. Nhưng là, một khi vận mệnh chi tuyến đoạn mất, hắn về sau, rốt cuộc luyện chế không ra ngoài. Chặt đứt vận mệnh chi tuyến, đây chính là triệt để đoạn hắn đầu này phân thân con đường. Tạch tạch tạch. Theo Cổ Niết lôi kéo, kia vận mệnh phía dưới ken két vỡ vụn ra. Không tốt. Kia Thiên Ngọc Long Đế phân thân muốn trực tiếp tự bạo. Nhưng là đã vãn. Két, một tiếng. Cái này Thiên Ngọc Long Đế bản tôn cùng cái này một cái phân thân vận mệnh chi tuyến thỉnh thịch đứt gãy. Trong chớp mắt, kia Thiên Ngọc Long Đế phân thân cứng ngắc ngay tại chỗ, biến thành một cái không có bản thân ý thức khôi lỗi sinh vật. Vô tận năm ánh sáng bên ngoài Thiên Ngọc trụ vực bí cảnh. Giống. Rít lên một tiếng khuấy động bầu trời. Toàn bộ Thiên Ngọc trụ vực bí cảnh bên trong chỗ có thần linh, chân thần, hỗn độn chân thần, nhao nhao run lẩy bẩy, sau đó quỳ sát xuống dưới. Tại ngày này Ngọc trụ vực bí cảnh, Thiên Ngọc Long nơi này duy nhất, thần. Là ai? Tên kia đến cùng là ai? Bên trong đại điện, kia Thiên Ngọc Long Đế bản tôn, vạn mẹo, thần thái điên cuồng. Bất quá mới nho nhỏ hỗn độn chân thần cảnh giới, thực lực vậy mà như thế. Đáng sợ hơn chính là gia hỏa này, vậy mà tinh thông chú ngữ bí thuật, vậy mà tinh thông vận mệnh chi đạo. Tự thân vận mệnh mạch lạc, hoàn toàn bị thu liễm, ngoại nhân điều tra không đến mảy may, càng là sinh sinh đem vận may của ta chi tuyến, cho xé đứt. Hẳn là. Theo Thiên Ngọc Long Đế suy nghĩ, một cái đáng sợ ý nghĩ dần dần hiện lên ở hắn tâm trên đầu. Ta nguyên bản cùng kia Cổ Niết cũng có vận mệnh mạch lạc. Nhưng là, về sau lại biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, kia Cổ Niết huyết mạch phân thân xuất hiện khu vực chính là chỗ đó. Đồng thời, gia hỏa này, xuất hiện khu vực liền là kia một mảnh. Loáng thoáng ở giữa, Thiên Ngọc Long Đế y nguyên đoán được chân tướng sự tình. Nhưng là hắn không thể tin được. Hắn không tin, một cái mới tu luyện mấy trăm năm tiểu gia hỏa. Vậy mà nhẹ nhõm tiêu diệt hắn một cái đỉnh phong đứng lực phân thân. Nếu thật là cái kia Cổ Niết, lần này chỉ sợ. Tâm niệm như thế, kia Thiên Ngọc Long Đế, không khỏi dưới đáy lòng mà bắt đầu lo lắng. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Cổ Niết sắc mặt bình thản như thường. Cổ Niết đưa tay chộp một cái kia gãy mất bản tôn ý chí Thiên Ngọc Long Đế thân thể bị Cổ Niết trực tiếp bóp nát. Sau đó Cổ Niết đem kia Thiên Ngọc Long Đế chia hệ cờ nhẫn cùng kia lưng hắn cướp đoạt tiểu vũ trụ cho cầm tới. Lúc này, kia tiểu vũ trụ, bề ngoài nhìn, ước chừng một trượng có thừa, toàn thân đen nhánh giống như lô đen hoàn toàn tĩnh mịch cùng sinh cơ khí tức lẫn nhau cùng tồn tại. Nhưng là nội bộ, lại là hoàn mỹ nội liễm một phương vũ trụ thế giới. Dù cho tiểu vũ trụ bị cướp đoạt ra, chủ nhân đã tử vong. Nhưng là cái này tiểu vũ trụ, trong đó bộ, như cũ hoàn mỹ mượt mà, nếu là thả tại ngoại giới, chỉ sợ khả năng đủ chậm rãi tiếp tục hấp thu năng lượng, sau đó bản thân trưởng thành. Vũ trụ, vốn chính là trên thế giới này hoàn mỹ nhất thiên thể, hắn bản thân liền có loại năng lực này. Nếu không phải như thế, kia thần vương cũng sẽ không mượn nhờ vũ trụ loại này thiên thể hình thái đến ngưng tụ mình lực lượng. Rất nhiều thần vương tử vong về sau, bọn hắn vũ trụ không có chết, thậm chí, bọn hắn tiểu vũ trụ nội bộ sinh vật vẫn như cũ có thể bất tử. Bởi vậy có thể thấy được vũ trụ loại này thang trời cường đại. Cổ Niết đưa tay chộp một cái, đã đem kia tiểu vũ trụ nắm giữ tại trong tay của mình. Tiểu vũ trụ. Cổ Niết nở nụ cười. Loại này vượt qua luân hồi chi kiếp, sau đó thai nghén mà ra tiểu vũ trụ. Đây chính là vô thượng trí bảo, có được rất nhiều diệu dụng. Chu cấp nhất, cái này tiểu vũ trụ, đây chính là có thời gian gia tốc tu hành tác dụng. Dĩ vãng Cổ Niết cũng mượn nhờ một chút gia tốc bí pháp, tiến hành gia tốc tu hành. Nhưng là, không được việc. Kia hệ thống tựa hồ có thể thấy rõ những cái kia gia tốc bí pháp, hoặc là thời gian bí pháp gia tốc hiệu quả. Căn bản không có biện pháp tiến hành trùng điệp. Bằng không, Cổ Niết trực tiếp tạo dựng một cái nghìn lần, vạn lần, thậm chí 10 vạn lần gia tốc trận pháp. Đã sớm tu luyện nói đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Không biết, cái này tiểu vũ trụ nội bộ tự xưng một giới, pha y chăng, có gia tốc hiệu quả. Thử một lần liền biết. Cổ Niết nói thầm. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 358, tiểu vũ trụ. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết trực tiếp chui vào đến tiểu vũ trụ bên trong. Cái này tiểu vũ trụ, còn nhỏ yếu. Toàn bộ nội bộ không gian, cũng liền mới một cái tinh hệ tả hữu lớn nhỏ, ước chừng 30 vạn năm ánh sáng. Trong đó bộ ẩn chứa một cái song cánh tay treo tinh hà hệ. Tinh hà hệ nội bộ, có rất nhiều sinh mạng thể. Đáng tiếc những sinh mạng này thể, mạnh nhất cũng liền mới nguyên hải cảnh cấp độ. Rốt cuộc cái này một cái vũ trụ, cũng chính là một cái luân hồi hậu cảnh tam nguyên cảnh, dựng dục ra tới, uy năng cũng không tính mạnh. Xem như một cái chân chân chính chính tiểu vũ trụ. Dạng này một cái tiểu vũ trụ, mặc dù tiểu, cổ niết rõ ràng là không cách nào từ ngoại giới đem nó phá đi. Dù sao cũng là một phương vũ trụ, không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá đi. Nếu không, vừa rồi kia Thiên Ngọc Long Đế, chỉ sợ sớm đã đem nó phá hư hết, cũng sẽ không rơi vào cổ niết trong tay. Gia tốc. Mượn dùng cái này tiểu vũ trụ lực lượng, cổ niết dùng vũ trụ mình lực lượng gia tốc. Lập tức, cổ niết có thể cảm nhận được, vũ trụ thời gian tăng nhanh, nhưng là, cổ niết cũng phát hiện, cái vũ trụ này lực lượng bắt đầu tiêu hao. Cưỡng ép gia tốc một phương vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua, khẳng định sẽ có tiêu hao. Cũng không thể gia tốc phía dưới, vũ trụ ngược lại còn không giảm trái lại còn tăng. Trên thế giới này, nào có chuyện tốt như vậy? Đồng thời, cổ niết cũng lặn quyết tâm nghĩ, lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Đinh, lĩnh hội hỗn độn pháp tắc, thu hoạch kinh nghiệm 821240000. Đinh, đinh. Cổ niết tấn thăng hỗn độn chân thần về sau, đúng hỗn độn pháp tắc lĩnh hội tốc độ tự nhiên là cũng nước lên thì thuyền lên. Sau một lát, cổ niết nở nụ cười. Lợi dụng vũ trụ lực lượng gia tốc, có hiệu quả. Cổ niết chiến trường lĩnh hội là 821240000. Sau đó, mượn nhờ vũ trụ gấp 10 gia tốc hiệu quả, vậy bản chất trên liền biến thành 182124000. Cái tốc độ này trực tiếp bị bình thường lĩnh hội tốc độ, nhanh gấp 10 chi cự. Nhưng là đem đối ứng. Cái này tiểu vũ trụ lực lượng, sẽ lấy một cái không kém biên độ suy giảm. Đúng thế. Cổ niết tiêu hao lực lượng tiến hành lĩnh hội, vũ trụ này lực lượng, sẽ suy giảm. Sau đó cổ niết lại thử một phen cái khác bội số sâm. Gấp 2. Gấp 5 lần. Gấp 20 lần, 50 lần, gấp 100 lần. Các loại tốc độ, cổ niết từng bước một tìm tòi. Dần dần cổ niết cũng minh bạch. Gia tốc càng nhanh, tiêu hao năng lượng, liền càng khủng bố hơn. Nếu là không thêm nhanh, mặc cho vũ trụ mình sinh tồn năng lực. Như vậy cái này tiểu vũ trụ, liền sẽ chậm rãi hấp thu ngoại giới lực lượng, sau đó chậm chạp trưởng thành. Nhưng là cái này hấp thu tốc độ phát triển, phi thường chậm chạp. Căn bản là nhập không đủ suất. Ta dựa theo gấp 10 tốc độ tu luyện, nhiều lắm là tu hành 3.000 năm tả hữu. Nếu như lấy gấp 100 lần tốc độ tu luyện, như vậy cái vũ trụ này liền chỉ có thể còn sống 3 năm tả hữu. Gấp 10 tốc độ tu luyện, đúng ta mà nói, đã tương đối khá. Tốc độ tu luyện của ta vốn là cực kỳ đáng sợ, lại lấy tốc độ gấp 10 lần tăng lên, vậy thì càng đáng sợ. Kể từ đó, không cần mấy trăm năm, ta chỉ sợ cũng có xung kích thần vương tư bản. Bất quá, cái này tiểu vũ trụ, huyết mạch của ta phân thân, nhưng không cần đến, bản tôn dùng. Hiệu quả phi phạm. Nên trở về đến Như Ma Thần Khô chi địa. Đồng thời, cổ niết trầm thấp suy nghĩ nói y. Ta cũng nên hấp thu kia một giọt hỗn độn thiên long thánh cốt tinh huyết. Trải qua thời gian dài, cổ niết không có tùy tiện hấp thu kia một viên hỗn độn thiên long thánh cốt tinh huyết. Rốt cuộc, kia một giọt tinh huyết, liền có thể so với một phương vũ trụ chấn áp. Cổ niết cũng sợ bị kia một giọt tinh huyết cho chấn áp. Mà hiện nay, cổ niết huyết mạch phân thân, hỗn độn tam nguyên cảnh. Thực lực càng là so sánh đồng dạng luân hồi chân thần. Đã không quá e ngại kia một giọt máu tươi chấn áp. Một khi cổ niết huyết mạch phân thân lợi dụng bí pháp, hấp thu kia một giọt vô thượng máu tươi. Tại hệ thống tăng phúc phía dưới, đây chính là 212400 lần hiệu quả. Nói cách khác một điểm máu tươi hiệu quả, hóa thành 212400 giọt. Mặc dù cổ niết cũng biết, mình duy nhất một lần chỉ có thể hấp thu chút ít. Nhưng là có hệ thống tăng phúc. Cổ niết như cũ có thể tăng lên to lớn. Lần này trở về, hấp thu kia hỗn độn thiên long thánh cốt tinh huyết là một mặt, đồng thời còn cần tìm ra một môn viễn trình ghé qua bí thuật. Hỗn độn trụ vực quá lớn, bình thường ghé qua bí thuật tác dụng cũng không lớn, chỉ có loại kia siêu viễn trình, chí ít tới nói có thể duy nhất một lần xuyên quốc ra 1/10, thậm chí 1% khế hoang sơn mạch cường hành bí thuật mới được. Còn có chính là ta muốn tiềm tu tăng lên ta chủ thần huyền thể chép, chỉ có cường đại chủ thần huyền thể ta mới có thể đứng vững gót chân. Như thế như vậy, ta mới có thể xâm nhập đánh giết những cái kia cường hãn hỗn độn thôn phệ giả. Đúng cổ niết mà nói, đánh giết những hỗn độn thôn phệ giả đó, tức là ma luyện mình thời cơ tốt, lại là bảo vệ tộc đàn một phương tất nhiên hành động. Chợt, cổ niết lấy ra phi thuyền, hướng về Ngưu Ma Thần Khô chi địa phi hành mà đi. Đồng thời, cổ niết cũng đem tiểu vũ trụ thả tại phi thuyền bên trong, sau đó huyết mạch phân thân bay vào đến tiểu vũ trụ bên trong, tu luyện chủ thần huyền thể, lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 359, kế hoạch. Bất chi bất giác. Hơn 20 năm tuế nguyệt đã trôi qua. Ngưu Ma Thần Khô. Đế Uyên Điện quần lạc chỗ sâu, một chỗ phù đảo. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy thạch cửa mở ra ken két âm thanh. Cổ Niết thả người bay ra. Lúc này rất nhiều chân thần, hỗn độn chân thần, thậm chí là ba vị luân hồi chân thần cũng chờ đợi bên ngoài bên cạnh. Đông Cắt tiền bối, Châu Linh tiền bối. Đây là binh khí của các ngươi. Nói xong Cổ Niết khoát tay, hai kiện luân hồi tiền cảnh thần binh khí phôi, bay tới. Sau đó rơi vào đến kia Đông Sa Đại Đế cùng Ngưu Linh Đại Đế trong tay. Kia Đông Cắt mặt đất là Nhật Nguyệt Hàng Ma Trượng, mà kia Châu Linh mặt đất sử dụng thình lình một thanh cong cong sừng châu bạc. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía vị cuối cùng Đại Đế, Thiên Ngọc Long Đế. Thiên Ngọc Long Đế tiền bối, ngài vật liệu chưa từng chuẩn bị đầy đủ, còn cần đợi ngài đem vật liệu đưa tới, ta mới có thể giúp ngài luyện chế. Cổ Niết như thế đến. Kia Thiên Ngọc Long Đế khẽ miệng giật một cái, cuối cùng vẫn là không nói gì. Thiên Ngọc Long Đế phân thân không ít. Lúc trước Cổ Niết giết chết chỉ là hắn bên trong một cái phân thân, mà hiện nay, nơi này như cũ còn có một cái phân thân. Không sao, rất nhanh, vật liệu liền sẽ đưa tới, đến lúc đó, còn xin đại sư mau mau là ta luyện chế kiếm phôi. Thiên Ngọc Long Đế như thế nói y. Điểm ấy không có bất cứ vấn đề gì. Cổ Niết gật gật đầu. Sau đó Cổ Niết lại đem chư luyện chế nhiều tốt binh khí nhau nhau đem ra, giao cùng mọi người. Lần này, tìm Cổ Niết luyện chế binh khí người, cũng không ít. Lần này luyện chế nhiều như vậy binh khí, Cổ Niết cũng thành công đem mình luyện khí thuật lại lần nữa tăng lên một cấp. Đồng thời, luyện chế thủ pháp cũng bắt đầu càng ngày càng thuần thục rồi. Một phen sau khi trao đổi, binh khí toàn bộ giao sau khi ra ngoài. Cổ Niết hộ tống rất nhiều hỗn độn chân thần, cùng nhau đi tới, Đế Uyên Đại Điện. Kêu ba vị đại đế cũng cùng nhau đến. Chư vị, cao trên ghế ngồi Lỗ Sơn thanh âm trầm giọng nói. Cái này mấy chục năm đến nay tình huống, các ngươi cũng đều hiểu do đi. Rất nhiều hỗn độn chân thần nghe, đều là trầm mặc không nói. Cổ Niết nghe thì là cao mày. Cái này mấy chục năm đến nay, thật đúng là thảm liệt. Phải. Liền là thảm liệt. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Ngưu Ma Thần Khô dãy núi khu vực biên giới. Lục tục ngo ngoe không sai biệt lắm có 300 đến 500 cái hỗn độn thôn phệ giả. Mà lại những này hỗn độn thôn phệ giả, thực lực có yếu có. Yếu bất quá là phổ thông chân thần cấp độ. Mà cường đại có thể so với luân hồi tiền cảnh đỉnh phong chân thần. Vì đối phó nhiều như vậy hỗn độn thôn phệ giả, toàn bộ Ngưu Ma Thần Khô, tất cả chân thần, hỗn độn chân thần, toàn bộ điều động, bốn phía săn giết những cái kia cường đại hỗn độn thôn phệ giả. Mà kia rất nhiều số lượng mấy trăm, cũng là không chút khách khí cùng Ngưu Ma Thần Khô vùng này người tu hành nhóm chiến đấu chém giết. Ngưu Ma Thần Khô một phương, những năm này đến nay, xác thực cũng giết chết mười mấy đầu hỗn độn thôn phệ giả. Nhưng là Ngưu Ma Thần Khô tử vong chân thần, hỗn độn chân thần, đến hàng vạn mà tính. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, cơ hồ mỗi một cái chân thần, hỗn độn chân thần đều đã chết 2-3 lần, thậm chí nhiều hơn. Mà những hỗn độn thôn phệ giả đó, mạnh nhất cũng liền chỉ chết một cái hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh. Cái khác đều là phổ thông chân thần cảnh giới. Trên lệch chi lớn, làm người nhìn thấy mà giật mình. Cái này mấy chục năm đến nay, không chỉ có Ngưu Ma Thần Khô nơi này như thế. Tại Khế Hoang Sơn mạch biên giới rất nhiều trụ vực bí cảnh. Cùng kia Khế Hoang Bảy Đế tình huống cũng giống như thế. Mỗi cái địa phương đều bị khác biệt trình độ xâm lấn. Thậm chí, có rất nhiều bí cảnh, thình lình đều là đã diệt vong. Dùng toàn diện tan tác để hình dung, đều không quá đáng chút nào. Những hỗn độn thôn phệ giả đó quá lợi hại, phòng ngự mạnh có thể so với vũ trụ huyền thể, công kích mạnh, tốc độ lại nhanh. Đáng sợ hơn chính là thật vất vả đả thương một điểm, đối phương tung người một cái, liền trốn. Ai? Không có cách nào, những tên kia chạy trốn năng lực, quá lợi hại. Xác thực, bọn hắn giết chúng ta, rất nhẹ nhàng, chúng ta giết hắn bọn hắn quá khó khăn. Căn bản không có biện pháp đánh. Lúc này bên trong đại sảnh rất nhiều chân thần hỗn độn chân thần nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều là khó coi. Thậm chí, than thở không thôi, hiển nhiên những người này đều tại những hỗn độn thôn vệ giả đó trong tay bị thiệt lớn. Cổ Niết nghe cũng là khẽ lắc đầu. Những hỗn độn thôn vệ giả đó, xác thực không dễ giết. Nếu không phải Cổ Niết có chủ thần kích loại này kinh khủng vặn vẹo hỗn độn trụ vực không gian thủ đoạn, chỉ sợ cũng lưu không được những hỗn độn thôn phệ giả đó. Đương nhiên hiện tại Cổ Niết giết hỗn độn thôn phệ giả, trên cơ bản không cần chủ thần đánh. Một đao là đủ. Luân hồi hậu cảnh phía dưới đều là như thế. Bất quá, cũng chỉ có Cổ Niết có thể làm được dạng này. Mà những người khác, hiển nhiên từng cái đều tại những này hỗn độn thôn phệ giả thủ hạ bị thiệt lớn. Cổ Niết rốt cuộc chỉ là một người, không có khả năng hóa thân ngàn vạn, bốn phía truy sát những hỗn độn thôn phệ giả đó. Dù cho là Cổ Niết, bốn phía truy đuổi những hỗn độn thôn phệ giả đó, chỉ sợ bốn phía phi hành thời gian, liền đầy đủ đem Cổ Niết loại quá sức, còn không bằng yên lặng tu hành, tăng thực lực lên bây giờ tới. Một người, đối kháng phân tán mấy trăm đối thủ, không sáng suốt. Huống hồ, những này đối thủ vẫn chỉ là Ngưu Ma Thần Khô phụ cận hỗn độn thôn phệ giả. Khế Hoang Sơn chung quanh, chỉ sợ có mấy chục vạn, rất là hơn trăm vạn hỗn độn thôn phệ giả. Mà số chắn hỗn độn trụ vực, kia số lượng càng là đếm mãi không hết. Cái này theo thần vương đều là hạo kiếp sinh vật khủng bố, căn bản không phải cổ niết một người có thể đối phó. Mà trận này hạo kiếp tại toàn bộ Khế Hoang Sơn phụ cận ngay từ đầu, đám người đã là khó mà chống cự. Mặc dù những hỗn độn thôn phệ giả đó rất lợi hại, nhưng là, chúng ta cũng chưa chắc không có cách nào tiêu diệt bọn hắn. Đột nhiên, kia lỗ sơn như thế nói y. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 360, kế hoạch. Kia lỗ sơn một chút, lập tức để đám người nhao nhao nhìn sang. Lỗ sơn tiền bối có phương pháp nào? Đúng đấy, lỗ sơn tiền bối sớm có phương pháp làm sao không lấy ra. Biện pháp gì? Đám người nghị luận ầm ĩ. Lỗ sơn cũng không nóng nảy, mà là chậm rãi nói tới. Những hỗn độn thôn phệ giả đó, các ngươi cũng biết, bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là chạy trốn. Mà tại tiến công phương diện phòng ngự, kỳ thật chúng ta một chút cao thủ hàng đầu cũng không so với bọn hắn kém. Xác thực. Đúng, những tên kia, rất có thể trượt. Đúng. Lúc này kia rất nhiều cao thủ nhao nhao gật đầu. Bởi vậy, Lỗ Sơn cao giọng nói, muốn phương pháp của bọn hắn, liền là trận địa chiến. Trận địa chiến. Đúng vậy, liền là trận địa chiến. Lỗ Sơn gật gật đầu. Nhưng là, ta nhớ được dĩ vãng thời điểm, cũng có rất nhiều nơi đều dùng tương tự phương pháp, nhưng là hiệu quả không thật là tốt đi. Có người như thế nói y. Cùng hỗn độn thôn phệ giả chiến đấu chém giết từng ấy năm tới nay như vậy. Các loại chiến thuật, đám người sớm đã dùng qua. Nhưng là đối phó những hỗn độn thôn phệ giả đó, trận địa chiến, tác dụng căn bản không lớn. Bởi vì, một khi gặp được trận địa chiến, những hỗn độn thôn phệ giả đó, liền sẽ mới có thể thú hải tiêu hao chiến thuật. Bọn hắn chiếu cố một bên tiến công, một bên tiêu hao đến trình độ nhất định. Tự thân liền sẽ lập tức rút đi. Sau đó để sinh lực quân trên đỉnh tới. Như thế một vòng mài xuống dưới, bất kỳ cái gì khó mà công thành địa phương đều sẽ bị bọn hắn công phá. Nhưng là, lần này không đồng dạng. Chúng ta lợi dụng trận địa chiến, có biện pháp đối phó những hỗn độn thôn phệ giả đó. Lỗ Sơn cười nói. Ồ, nghe nói có biện pháp đối phó những hỗn độn thôn phệ giả đó, lập tức đám người nhao nhao tinh thần tỉnh táo, cổ niết cũng là có chút kinh ngạc nhìn tới. Theo cổ niết hiểu biết, cái này mấy chục đã qua vào năm, hỗn độn trụ vực một phương đối kháng kia hỗn độn thôn phệ giả, một mực ở vào hạ phong. Trên cơ bản đều là, chống cự, đánh không lại, triệt thoái phía sau. Chống cự, đánh không lại, triệt thoái phía sau. Hiện nay, 12 cái thần vương cương vực, đều bị công chiếm. Cổ thần bọn hắn những cái kia láo tiền bối, tại thiên cổ nhất bên trong đại điện. Tìm kiếm những cái kia sách cổ thời điểm, phát hiện một loại đặc thù không gian vặn vẹo trận pháp, có thể đem phương viên trăm vạn ước cây số không gian, đều thoáng vặn vẹo. Mặc dù vặn vẹo biên độ, phi thường thấp, các ngươi cũng đều biết, cái này có thể triệt để trở ngại những người kia bỏ trốn. Đúng. Lỗ Sơn gật đầu. Đám người nghe vậy đại hỉ. Đối phó những hỗn độn thôn phệ giả đó, sợ bọn hắn nhất bay thẳng vọt rời đi. Nhưng là nếu như có thể ngăn trở bọn hắn bay tán loạn rời đi, vậy thì có biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Đồng thời, cổ thần chờ tiền bối, cũng phục in ra rất nhiều phong ấn pháp môn. Lợi dụng những này phong ấn pháp môn, chúng ta có thể hằng nhẹ nhõm đem những cái kia thụ thương tương đối nghiêm trọng hỗn độn thôn phệ giả, nhất cử phong ấn. Những hỗn độn thôn phệ giả đó, các ngươi cũng đều biết, bọn hắn thần thể quy nhất, mặc dù cứng hãn, nhưng đây cũng là nhược điểm, bọn hắn một khi bị phong ấn, vậy liền giống như cừu non đồng dạng, mặc người chém giết. Ha ha ha. Rượu, rượu, rượu nha. Thật sự là quá tốt, rốt cục có biện pháp có thể đối phó đám kia quy tôn tử. Ừm. Phong ấn. Cổ niết thần sắc trong lòng khẽ động. Mơ hồ trong đó, cổ niết tựa hồ bắt được thứ gì. Phong ấn, đúng những cái kia cố có phân thân sinh vật mà nói, dù cho một kẻ thân thể bị phong ấn, nhưng là nếu như bản thể đủ cường đại, còn có thể dẫn động phân thân đột phá phong ấn. Nhưng là, đúng đơn thể sinh vật mà nói, phong ấn, vậy liền có cực mạnh hủy diệt tính. Chín cầu hoa tươi tám. Đơn thể sinh vật, một khi bị phong ấn, kia trên cơ bản liền không có, muốn làm sao chơi đều được. Căn bản không có mảy may sức phản kháng. Mà những hỗn độn thôn phệ giả đó cùng hỗn độn cự thú đều thuộc về đơn thể sinh vật. Có lẽ, đột nhiên, cổ niết trong đầu, đột nhiên thông suốt. Ta tiểu vũ trụ, bản nguyên vũ trụ ý chí, nó bản thân lì hệ n là có thể đối với ngoại giới năng lượng hấp thu. Mà nếu như ta đem năng lượng trực tiếp đưa đến bản nguyên vũ trụ trong hải dương đâu? Tâm niệm như thế, cổ niết cảm thấy đại động. bắt hỗn độn thôn phệ giả, sau đó phong ấn bọn hắn, tiếp lấy đem bọn hắn vùi đầu vào tiểu vũ trụ bản nguyên bên trong, sau đó bọn hắn liền sẽ bị bản nguyên vũ trụ luyện hóa. Không, luyện hóa bọn hắn đồng thời, bản nguyên vũ trụ liền sẽ tăng lên, lúc kia, tiểu vũ trụ liền có thể mình trưởng thành. Tâm niệm như thế, Cổ Niết cũng là cảm thấy khô nóng lên. Tiểu vũ trụ có gia tốc hiệu quả, có thể gia tốc gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí gấp 1 vạn lần. Nhưng là, tiêu hao quá to lớn. Nếu như không có bổ sung, lâu dài xuống dưới, rất nhanh, tiểu vũ trụ năng lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Sau đó tiểu vũ trụ khô héo. Lúc kia, Cổ Niết cũng sẽ không có tiếp tục gia tốc thủ đoạn. Trừ phi lại lần nữa cướp đoạt một cái tiểu vũ trụ. Nhưng là, hỗn độn sau cảnh cao thủ, bình thường tới nói, rất khó sẽ bị trực tiếp cướp đoạt rơi tiểu vũ trụ. Bọn hắn cũng sẽ ở tuyệt cảnh thời điểm, tha rằng tự bạo tiểu vũ trụ, cũng sẽ không để tiểu vũ trụ bị người đoạt cướp đi. Mà nếu quả như thật có thể lợi dụng hỗn độn cự thú hoặc là hỗn độn thôn phệ giả đến bổ sung tiểu vũ trụ năng lượng lời nói. Như vậy, Cổ Niết đem sẽ có được bạo tạc tính chất tốc độ tăng lên. Bất quá, ở trước đó, ta cần trước học tập một môn phong ấn bí thuật. Cổ Niết như thế nói y. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 361. Xin hỏi, Lỗ Sơn tiền bối, ta sao ngươi thế nào mới có thể cầm tới cái kia phong ấn bí thuật? Cổ Niết dò hỏi. Đợi chút nữa ngươi tự nhiên biết. Kia Lỗ Sơn như thế đáp lại. Sau đó Lỗ Sơn khoát khoát tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Lợi dụng trận địa chiến, tiêu diệt địch nhân, là Liêu Chi thần vương ra lệnh. Chúng ta cái này như ma thần khô các ngươi cũng biết. Bốn phương tám hướng, nhìn một cái không sót gì. Địch nhân toàn phương hướng tiến công, một nháy mắt liền có thể đem chúng ta đánh tan. Nơi này cùng bản không thích hợp phòng thủ. Bởi vậy, chúng ta cần muốn đi vào đến đặc biệt khu vực, mới có thể cùng địch nhân đánh trận địa chiến. Đi nơi nào? Có người dò hỏi. Tây Hà thần vương mộ. Lỗ Sơn như thế nói y. Tây Hà thần vương mộ. Đám người nghe vậy, đều là thần sắc chấn động. Tây Hà thần vương. Cái này một vị vĩ đại thần vương, tất cả mọi người rõ ràng hắn truyền thuyết. Tây Hà thần vương, chính là coi là phi thường cường đại thần xây thần vương. Vị này thần vương nóng lòng nhất tại luyện chế các loại lực phòng ngự cường hãn cung điện, thần quật, bí điện, bảo địa loại hình. Kia khởi nguyên phá toái một trận chiến đến thời điểm. Tây Hà thần vương, thụ trọng thương, thứ chi thì ngày không nhiều. Chính là, dốc hết tâm huyết, bắt đầu thành lập mình thần vương mộ. Cái này một xây, có thể thành lập ra thế giới này tối thần thoại địa phương. Cái này thần vương mộ, dùng vật liệu, chính là thánh cổ nguyên thạch, loại này tảng đá, cũng không tính hiếm thấy, nhưng cũng không nhiều gặp. Quan trọng nhất là, loại tài liệu này, cũng không thế nào cứng rắn. Nhưng là, kia Tây Hà thần vương không biết, dùng phương pháp gì, vậy mà để thánh cổ nguyên thạch dung hợp lại QNZ nhau về sau, độ cứng trở nên kinh khủng đến cực điểm. Nghe nói thần vương công kích qua rơi ở phía trên đều chỉ là lưu lại một chút vết tích. Mà rất nhanh, cái này thánh cổ nguyên thạch liền sẽ tự mình khôi phục. Loại thủ đoạn này, có thể nói là thần hồ kỳ thần. Không có ai biết Tây Hà thần vương là làm sao làm được. Duy nhất biết đến Tây Hà thần vương đã chết đi, bí mật này sợ sẽ vĩnh hằng không thấy ai nhờ mặt trời y. Bởi vậy, kia Tây Hà thần vương xây dựng Tây Hà thần vương mộ địa, cũng đã thành một chỗ kinh khủng phòng ngự thành lũy. Sau đó vô tận tuế nguyệt bên trong, mặc dù cũng có người thăm dò mở ra tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, nhưng là phía dưới 3 tầng đến 9 tầng, không ai có thể tiến vào được. Bởi vậy cũng có người nói đùa nói, chỉ cần giữ vững kia Tây Hà thần vương một tầng cửa vào, cho dù trời sập, cũng đều vấn đề không lớn. Mà đám người không nghĩ tới, một câu thành sấm. Hiện nay, đám người thật muốn đi chấn Tây sông thần vương mộ địa. Tây Hà thần vương mộ, khoảng cách nơi đây, cực kỳ chỗ xa xa. Đường xa sợ là muốn mấy ngàn năm lâu, thậm chí trên vạn năm lâu. Có người như thế nói y. Bằng không, ngươi vẫn chờ địch nhân giết đến tận cửa, đi sao? Ngươi cũng có thể không đi, cho chúng ta đoạn hậu cũng có thể. Ngươi mẹ nó mới đoạn hậu. Rất nhiều cao thủ nghị luận ầm ĩ. Địch nhân đến, rút lui nói Tây Hà thần vương mộ, đã là chiều hướng phát triển. Đương nhiên, ngươi nếu là đầu sắt mình lưu lại, vậy cũng không ai quản được ngươi. Không chỉ chúng ta, rất nhiều thần vương, đến lúc đó, bọn hắn đều sẽ tề tụ Đông Hà thần vương mộ. Đến nơi đó, thần vương liền sẽ xuất ra rất nhiều bí pháp, cung cấp đám người học tập tu hành. Đương nhiên, có bản lãnh hay không mình cầm tới, vậy phải xem các ngươi riêng phần mi nhờ năng lực thủ đoạn. Tốt, đây chính là hôm nay chuyện chủ yếu. Lỗ Sơn trầm giọng nói. Rất nhiều cao thủ, nghe nói về sau, chính là riêng phần mi nhờ thành quần kết đội rời đi. Cái này Ngưu Ma thần khô đã không thể chờ đợi. Rất nhanh, địch nhân liền muốn công đánh tới, lúc kia, cho người ta đều phải rời đi. Hát thôn, ngươi tới đây một chút. Lúc này, một bên bán tước trực tiếp truyền âm tới. Theo bán tước, Cổ Niết thả người phi hành mà đi. Rất nhanh, hai người tới một cái góc. Lần này rút lui. Có hai loại phương pháp, loại thứ nhất, liền là đại bộ phận lựa chọn. Mình viễn trình di chuyển, chậm cần vào năm, nhanh cần mấy ngàn năm. Đương nhiên, còn có càng nhanh phương pháp. Đó chính là truyền tống. Đối với Khế Hoang Sơn phụ cận những này trụ vực bí cảnh truyền tống, Cổ Niết cũng hơi có nghe thấy. Mỗi cái đầu nhập Liêu Chi Thần Vương trụ vực bí cảnh, đều có thể cùng Liêu Chi Thần Vương cương vực thành lập truyền tống trận. Nếu có nguy hiểm, Thần Vương sẽ trước tiên đến rút. Nhưng là truyền tống trận phí tổn, cực kỳ đắt đỏ. Đối với phổ thông chân thần mà nói, truyền tặng không nổi. Nhưng là đúng hỗn độn chân thần mà nói, đánh đổi khá nhiều, liền có thể truyền đưa tới. Mà Cổ Niết, trong khoảng thời gian này, luyện khí, nhưng không có ít cầm đồ tốt. Tự nhiên mà vậy, điểm ấy tiểu chuyện đưa phí tổn, không ảnh hưởng toàn cục. Ta tự nhiên là truyền tống đi qua. Cổ Niết như thế nói y. Ừm. Cũng tốt, ngươi nát chúng ta cùng một chỗ truyền tống đến Liêu Chi Thần Vương cương vực bên trong. Sau đó, lại lần nữa truyền tống đến Tây Hà Thần Vương mộ. Bán tước gật gật đầu. Đúng rồi, bán tước tiền bối, ta còn có một chuyện nghĩ còn muốn hỏi một phen. Cổ Niết nghĩ nghĩ mở miệng nói. Lần này tiến đến kia Tây Hà Thần Vương mộ, không biết nơi nào pha y chẳng bán có cái khác loại hình thần vương điện tịch, tỉ như, viễn chỉnh ghé qua loại bí thuật. Cái này ngươi yên tâm. Hiện nay, có hơn 30 thần vương cương vực, cũng bắt đầu hướng thần vương mộ nơi nào rút lui. Đến lúc đó, hỗn độn chân thần, đếm mãi không hết, luân hồi chân thần, khắp nơi có thể thấy được, luân hồi hậu cảnh cao thủ, càng là có không ít. Thần vương đều rất nhiều. Nơi nào tự nhiên là có đủ loại nghịch thiên bí thuật. Chỉ sợ đến lúc đó, bán tước đại sư, ngươi muốn luyện khí luyện đến nương tay nha. Bán tước nở nụ cười. Cổ Niết nghe vậy, cũng là cười gật gật đầu. Luyện khí chất béo, sắc thực cực lớn. Càng là cao tầng thứ thần binh lợi khí, càng là chất béo lớn. Nếu để cho thần vương luyện chế mấy lần binh khí. Chỉ sợ, khi đó, Cổ Niết chính mình cũng có thể mình chế tạo thần binh lợi khí. Khi mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui thời điểm. Cổ Niết cũng dưới đáy lòng bày ra lấy rất nhiều kế hoạch. Rút lui khẳng định là muốn rút lui. Nhưng lại như thế nào rút lui vậy liền rất có kỹ thuật. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 362, Thần Vương Mộ. Soạn. Nương theo lấy một trận kịch liệt quan mang. Cổ Niết bọn người, xuất hiện ở tiểu dưới vách núi truyền tống trận bên trong. Đến. Cầm đầu Lỗ Sơn nở nụ cười. Đây chính là Tây Hà Thần Vương Mộ. Nhìn cũng không có gì đặc biệt nha. Hắc hắc. Người đây liền không hiểu sao. Nơi này, đây chính là toàn bộ hỗn độn trụ vực, nơi an toàn nhất. Xác thực, nơi này không gian có chút vặn mẹo, hoàn toàn trở ngại những hỗn độn thôn vệ giả đó viễn trình ghé qua, nhưng là, cũng trở ngại chính chúng ta viễn trình ghé qua. Tương đương với, lập tức để hai phe địch ta, cũng không có cách nào chớp mắt thoát đi chiến đấu. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Một bên bán tức hỗn độn chân thần như thế đến. Đi. Chúng ta đi thần vương mộ. Trận, Cổ Niết hướng về thần vương mộ phi hành mà đi. Tiến vào thần vương mộ, có được rất nhiều thẩm tra cửa ải, muốn tùy tiện trà trộn vào đi, quả thực không có khả năng. Phi hành bên trong, Cổ Niết hướng về xa xa huyết mạch phân thân cẩn thận cảm thụ mà đi. Một lát sau, Cổ Niết nở nụ cười. Mặc dù nơi này không gian có chút vặn mẹo, không cách nào tiến hành viễn trình xuyên qua. Nhưng là, Cổ Niết có thể cảm nhận được, chính mình huyết mạch phân thân, lợi dụng huyết mạch hóa thân như cũ có thể trực tiếp xuyên qua tiến đến. Mình cách khoảng cách xa như vậy, như cũ có thể xuyên qua. Tự nhiên là cùng Cổ Niết kia hùng hậu đến cực điểm may mắn chi đạo có quan hệ. Tại Nưu Ma Thần Khô, lưu lại huyết mạch hóa thân, sau đó huyết mạch thân thể truyền tống tới nơi này. Cầm tới đồ vật về sau, lợi dụng huyết mạch hóa thân, lại lần nữa trở lại Nưu Ma Thần Khô. Lợi dụng huyết mạch tiến hành song phương hướng truyền tống, cái này hoàn toàn có thể thực hiện. Duy vừa so sánh lãng phí liền là Cổ Niết tinh huyết. Bất quá, hệ thống 200 vạn lần tăng phúc giới, điểm ấy tiểu hao tổn, không ảnh hưởng toàn cục. Huyết mạch phân thân có thể trực tiếp truyền đưa tới, liền không cần thiết để huyết mạch phân thân tiến đến. Ở bên ngoài, đánh giết một phen những hỗn độn thôn phệ giả đó, hoàn toàn có thể thực hiện. Rất nhanh, Cổ Niết hộ tống Lỗ Sơn, bán tước bọn người, đi tới to lớn thần vương mộ lối vào. Lúc này cái này Tây Hà thần vương mộ lối vào đã bị một tầng lại một tầng năng lượng trận pháp cho tầng tầng phong kín. Không cần phải nói, những năng lượng này trận pháp đều xuất từ thần vương chi thủ. Kia khoảng chừng một cái tinh cầu lớn nhỏ cửa vào. Tại tầng tầng trận pháp phía dưới, đừng nói con muỗi, liền xem như một hạt cho bụi, cũng đừng nghĩ bay vào. Những hỗn độn thôn phệ giả đó, dù cho muốn giết tiến đến, tất nhiên muốn trả giá bằng máu. Thậm chí, những hỗn độn thôn phệ giả đó hao tổn vô tận đồng tộc, cuối cùng còn có thể giết không tiến vào. Nhưng bất kể nói thế nào, mười mấy cái thần vương có binh lực đều hội tụ ở chỗ này, nơi này tất nhiên sẽ có một trận kinh khủng huyết chiến. Cổ Niết bọn người trải qua lối vào hơn 30 đạo kiểm trắc chi, tiến vào thần vương mộ nội bộ. Cái này nội bộ cũng là các ngóc ngách, các loại trận pháp, tầng tầng lớp lớp. Cái này toàn bộ Tây Hà thần vương mục, trong trong ngoài ngoài, toàn bộ đều là phòng ngự hàng rào. Phòng ngự trình độ, quả thực làm người phát. Những hỗn độn thôn phệ giả đó muốn thật sự là giết tiến đến, chỉ sợ thật muốn ngập trời huyết chiến. Đó còn cần phải nói, cái này tất nhiên là một trận khoáng thế chi chiến. Đám người làm xong rất nhiều thủ tục về sau, Cổ Niết chính là đi tới nhà ở quản lý chỗ. Tốn hao món tiền khổng lồ phía dưới, cái này mới miễn cưỡng mua được một cái nho nhỏ mật thất. Cái này nho nhỏ mật thất, bất quá mới hơn 1000 mét khối, cũng liền dài rộng cao các là 10 mét tờ. Nhỏ như vậy mật thất, nhưng là hắn giá cả cao đáng sợ, đều đủ Cổ Niết mua một bản thần vương cấp bí thuật. Phải biết, cái này toàn bộ Tây Hà thần vương mộ địa diện tích, đây chính là có thể so với một cái cự đại mà tinh hệ. Như thế điểm địa phương, hơi không thể nhớ. Bất quá, vì về sau sinh tồn, cùng mình ở chỗ này kiếm tiền, Cổ Niết cũng chỉ mua. Càng nhiều người, mua không nổi mật thất nhỏ, người chỉ có thể ở bên ngoài mình dựng cỡ nhỏ trận pháp. Những cái kia cỡ nhỏ trận pháp năng lực phòng ngự, hiển nhiên so mật thất kém rất rất nhiều. Mật thất chủ bị hoàn tất về sau, Cổ Niết nghe ngóng một phen về sau, chính là bay đến kia cái cự đại thương mậu đại sảnh. Thuận thông đạo, vừa tiến vào đến kia to lớn thương mậu đại sảnh. Vào mắt một màn, để Cổ Niết có chút kinh ngạc. Chỉ thấy, cái này to lớn rộng lớn đại sảnh có thể so với một cái hệ hành tinh. Đồng thời một bên, còn có nghiêm ngặt quy định, tất cả tiến vào người, nhất định phải thu nhỏ hình thể, tiến vào vi hình hình thái. Cổ Niết cũng chỉ có thể đủ hóa thành vi hình hình thái. Vi hình hình thái, trên cơ bản cũng liền cùng con kiến không sai biệt lắm. Ngay cả như vậy, cả cái cự đại giao dịch đại sảnh, đó cũng là lít nha lít nhít, kín người hết chỗ. Đập vào mắt khắp nơi có thể thấy được, hỗn độn chân thần, luân hồi tiền cảnh, luân hồi hậu cảnh. Thậm chí, Cổ Niết còn chứng kiến mấy cái thần vương phân thân, ở chỗ này bán, thu mua đồ vật. Thật sự là một nơi tốt. Cổ Niết ám cười thầm nói. Hy vọng nơi này có ta cần đồ tốt. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết tiến vào trong đó, bắt đầu tìm kiếm vật mình cần. Không thể không nói, nơi này các loại thần vương điện tịch, còn thật không ít. Đồng thời, giá cả còn cũng không tính là quý. Rốt cuộc, nơi này thần vương điện tịch, rất rất nhiều. Quá đắt, còn thật sự không cách nào mua. Trọng yếu hơn là, cái này thần vương điện tịch, những thần vương đó, hoàn toàn có thể liên tục không ngừng tạo ra tới. Số lượng càng nhiều, tự nhiên mà vậy, giá cả liền giảm xuống. Sau mười mấy tiếng, một cái góc vắng vẻ, một cái dị tộc nữ tính chiến sĩ nhìn xem Cổ Niết nhíu mày. Rốt cuộc, Cổ Niết đã tại nàng cái này quầy hàng bên trên, nhìn khoảng chừng hơn một canh giờ. Cái môn này tu di thông đạo, bao nhiêu tiền? Cổ Niết ngẩng đầu hỏi. 100 vạn cự thú nguyên tệ. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu, trực tiếp sẽ lấy 100 vạn cự thú nguyên tệ giao tới. 100 vạn cự thú nguyên tệ, là tiêu chuẩn thần vương cấp bí thuật giá cả. Cầm tới bí thuật về sau, Cổ Niết quay người rời đi. Hắc hắc. Lần này, thật là nhặt được bảo bối. Sau khi rời đi Cổ Niết, cảm thấy nở nụ cười. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 363, bí thuật. Cổ Niết lần này cầm tới cái môn này bí thuật. Cái môn này thần vương bí thuật, đây chính là tiếp cận nguyên tổ cấp khác tồn tại, có thể nói là cao cấp nhất thần vương bí thuật, hắn giá cả, đây chính là hơn 100 triệu cự thú nguyên tệ. Cổ Niết sở dĩ nhận biết cái môn này bí thuật, cũng không phải Cổ Niết ánh mắt như thế nào độc ác, mà là bởi vì Cổ Niết nghe nói qua cái môn này tu di thông đạo. Biết cái môn này bí thuật là tiếp cận nguyên tổ cấp độ bí thuật. Rốt cuộc, cùng Bạch Thôn ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Cổ Niết từ trong miệng, biết được đến đồ vật thật sự là rất rất nhiều. Tu di thông đạo là một môn phi thường khoa trương viễn trình ghé qua bí thuật. Về phần ghé qua khoảng cách, liền nhìn tự mình tu luyện trình độ như thế nào. Vạn ước năm ánh sáng là tu di thông đạo vượt qua cơ sở đơn vị. Nhập môn liền là một cái cơ sở đơn vị khoảng cách. Tu luyện đến cao thâm cảnh giới, vậy cũng là thành trăm, trên ngàn, hơn vạn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn cái cơ sở đơn vị khoảng cách. Cái này tu di thông đạo, hết thảy tầng 24 cảnh giới, tu luyện tới đỉnh phong, có thể nhẹ nhõm vượt qua toàn bộ hỗn độn trụ vực, lui tới cực kỳ dễ dàng. Không hổ là thần vương đỉnh tiêm bí thuật, xác thực lợi hại. Tu di thông đạo bí thuật, nắm bắt tới tay, xây có sở thành về sau ở bên ngoài, ta liền có thể nhẹ nhõm bốn phía ghé qua. Sau đó tìm kiếm những hỗn độn thôn phệ giả đó, sau đó đem mặt khác nhóm đánh giết. Có cái này tu di thông đạo cùng ta chủ thần kích, song trọng thủ đoạn, bất kỳ cái gì hỗn độn thôn phệ giả đều trong tay ta, trốn không thoát. Sau đó, Cổ Niết tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm cái khác một ít bí thuật. Rốt cuộc, Cổ Niết còn cần bí thuật có phong ấn bí thuật cùng vận mệnh bí thuật. Phải. Phong ấn bí thuật không cần phải nói, đây là để Cổ Niết tiểu vũ trụ có thể hấp thu những hỗn độn thôn phệ giả đó mấu chốt. Nếu không đem kia hỗn độn thôn phệ giả để vào đến trong tiểu vũ trụ chỉ sợ không cần một lát, tiểu vũ trụ đều muốn bị kia hỗn độn thôn phệ giả cho từ nội bộ hấp thu. Bởi vậy, phong ấn bí thuật là mấu chốt. Cổ Niết nhất định phải tìm tới một môn cực kỳ nghịch thiên phong ấn thuật. Tiếp theo, vận mệnh bí thuật cũng là như thế. Cổ Niết sắp chứng đạo. Một khi chứng đạo thành công, thành tựu luân hồi chân thần. Bản thân luân hồi chân thần có thể lấy đạo tâm chạm vận mệnh. Mà Cổ Niết tại vận mệnh chi đạo trên lĩnh hội thành tựu lại là như thế kinh khủng. Một khi thành tựu luân hồi chân thần, Cổ Niết lấy nhẹ nhõm lợi dùng mệnh vận mạch lạc, đánh giết bất luận cái gì cự ly xa địch nhân. Hai ngày sau đó, một cái luân hồi hậu cảnh, cửu nguyên cảnh cao vị trước đó, Cổ Niết từng bước xem xét. Những này luân hồi hậu cảnh cao thủ thực lực, lấy nói, là lần này tiến công quân chủ lực. Tự nhiên mà vậy, những này thực lực mạnh mẽ luân hồi hậu cảnh cường giả, tự nhiên là có một ít đồ tốt. Một lát sau, Cổ Niết đem một phần nặng nghề mật quyển điện tịch, hảo hảo quan sát một phen sau lúc này mới khẽ gật đầu. Tiền bối, cái này một phần mật quyển bao nhiêu tiền? 5.000 vạn cự thú nguyên tệ. Lão giả kia mời nhẹ nhàng nói. Cổ Niết nhẹ nhàng lắc đầu. Đồ vật là đồ tốt, mặc dù đắt một chút, nhưng là, hiệu quả khoảng cách ta suy nghĩ còn có một số chênh lệch. Ồ! Lúc này, lão giả kia không khỏi lông mày nhíu lại. Đây chính là thần vương cấp độ bí thuật, uy năng mạnh, khó có thể tưởng tượng. Ngươi lại còn nói hiệu quả kém. Lão giả kia không khỏi nở nụ cười. Hẳn là, ngươi còn muốn tu luyện nguyên tổ cấp độ bí thuật sao? Tiền bối ngài có sao? Cổ Niết hỏi. Ngươi tiểu tử này, thật là có lá gan này. Lão giả kia không khỏi nở nụ cười. Tuổi nhỏ, tâm thật là lớn. Bất quá ta cho dù có loại này nghịch thiên bí thuật, ngươi chỉ sợ cũng mua không nổi. Đã có, kia liền không có ta mua không nổi. Cổ Niết lời thề son sắt nói y. Cổ Niết nói như thế, tự nhiên là có Cổ Niết lực lượng. Hiện nay, Cổ Niết có thể luyện chế thần vương cấp độ binh khí. Phải biết, dù cho là khởi nguyên đại lục thời điểm, có thể luyện chế thần vương binh khí, cũng không nhiều. Huống chi hiện nay, vẫn là thời đại chiến tranh. Nếu như Cổ Niết nguyện ý, rất nhanh Cổ Niết liền có thể chữ hàng rất lớn một bút tài nguyên. Lúc kia mua sắm cái này bí thuật, tự nhiên là vấn đề không lớn. Vô tướng thiên phong chi thuật nhưng từng nghe nói qua. Lão giả kia bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói. Ồ! Cổ Niết không khỏi thần sắc rung động. Cái này vô tướng thiên phong chi thuật, Cổ Niết tự nhiên là nghe nói qua, đây chính là nguyên tổ cấp phong ấn thuật. Tại hỗn độn trụ vực có rất lớn thanh danh. Thậm chí, nói cái này vô tướng thiên phong chi thuật chính là toàn bộ hỗn độn trụ vực, cường đại nhất phong ấn chi thuật. Hẳn là tiền bối có. Cổ Niết vui mừng trong bụng. Hắc hắc! Lão giả kia như thế cười một tiếng. Loại này bí thuật, cũng không phải tiền tài, có thể mua được. Lão giả kia như thế nói y. Nghe vậy, Cổ Niết cũng là nở nụ cười. Tại hỗn độn trụ vực, rất nhiều hi hữu đồ tốt, lẫn nhau mua lúc mua, thường thường đều sẽ lấy vật đổi vật. Căn bản không thôi cơ bản cự thú nguyên tệ làm giao dịch tiền tệ. Tiền bối sử dụng binh khí, là cái gì binh khí? Cổ Niết trầm giai nói. Luân hồi hậu cảnh binh khí. Lão giả kia như thế nói y. Tiền bối kia có muốn hay không muốn, luân hồi hậu cảnh thần binh khí phôi. Ừm. Kia luân hồi hậu cảnh lão giả thần sắc biến đổi. Hắn có chính là luân hồi hậu cảnh phổ thông binh khí, ngay cả lợi khí binh khí cũng không tính chép. Về phần luân hồi hậu cảnh thần binh khí phôi, kia càng là tồn tại trong truyền thuyết. Hắn cả đời này đều chưa từng nhìn thấy mấy lần. Nếu là tiền bối tự chuẩn bị vật liệu, đồng thời nguyện ý đem kia vô tướng thiên phong chi thuật cho ta, như vậy vãn bối phận, nguyện ý trợ giúp tiền bối luyện chế luân hồi hậu cảnh thần binh khí phôi. Cổ Niết như thế đến. Cái gì? Lão giả kia kinh hãi. Ngươi là luyện khí sư? Kia là tự nhiên. Cổ Niết như thế nói y. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 364, thanh danh. Nửa tháng sau, Cổ Niết mật thất nhỏ lối vào. 7-8 vị luân hồi hậu cảnh cao thủ đều là an tâm chờ đợi ở chỗ này. Trong bọn họ, yếu cũng là lục nguyên cảnh. Mạnh nhất đều là thập bát nguyên cảnh. Thập bát nguyên cảnh, cái này đều là muốn xung kích thần vương cấp độ kinh khủng tồn tại. Lui tới một chút chân thần, hỗn độn chân thần, nhìn thấy nhiều như vậy luân hồi hậu cảnh cường giả thế mà hội tụ vào một chỗ. Lập tức từng cái bộ dạng phục tùng dễ nghe, không dám quá nhiều quan sát, sau đó cấp tốc rời đi. Lao Kim, ngươi nhưng không có gạt chúng ta đi. Tiểu tử kia thật sự có thể luyện chế luân hồi hậu cảnh thần binh khí phôi. Đó còn cần phải nói, La Hó Tư sao lại lừa các ngươi? Nhược quả đúng như đây, có được luân hồi hậu cảnh thần binh khí phôi, chúng ta thực lực đều có thể tiến nhanh một phen. Hắc hắc. Bất quá, các ngươi phải biết, nếu là không có đầy đủ đồ tốt, chỉ sợ cũng khó mà đả động tiểu tử kia. Rốt cuộc, là luân hồi hậu cảnh thần binh khí phôi, không phải tùy tiện liền có thể luyện chế. Ừm. Kia là tự nhiên. Xác thực, loại này thần binh, tự nhiên là không phải bình thường binh khí. Rất nhiều cao thủ nghị luận ầm ĩ. Lúc này, cổ niết cái này tiểu tiểu bên trong mật thất. Một bên cất đặt chính là cái kia tiểu vũ trụ. Lúc này cổ niết bản tôn chính xếp bằng ở tiểu vũ trụ bên trong lợi dụng gấp 10 gia tốc hiệu quả dốc lòng tu hành. Mà lại, cổ niết bản tôn hiện nay khí tức, rõ ràng là cũng là hỗn độn chân thần cấp độ. Tại tiểu vũ trụ một cái góc, là cổ niết nguyên năng phân thân. Đoạn thời gian trước, cổ niết lợi dụng huyết mạch phân thân xuyên tới xuyên lui năng lực, trực tiếp đem huyết mạch phân thân trở về một chuyến mẫu nguyên vũ trụ, đem nguyên năng phân thân mang đến nơi này tới. Một phương diện, tự nhiên là để nguyên năng phân thân có thể ở chỗ này hưởng thụ tiểu vũ trụ gấp 10 gia tốc hiệu quả tu luyện. Một phương khác chính là, nguyên năng phân thân, tiềm lực tiểu. Rất nhiều vụn vặt sự tình tình, đều có thể để hắn đi làm. Mà cổ niết bản tôn, thì là có thể dốc lòng tu luyện. Lúc này chính tại luyện chế binh khí nguyên năng thân thể cũng là hỗn độn chân thần cấp độ. Thậm chí, cảnh giới của hắn so bản tôn còn cao. Ngâm. Nương theo lấy một trận binh khí trường âm. Một thanh luân hồi hậu cảnh thần binh trọng kiếm đã bị cổ niết luyện chế ra. Hô, may mắn ta luyện khí thuật đẳng cấp cực cao, nếu không cái này thần binh thật không tốt luyện chế. Bất quá lần này nhưng kiếm lợi lớn, vẹn vẹn một lần luyện khí, cổ niết liền có thể thu hoạch một môn nguyên tổ cấp phong ấn thuật, cái này cũng không mau kiếm. Mặc dù cái này một phần phong ấn thuật chỉ là phúc bản, nhưng có thể cầm tới vậy cũng đầy đủ. Bay ra tiểu vũ trụ, cổ niết mở cửa phòng ra, ken két. Nương theo lấy thi ân mở ra, cổ niết bay vào. Tiền bối, đây là thần binh trọng kiếm phôi. Lão giả kia đem thần binh trọng kiếm kiếm phôi trong tay có chút một nắm, loại kia nhân kiếm hợp nhất, mượt mà tự nhiên cảm giác tự nhiên sinh ra. Ha ha ha. Lão giả này nở nụ cười. Cái khác rất nhiều luân hồi chân thần nhìn không ngừng hâm mộ. Có thể cầm tới một thành, phù hợp mình thần binh khí phôi, đây quả thực là một kiện hoàn mỹ sự tình. Hắc thôn đại sư. Cái này là một cái tuyết cá tinh thạch, chính là chứng đạo cơ bảo. Hắc thôn đại sư, ta cái môn này quyển, chính là... Đại sư, ta đây chính là thần vương đỉnh phong bí thuật. Trong chốc lát, rất nhiều luân hồi chân thần đều chen tới. Trước mắt cái này một vị đại sư, đây chính là hàng thật giá thật đại sư nha. Có thể luyện chế luân hồi hậu cảnh thần binh khí phôi kinh khủng tồn tại. Loại này đại sư, bọn hắn tự nhiên là muốn xuất ra đồ tốt nhất, mới có thể mời được đến đại sư vì đó luyện chế thần binh khí phôi. Trong các ngươi, nhưng có người có thượng đẳng vận mệnh bí thuật. Cổ niết do hỏi. Lập tức rất nhiều luân hồi chân thần cao thủ nhao nhao yên tĩnh trở lại. Ta có. Một cái luân hồi hậu cảnh thập ngũ nguyên cảnh cao thủ như thế nói y. Cái môn này bí thuật, kỳ danh, Thiên Huy Mắt. Chính là thần vương cấp độ kinh khủng bí thuật, phương diện tu luyện, tăng phúc không lớn, nhưng là vận mệnh mạch lạc công kích, mạnh đáng sợ. Đã từng liền có một cái gọi là Huy Chi thần vương tồn tại, dùng cái này bí thuật, diệt sát qua rất nhiều thần vương. Huy Chi thần vương. Cổ niết khẽ gật đầu. Đối với cái này Huy Chi thần vương, cổ niết cũng là hơi có nghe thấy. Xác thực chính là vận mệnh một đạo đại năng giả. Ngươi muốn luyện chế cái gì binh khí? Thiên nộ đao, kia vật liệu, bản vẽ, đều là ở trong đó. Còn có cái này một phần may mắn bí thuật. Nói xong kia luân hồi chân thần đem rất nhiều đồ vật nhau nhau đưa tới, sợ cổ niết đổi ý. Cổ niết cầm tới đồ vật về sau, khẽ gật đầu. Nửa tháng liền có thể luyện chế tốt. Sau đó cổ niết nhìn về phía kia rất nhiều luân hồi chân thần, ý cười tràn đầy. Rất nhiều tiền bối cũng không cần gấp, ta còn cần. Nói xong, cổ niết đem vật mình cần, nhao nhao đến. Cho tới nay, cổ niết cần thiết cầu đồ vật, cổ niết đều trực tiếp một mạch giảng thuật ra. Kia rất nhiều luân hồi chân thần nhao nhao nhớ kỹ. Chư vị tiền bối, chỉ cần, cầm đến bất kỳ một dạng, đến đây, ta lập tức có thể vì các tiền bối luyện chế thần binh khí phôi. Quyết không nuốt lời. Rất nhiều luân hồi chân thần, nghe vậy, đều là cảm thấy khẽ gật đầu. Sau đó những này luân hồi chân thần nhanh chóng rời đi. Nhao nhao muốn thu thập rất nhiều cổ niết thứ cần thiết. Rốt cuộc, cổ niết nhu cầu cũng cư như vậy nhiều, mà nơi này luân hồi chân thần, kia nhiều vô số kể. Nếu như mình không chiếm cứ tiên cơ, chỉ sợ đến đằng sau, liền không có cơ hội. Trở lại bên trong mặt thất, cổ niết thở dài một hơi, nở nụ cười. Hô! Thật là thoải mái. Lợi dụng cường đại luyện khí thuật, ta có thể rất nhẹ nhàng thu hoạch được rất nhiều cơ bảo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong khoảng thời gian này, cũng nên phải thật tốt tiềm tu tăng thực lực lên. Thân hình nhảy lên, cổ niết nguyên năng phân thân, chui vào đến tiểu vũ trụ bên trong. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 365, hiệu quả, canh 3. Ngưu ma thần khô biên giới. Giống giống. Giống giống. Một tiếng cường hãn tiếng gầm gừ sóng khuấy động ra. Kia sóng âm trổ đến, những cái kia phủ trên đảo phong ốc kiến trúc, nhao nhao bị tồi khô lạp hủ đồng dạng đánh nát bấy. May mắn nơi này đã sớm người ở thưa thớt. Nếu không, cái này vừa hô phía dưới tất nhiên tử thương thảm trọng. Hỗn đản, ngươi cũng dám đánh lén ta. Kia một đầu hỗn độn thôn phệ giả giận dữ hướng về phía cổ niết bạo giống. Vậy mà thất bại. Cổ niết nói thầm. Ngay tại vừa rồi, cổ niết thi triển kia vô tướng thiên phong chi thuật, muốn nhất cử phong ấn cái này một đầu hỗn độn thập ngũ nguyên cảnh hỗn độn thôn phệ giả. Rốt cuộc, cổ niết trước đó, cổ niết cái này bốn tầng cảnh giới vô tướng thiên phong chi thuật thế nhưng là phong ấn một đầu thập nhị nguyên cảnh hỗn độn kẻ thôn phệ. Nhưng là, đối mặt cái này thập ngũ nguyên cảnh hỗn độn thôn phệ giả, rõ ràng là thất bại. Chết. Kia hỗn độn thôn phệ giả một ngụm hướng về cổ niết cắn xé mà tới. Hừ. Thấy thế cổ niết trở tay liền là một đao. Đao quang lướt qua. Xuy, một tiếng. Kia thập ngũ nguyên cảnh hỗn độn cự thú trợn mắt hốc mồm phía dưới, trực tiếp bị cổ niết một đao chôn vùi 50% thân thể. Hiện nay, cổ niết đều có thể chém giết luân hồi hậu cảnh phía dưới tất cả hỗn độn thôn phệ giả. Cái này một cái nho nhỏ hỗn độn thôn phệ giả, cổ niết nhẹ nhõm bóp chết. Bất quá cổ niết cũng không muốn trực tiếp giết chết những này hỗn độn thôn phệ giả. Rốt cuộc, cổ niết còn muốn phong ấn bọn hắn, để cho bọn họ tới cung cấp năng lượng, là tự mình tu luyện đâu. Cái gì? Cổ niết một đao rơi xuống, trực tiếp đem cái kia hỗn độn thập ngũ nguyên cảnh hỗn độn thôn phệ giả hạ một bước. Phong. Cổ niết khẽ vươn tay. Lập tức cả phiến thiên địa đều thay đổi bắt đầu, hướng về kia hỗn độn thôn phệ giả áp chế mà tới. Giống giống. Lập tức hỗn độn thôn phệ giả phát ra điên cuồng tiếng gào thét muốn vỡ ra cái này phong ấn. Nhưng là cố gắng của hắn là phí công. Sau một lát, giang giác. Một tiếng. Cái này một đầu hỗn độn thôn phệ giả, từ giữa, mỗi một sợi thần lực, mỗi một điểm vật chất, đều bị phong ấn chết rồi. Nằm trong loại trạng thái này, vùi đầu vào tiểu vũ trụ bản nguyên bên trong về sau. Tiểu vũ trụ liền có thể rất nhẹ nhàng lượng. Khoát tay. Cổ niết đem cái này một cái phong ấn thành phổ thông tiểu pha lê tiểu nhân hỗn độn thôn phệ giả để vào đến một bên thiên su túi bên trong. Cái này hỗn độn thôn phệ giả là sinh mệnh thể, là không cách nào để vào đến trong giới chỉ. Lúc này, thiên su trong túi đã có được hơn 300 cái hỗn độn cấp độ bị phong ấn hỗn độn thôn phệ giả. Mà lại đại bộ phận là đều hỗn độn cửu nguyên cảnh, thập nhị nguyên cảnh, cùng chút ít thập ngũ nguyên cảnh. Thập bát nguyên cảnh một cái đều không có. Về phần luân hồi cấp độ, kia càng không cần phải nói. Đồng dạng là một cái đều không có. Rốt cuộc, hiện tại cổ niết phong ấn bí thuật vô tướng thiên phong thuật, mới 4 trọng cảnh giới. Chỉ có đạt tới 7 trọng cảnh giới, cổ niết mới có tư cách phong ấn luân hồi cấp độ tồn tại cường hãn. Cũng phong ấn không ít hỗn độn thôn phệ giả, cũng kém không nhiều, có thể đi trở về thử một lần, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cổ niết nói thầm. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, cổ niết huyết mạch thân thể thỉnh thịch biến mất không thấy gì nữa. Sau đó huyết mạch phân thân thuận vận mệnh mạch lạc. Xuất hiện ở chỗ xa xa Tây Hà Thần Vương mộ, cổ niết cái kia tiểu trong phòng. Sau đó một bước đi tới tiểu vũ trụ bên trong. Đến thử một lần. Cổ niết nhẹ nhàng phủi một cái. Xuy. Kia tiểu vũ trụ bản nguyên vũ trụ hàng rào, trực tiếp bị cổ niết mở ra. Hiện nay, cổ niết có được luân hồi hậu cảnh thực lực, tự nhiên là có thể rất nhẹ nhàng mở ra bản nguyên vũ trụ hàng rào. Mở ra hàng rào về sau, cổ niết trực tiếp đem một cái yếu một điểm chỉ có chân thần cảnh giới hỗn độn thôn phệ giả ném bỏ vào kia bản nguyên vũ trụ bên trong. Cái kia hỗn độn thôn phệ giả gấp đôi đưa lên tiến vào bên trong. Chín cầu hoa tươi tám. Hào hào. Lập tức phun trào bản nguyên vũ trụ ý chí, tính cả bản nguyên vũ trụ chi lực bao khỏa mà tới. Một cái kia chân thần cảnh giới hỗn độn thôn phệ giả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhanh chóng cắn ướt. Chỉ sợ không cần mấy ngày, hắn toàn bộ thân hình lực lượng đều muốn bị cái này tiểu vũ trụ thôn phệ. Cảm thụ toàn bộ tiểu vũ trụ năng lượng tăng lên, cổ niết cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù tăng lên rất nhỏ, nhưng là, cái hiệu quả này, đã là có thể cảm nhận được. Đồng thời, đây vẫn chỉ là nhỏ yếu chân thần cấp độ. Đầu to còn không có đi vào đâu. Không. Đón lấy, cổ niết bắt đầu một cái tiếp theo một cái không ngừng đem bị phong ấn hỗn độn thôn phệ giả đưa lên đến trong tiểu vũ trụ. Quả nhiên, những hỗn độn thôn phệ giả đó vừa tiến vào đến trong đó. Theo tiểu vũ trụ hấp thu. Cổ niết có thể cảm nhận được tiểu vũ trụ năng lượng tốc độ tăng lên rõ ràng tăng lên một bậc thang. Đợi đến cổ niết đem hơn 300 cái cửu nguyên cảnh, thập nhị nguyên cảnh cùng thập ngũ nguyên cảnh đưa lên tiến vào bên trong thời điểm. Cổ niết có thể cảm nhận được, cái này tiểu vũ trụ năng lượng bắt đầu kịch liệt sách thăng lên. Gia tốc. Không chút do dự, cổ niết thao túng tiểu vũ trụ lúc này gia tốc bắt đầu. Làm cổ niết trực tiếp gia tốc đến 18 lần tả hữu thời điểm. Cổ niết cảm nhận được tiểu vũ trụ hấp thu năng lượng cùng tiêu hao năng lượng đạt đến thu chi cân bằng. Bất quá khi những hỗn độn thôn vệ giả đó năng lượng bị sau khi hấp thu xong, liền sẽ tiến vào tiêu hao trạng thái. Những này hỗn độn thôn vệ giả, ấn theo tốc độ này, chừng một năm, bọn hắn liền sẽ bị toàn bộ hút rơi. Chỉ cần ta không ngừng bắt những hỗn độn thôn vệ giả đó, phong ấn bọn hắn. Sau đó rất nhanh, ta liền có thể có được cất cánh tốc độ tu luyện. Tâm niệm như thế cổ niết nở nụ cười. Trước tiềm tu một đoạn thời gian, sau đó bắt đầu ta bắt kế hoạch. Cổ niết nói thầm. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 366, thời gian chuyển rời, canh thứ tư. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ hỗn độn trụ vực, rất nhiều thế lực, tại thần vương, luân hồi chân thần dẫn đầu hạ. Bắt đầu hướng ba cái có cực mạnh bảo mệnh địa phương bắt đầu đại chuyển di. Ba cái địa phương, theo thứ tự là Tây Hà thần vương mộ, thần vương lỗ đen, phá toái thiên luân đạo. Tây Hà thần vương mộ. Tự nhiên là không cần nhiều sách. Kia thần vương lô đen, kia thật là xem như tuyệt cảnh chi địa. Chỉ có một đầu vặn và vặn mèo, thậm chí nói không chừng lúc nào liền quan bế thông đạo thông hướng kia thần vương lô đen hạch tâm thế giới. Cái khác bất luận cái gì phương diện dám can đảm chạm đến thần vương lô đen. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù kia là thần vương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này, là một năm năm số không cái rất tốt phòng ngự chi địa. Duy nhất không địa phương tốt liền là không tốt lắm không ở phòng ngự trận pháp. Rốt cuộc hắc động kia thông đạo khép lại hợp, tất cả trận pháp toàn bộ phá toái. Cao y củ ổ y cu nở dê phá toái thiên luân đạo. Nghe nói, đây là vực ngoại chi vật. Liền ngay cả nguyên tổ cũng không biết vật này lai lịch. Chỉ biết là, cái này phá toái thiên luân đạo rắn chắc trình độ, nguyên tổ cũng không cách nào phá hư. Phá toái thiên luân đạo, có 9 cái linh lung động quật. Mỗi một cái linh lung động quật, đều là một cái thần vương lãnh địa. Cũng chính là phá toái thiên luân đạo như vậy còn không có khế hoang sơn vô cùng lớn tiểu nhân địa phương. Liên hội tụ 9 cái thần vương. Bởi vậy cái này cũng sáng tạo ra phá toái thiên luân đạo cực độ phồn hoa. Tương đối phá toái thiên luân đạo mà nói, khế hoang sơn nơi này, có thể nói là một mảnh hoàng vu chi địa. Nghe nói, kia phá toái thiên luân đạo 9 cái linh lung động quật. Trọn vẹn tập kết số chắn hỗn độn trụ vực hơn 120 vị thần vương. Số lượng này, thế nhưng là toàn bộ hỗn độn trụ vực 8 thành. 8 thành thần vương, tự nhiên cũng liền đại biểu cho, chỗ kia ngưng tụ số chắn hỗn độn trụ vực, 8 thành trở lên lực lượng. Vô số chân thần, hỗn độn chân thần, luân hồi chân thần, nghe nói đều muốn chuẩn bị tiến về kia phá toái thiên luân đạo. So ra mà nói, nơi đó cần thủ vệ 9 cái xuất khẩu. Mà nơi này thần vương lỗ đen cùng Tây Hà thần vương mộ, chỉ cần chấn thủ 2 cái xuất khẩu. Lực lượng phòng ngự, cơ bản không sai biệt lắm. Làm toàn bộ hỗn độn trụ vực người tu hành, tiếp, triển khai các loại hoạt động thời điểm. Cổ niết, cũng đồng dạng bắt đầu mình một hệ liệt hoạt động. Huyết mạch phân thân, ra ngoài bắt hỗn độn thôn phệ. Bản tôn gia tốc tiềm tu pháp tắc, tu luyện bí thuật. Nguyên năng phân thân, luyện khí tranh thủ tài nguyên. Ba cái phân thân mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đối mặt hạo kiếp, cổ niết cũng không dám khinh thường. Đồng dạng là toàn lực chuẩn bị chiến đấu, nên chiến hạo kiếp. Theo tu hành thời gian rời đổi, tại tiểu vũ trụ gia tốc phía dưới. Không đến thời gian một năm, cổ niết phong ấn bí thuật, vô tướng thiên phong chi thuật đột phá đến 7 tầng. 7 tầng cảnh giới vô tướng thiên phong chi thuật, kia liền có thể phong ấn luân hồi cấp độ hỗn độn thôn phệ giả. Kết quả là, cổ niết bắt đầu đúng luân hồi tiền cảnh cấp độ hỗn độn thôn phệ giả tiến hành bắt. Vận mệnh bí thuật Thiên Huy nhãn tu luyện, để cổ niết có thể rõ ràng nhìn rõ đến những hỗn độn thôn phệ giả đó vị trí. Tận lực bồi tiếp thi triển tu di thông đạo loại này viễn trình ghé qua bí thuật. Sau đó liền là vô tướng thiên phong chi thuật mạnh đại phong ấn. Nếu là phong ấn không được, kia liền trực tiếp giết. Vì bắt những này hỗn độn thôn phệ giả, tăng lên tốc độ tu luyện của mình. Cổ niết hoàn toàn là buông tay buông chân. Lợi dụng tu di thông đạo, cổ niết bay thẳng đến hỗn độn thôn phệ giả tương đối nhiều cực quang xương mù sông chi địa. Sau đó bắt đầu điên cuồng bắt. Tại ngắn ngủi tiểu thời gian nửa năm, cổ niết liền để tiểu vũ trụ gia tốc hiệu quả, từ 18 lần thu chi cân bằng, tăng lên tới 56 lần thu chi cân bằng. Đợi đến tiếp qua thời gian 2 năm, cổ niết rõ ràng là đã để tiểu vũ trụ đạt đến kinh khủng gấp trăm lần thu chi cân bằng. Cái này tốc độ tu luyện tăng phúc, đã là tương đương đáng sợ. Mà như thế đồng thời chính là, cổ niết thực lực cũng tại bạo tạc tính tăng lên. Năm thứ 3 thời điểm, cổ niết lấy được một môn gọi là tiểu thần quốc truyền tống đặc thù luyện khí pháp môn. Loại bí pháp này, lợi dụng tiểu vũ trụ, tạo dựng trở thành một phương cố định tiểu thần quốc, sau đó, mình bản tôn cùng phân thân, có thể lợi dụng tiểu thần quốc tiến hành viễn trình vật phẩm truyền tống. Vật phẩm, sinh mạng thể, đều có thể thông qua cái này tiểu thần quốc, tiến hành truyền tống. Sau đó cổ niết mua một cái tiểu vũ trụ, sau đó tiểu thần quốc truyền tống luyện chế thành công. Kể từ đó, cổ niết huyết mạch phân thân cũng không cần chạy tới chạy lui. Bắt một cái hỗn độn thôn phệ giả về sau, trực tiếp lợi dụng thần quốc truyền tống, đem hỗn độn thôn phệ giả trực tiếp truyền tống đến tiểu vũ trụ bản nguyên bên trong, thuận tiện đến cực điểm. Năm thứ 6. Cổ niết thiên huy nhãn vận mệnh bí thuật, tại cổ niết kia hùng hậu vận mệnh căn cơ phía dưới, tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, mới vào thần vương cảnh. Sau đó, cổ niết nếm thử dùng thiên huy nhãn bí thuật đến đánh giết địch nhân. Thuận vận mệnh mạch lạc, cổ niết tìm được đã từng cái kia cùng mình đấu trí đấu dũng mục linh thịnh. Cổ niết cũng không nghĩ tới, cái này mục linh thịnh, tại cái này ngắn ngủi mấy trăm năm. Không biết là bởi vì chính mình áp lực vẫn là cái gì. Cái này mục linh thịnh, vậy mà đột phá thành tiểu chân thần. Đáng tiếc, như có phải hay không gặp ta, ngươi chỉ sợ thật là có một phen hành động. Thiên huy nhãn bí thuật, thuận cường hãn vận mệnh mạch lạc, chém giết mà đi. Kia từ nơi sâu xa, mục linh thịnh tựa hồ có cảm giác, nhìn về phía cổ niết chỗ phương hướng. Tử vong trước đó, hắn trong hai con ngươi, vẫn như cũ là vô tận hận ý. Hắn hung ác chính là kia cổ niết trưởng thành quá nhanh, hắn không có tới sắp hắn tiêu diệt hết. Thiên huy nhãn quét ngang mà qua, kia mục linh thịnh ầm vang vẫn lạc. Sau đó cổ niết bắt đầu lợi dụng mệnh vận bí thuật, công kích kia thiên ngọc long đế. Mà kia thiên ngọc long đế hiển nhiên không có mục linh thịnh dễ khi dễ như vậy. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 367, vận mệnh công kích, canh năm. Năm thứ 7, cổ niết bắt đầu đúng kia thiên ngọc long đế bắt đầu công kích. Lần thứ nhất vận mệnh mạch lạc công kích là tại một cái rất bình tĩnh buổi chiều. Sau đó, cổ niết bí thuật thiên huy nhãn giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích mà đi, đem kia thiên ngọc long đế đánh chật vật không chịu nổi. Đồng thời cũng tướng thiên ngọc long đế đánh cho hồ đồ. Một trận chiến này, mặc dù không có giết chết thiên ngọc long đế 15 cái phân thân bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng lại thành công đem thiên ngọc long đế tất cả hóa thân bảo mệnh bí thuật mạch lạc toàn bộ đánh gãy. Mặc dù chỉ là một đợt công kích, nhưng là trực tiếp đem kia thiên ngọc long đế cho sợ. Rốt cuộc hiện nay hắn tất cả trùng sinh thủ đoạn cũng không có, muốn thời gian ngắn bồi dưỡng ra đến quả thực không có khả năng. Cho dù bồi dưỡng ra tới, kia vận mệnh mạch lạc mà đến công kích cũng sẽ để hắn tiếp tục tổn thất. Không có bảo mệnh rất nhiều thủ đoạn, một khi phân thân chết đi, vậy liền triệt để thật chết mất, mà lại vận mệnh mạch lạc cũng sẽ khô héo, không cách nào lại độ bồi dưỡng mới đồng loại hình phân thân. Bị cổ niết một đợt đánh sợ thiên ngọc long đế, trực tiếp tìm kiếm kia liếu chi thần vương bảo hộ. Kia liếu chi thần vương, tự nhiên là đúng lớn tiếng răn dạy một phen. Rốt cuộc, những này ngay cả, thiên ngọc long đế sở tác sở vi, hắn đều là biết, hắn hành vi, nhưng cũng không thế nào hào quang. Bất quá răn dạy về răn dạy, nên trợ giúp thời điểm, liếu chi thần vương tuyệt không mập mờ. Liếu chi thần vương, trực tiếp đem nó bản tôn để vào đến mình đặc thù bên trong mật thất. Nơi đó có thần vương vận mệnh bình chướng.